Chương 1. Tiền đồ mê mang. Chương 1. Tiền đồ mê mang 6 cả tháng 7 Mi Lan Thành, mây đen thế nhật, bầu trời tối tăm mờ mịt, nương theo lấy đông bắc gió nhẹ, phảng phất toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một lớp bụi trong bóng tối. Trời đầy mây không mưa, ẩm ướt một ngạt, liên tiếp 7-8 ngày như thế, đây chính là Trung Âu thời thượng chi đô, Milan đừng thi đấu trở về, người đeo túi du lịch, một tay kéo lấy dương hành lý gian thần, đứng tại Milan phi trường quốc tế đại sảnh ngoài cửa, cùng nửa năm trước gia nhập đội bóng khác biệt, lần này trở về Milan, hắn là chuyên tâm xử lý chuyển nhượng công việc. Giang thần ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời âm u, trong lòng che kín do dự. Thời tiết này, như thế nào mới có thể bắt Vân Kiến Nhật ta? Đông đông đông. Quả táo kinh điển tiếng chuông trong lúc đó vang lên, tỉnh lại trong trầm tư Giang thần. Giang thần tiện tay bố trí tốt bọc hành lý, từ túi quần bên trong móc ra năm nay vừa vào tay quả táo máy mới, điện báo biểu hiện là mập mạp Lâm. Giang thần lập tức kết nối điện thoại, "Lão Lâm, ta đến." Giang thần vừa nói một câu, liền bị điện giật lời nói bên trong truyền đến thanh âm cắt đứt, "Tiểu thần a, ngươi hiện ở đâu? Ai tới đón ngươi?" Nghe tới thanh âm, Giang thần hơi sửng sở. Tướng soái Ly Tâm, đồng đội Trảo Phúng, fan bóng đá chửi rủa, chủ tịch tránh gặp, giờ này ngày này mình, câu lạc bộ còn sẽ có người tới tiếp sao? Từ 17 năm tháng 1 đến tháng 7, Giang thần gia nhập San Siro thời gian nửa năm, mùa giải, Champions League, trong nước cúp thi đấu, tam tuyến vô ra sân ghi chép, thậm chí 18 người danh sách lớn đều không có từng tiến vào. Chỉ tham gia 3 trận đội dự bị trận đấu mở đầu, đối thủ là Italia bính cấp mùa giải đội bóng, tại hạ nửa giờ đôi đoạn, phân biệt đăng tràng 3 phút đồng hồ, 9 phút đồng hồ cùng 1 5 phút đồng hồ. Giang thần, năm 1998 ngày 14 tháng 8, sinh ra ở Trung Quốc bóng đá thành Liêu Ninh Đại Liên, từ nhỏ học tập bóng đá, từng bị nhiều tên bóng đá danh túc khâm điểm vì nước đủ hy vọng, cũng tại năm 2017 một tháng, lấy 4 triệu euro Trung Quốc thứ nhất giá trị bản thân, từ bộ siêu cấp một mùa giải, dị mà AS gia nhập liên minh giải ý hảo môn AC Milan, trở thành vị thứ nhất gia nhập liên minh bản đội Trung Quốc cầu thủ. AC Milan là trên thế giới vĩ đại nhất cầu sẽ một trong, mà Milan đội fan bóng đá thì là trên thế giới nhất bắt bẻ fan bóng đá một trong. Gia nhập liên minh mới đầu, Giang thần liền bị mang theo khai thác thị trường bom thịt người, đồng thời bị đồng đội âm thầm chà phúng, người Trung Quốc sẽ không đá bóng, bọn hắn chỉ biết kiếm tiền cùng dùng tiền. Chỉ có Hoa Kiều tầng quản lý ủng hộ, nhưng cũng không có cải biến huấn luyện viên tổ coi nhẹ, bởi vì nước Thanh cùng trưởng thành đội song trọng triệu hoán, Giang thần cùng đội bóng hợp luyện thời gian bị cắt, rút ngắn, phần lớn thời gian đều lãng phí ở đường đi bên trên, tại câu lạc bộ không bỏ ra nổi tốt huấn luyện chỉ tiêu, cũng liền không cách nào tại câu lạc bộ đứng vững gót chân. Cúp thế giới A đấu loại một vòng mới kết thúc về sau, Trung Quốc đội cơ bản tuyên cáo, lại một lần xung kích cúp thế giới thất bại, cùng thời khắc đó, Giang thần bị AC Milan báo cho, mới trận đấu mùa giải bên trong, hắn đem không tại đội bóng trong kế hoạch, tạm thời chuyển xuống đội dự bị. Giang thần, một trận gánh chịu lấy tất cả Trung Quốc fan bóng đá chờ đợi, trở thành Trung Quốc fan bóng đá trong suy nghĩ nhất đáng để mong chờ tân tình, trở thành Trung Quốc bóng đá tương lai hy vọng vị trí. Mà nửa năm trôi qua, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Câu lạc bộ chưa bao giờ cho Giang thần chứng minh cơ hội của mình, Giang thần không thể nào tiếp thu được hiện thực này, một mực ngơ ngơ ngác ngác. Thẳng đến Giang thần người đại diện Lâm Đại Tráng gọi điện thoại cho hắn, la lên tên hắn giờ khắc này, Giang thần mới hiểu được, coi như mình lại thế nào trốn tránh, lại thế nào nội tâm không thừa nhận, cũng cải biến không được hắn tua chạy đen đỏ quân đoàn vận mệnh, đây chính là hiện thực tàn khốc, không thể nào trốn tránh hiện thực. Giang thần im lặng thở dài, ai, đã không thể phản kháng, vậy liền lựa chọn tiếp nhận đi. Từ giờ trở đi, hắn liền không còn là siêu tân tinh, mà là bị chuyển xuống Trung Quốc cầu thủ trẻ, là vì báo quốc mà hy sinh cá nhân lợi ích người Trung Quốc. Uy, Giang thần, ngươi làm sao rồi? Ngươi có đang nghe sao? Uy, uy, điện thoại bên trong truyền đến một chuỗi dài lo lắng tra hỏi. Giang thần lập tức bừng tỉnh, hắn đối điện thoại di động nói, ta tại, ngươi nói đi. Ai nha, đều hỏa thiêu lông mày kinh, ngươi còn ở lại chỗ này không nhanh không chậm, để cho ta làm sốt rồi ta. Điện thoại bên kia, Lâm Đại Tráng rõ ràng có chút nổi nóng. Thật xin lỗi, Lâm thúc, ta có chút thất thần, ngươi đừng để ý a. Giang thần lập tức nói xin lỗi. Được rồi, cái khác không nói nhiều, hiện tại cũng hỏa thiêu lông mày kinh, ta không có có tâm tư cùng ngươi nói chuyện tào lao nhạt. Điện thoại bên kia Lâm Đại Tráng, rõ ràng không nghĩ trong vấn đề này nói dốc quá nhiều thời gian, hắn đột nhiên nói sang chuyện khác nói, ngươi đã tới chưa? Câu lạc bộ có phái người đi đón ngươi trở về sao? Ta đến. Giang thần nói, sau đó ngẩng đầu hướng về sân bay bốn phía liếc nhìn một vòng, mới quay về điện thoại tiếp tục nói, không có người tới đón ta. Quá thực tế. Ta liền biết có thể như vậy. Cho dù lão bản là người Trung Quốc, cũng không thay đổi được cái gì. Điện thoại bên kia Lâm Đại Tráng phẫn nộ nói. Ha ha, Giang thần tùy ý cười một tiếng. Đều lúc này, ngươi còn cười được. Điện thoại bên kia Lâm Đại Tráng, phi thường bất mãn Giang thần loại này không tim không phổi, tùy hành mà vì tính cách, lên tiếng chất vấn. Giang thần sở dĩ như thế lạnh nhạt, là bởi vì hắn đã sớm dự liệu được câu lạc bộ không sẽ phái bất luận kẻ nào tới đón hắn, làm bóng đá hành nghề người. Giang thần phi thường rõ ràng mình tiền cảnh, mùa giải trước chưa lúc kết thúc, cũng đã dự cảm cái này mùa hè, sẽ bị câu lạc bộ vùng bắn đi. Hiện tại đen đỏ quân đoàn không có phái người tới đón hắn, lúc này mới hợp tình hợp lý. Ngươi có biết hay không, ngươi tình cảnh hiện tại có bao nhiêu xấu hổ? Làm ngươi người đại diện, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi rất có thể sẽ bị câu lạc bộ thanh tẩy. Lâm Đại Tráng có chút tức giận nói. Lâm Đại Tráng nghe Giang Thần không có có bất kỳ thanh âm nào, hắn thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ngay hôm nay buổi sáng, Milan đội trang web công bố bọn hắn mới trận đấu mùa giải cầu thủ danh sách, phía trên không có tên của ngươi, mà lại ngươi số 19 quần áo chơi bóng đã bị mới thêm minh bản thổ hậu vệ biên, Anze con cho đột đi. Dừng lại một chút, Lâm Đại Tráng mới tiếp tục nói, chuyện này bọn hắn không có cho ta biết, ta nghĩ bọn hắn cũng không thông suốt biết ngươi, loại này vô lễ, ngạ mạn, tự đại thái độ, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ngươi bây giờ có tính toán gì hay không? Giang Thần biết mình sẽ tại cái này mùa hè bị quan bán, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, câu lạc bộ phương diện vậy mà lại làm được như thế tuyệt, người còn không hề rời đi đen đỏ quân đoàn đâu, bọn hắn liền không kịp chờ đợi, đem mình quần áo chơi bóng dãy số cho người khác được rồi, coi như muốn về thu, ngươi cũng hẳn là sớm cùng ta nói một tiếng a, hiện tại AC Milan phương diện, ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích, hoàn toàn không nhìn mình, cái này khiến Giang Thần ít nhiều có chút phẫn nộ, tính tình cho dù tốt cũng nhận không được đương nhiên, Giang Thần phẫn nộ cũng không phải là bởi vì hắn bị quan bán, mà là bởi vì câu lạc bộ phương diện, tại không có thông tri hắn tình huống dưới, liền đem hắn bài xuất đội bóng mới trận đấu mùa giải danh sách, đồng thời vận dụng hắn quần áo chơi bóng dãy số, cái này khinh người quá đáng. Câu lạc bộ phương diện như thế làm việc, để Giang Thần không cảm giác được là một người, hẳn là nhận tối thiểu nhất tôn trọng, quá mức phần. Giang Thần trong thân thể huyết khí dâng lên, thậm chí để hắn mặt đỏ lên. Chương 2, lập thể. Chương 2, lập thể. Trong phi trường, người người nôn áo. Giang Thần nắm tay chặt chẽ địa túm lại với nhau, nổi gân xanh, phát ra từng tiếng giòn vang. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn, AC Milan. Ta sẽ không như vậy nhặt vua, đen đỏ quân đoàn. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận, ta đã từng lão bản, cái kia miệng đầy tất cả mọi người là đồng bào lão bản. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ làm cho cả giới bóng đá giới nổi lên một trận Trung Quốc phong bạo. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho thế giới ghi nhớ ta. Ta Giang Thần, ở đây lập thể. Trong điện thoại một trận trầm mặc, không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì, Lâm Đại Tráng khe khẽ thở dài nói, ta biết cái này đối với ngươi mà nói quá đột ngột, để ngươi trở tay không kịp. Ai, ngươi những ngày này trước suy nghĩ thật kỹ một cái đi, nghĩ kỹ về sau lại điện thoại cho ta, ngươi cũng đừng quá gấp, chủ tịch thư ký đã từng tự mình liên hệ ta, bọn hắn sẽ cân nhắc tình cảnh của ngươi, tận khả năng giúp ngươi liên cột kỹ đội bóng. Cảm ơn ngươi, Lâm thúc, ta sẽ hảo hảo chăm trước. Giang Thần nói. Vậy được rồi, hiện tại trước hết dạng này, hai ngày này ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta cũng lập tức lên đường đi Milan, đến lúc đó chúng ta chạm mặt lại nói chuyện. Lâm Đại Tráng nói. Được rồi Lâm thúc, ta chờ ngươi. Giang Thần nói xong, cúp điện thoại đưa điện thoại di động thăm dò tại túi áo bên trong, Giang Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này bầu trời tựa hồ càng thêm u ám, nghiêm nhiên một bộ đêm tối dáng lâm điểm báo. Sương mù xám bên trong, một cỗ màu tím đen taxi chậm rãi lái tới. Taxi dừng ở trước người, cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, một cái phi châu duệ trung niên lái xe, trong xe túi đầu nhìn về phía Giang Thần nói, tiên sinh, cần ta sao? Giang Thần không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Thấy Giang Thần gật đầu, người da đen lái xe mặt lộ vẻ vui mừng, dương phía sau đã mở ra, người trước tiên có thể đem dương hành lý bỏ vào. Giang Thần nắm thật chặt hai vai bao móc treo, kéo lấy dương hành lý, đi hướng taxi dương phía sau. Mưa phùn rơi vào Giang Thần thân thể cùng trên đầu, một tia lạnh buốt cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân, thân thể không khỏi giật mình. Giang Thần nghĩ mãi mà không rõ, đầu tháng 7 Milan lại sẽ cho người như thế hàn ý đem dương hành lý cất đặt tại xe dương phía sau về sau. Giang Thần sửa sang quần áo của mình, ngồi tiến vào tay lái phụ. Nhìn thấy Giang Thần ngồi tiến đến, người da đen lái xe nổ máy xe động cơ, thông qua dư quang hướng Giang Thần dò hỏi, tiên sinh, mục đích của chúng ta ở đâu? San Siro tổng bộ. Giang Thần không chút suy nghĩ nói thẳng. À, tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi cũng là fan bóng đá, nghe nói người Trung Quốc đều không thích bóng đá, ngươi không xa vạn bên trong đến xem cầu. Đáng tiếc hôm nay là sân khách. Kỳ thật ngươi là đến ngắm cảnh đúng không? Người da đen lái xe hào hứng dạt dào nói. Mới trận đấu mùa giải giải ý mùa giải còn không có khai mạc, Champions League đấu trường đã toàn diện khai hỏa, đen đỏ quân đoàn mới trận đấu mùa giải thủ vòng Âu Liên Cúp tranh tài cũng sẽ ở đêm nay chính thức trình diễn, cho nên cái này đại hắc người lái xe mới sẽ như thế hỏi thăm. Ha ha, xem như thế đi, có thể nhìn một chút tính một chút. Giang Thần rất tùy ý nói. Người da đen lái xe trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hắn có chút nghiêng đầu, thông qua bên mặt quan sát tỉ mỉ Giang Thần đột nhiên, người da đen lái xe có chút hiểu được, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nói, nguyên lai ngươi là Trung Quốc thần a, ngươi còn không có tìm được nhà dưới sao? Ách. Giang Thần hơi sững sờ. Người da đen này fan bóng đá vậy mà chế giễu miệt thị mình, thậm chí là đem mình xem như một chuyện cười đang đàm luận. Đột nhiên, Giang Thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Giang Thần nhìn thấy quá địa đưa tin, ngay từ đầu, đen đỏ quân đoàn fan bóng đá liền không coi trọng Giang Thần gia nhập liên minh đội bóng, thậm chí phi thường chống lại. Bọn hắn cho rằng đây là thuần thương nghiệp đầu tư, bọn hắn cho rằng để Giang Thần dạng này cầu thủ mặc vào đen đỏ quân đoàn chiến bào là đội bóng sỉ nhục. Thậm chí còn có fan bóng đá phát ra qua, dẫn tiến vào Giang Thần, cái này khai thác thị trường bom thịt người, còn không bằng dẫn tiến vào mấy cái tiểu minh tinh điện ảnh, hò hét. Thậm chí Giang Thần đến, cùng đội châu Á ngôi sao cầu thủ buồn điển Khuê phù hộ cũng đi theo gặp nạn, châu Á hầu tử cùng một chỗ lăn, quảng cáo, tại San Siro cầm tiếp theo tốt thời gian mấy tháng. Về sau, đội bóng tại mùa giải trước kết thúc trước, cùng Nhật Bản ngôi sao cầu thủ đồng thời tuyên bố chia tay, mà Giang Thần vốn trận đấu mùa giải sơ bị quan bán, cũng chứng thực Milan fan bóng đá cách nhìn. Bởi vì trung thực San Siro fan bóng đá đều biết, chỉ cần đội bóng tim một hoặc là đội dự bị cầu thủ bị loại bỏ tại mới trận đấu mùa giải lớn trong danh sách, như vậy cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn đen đỏ kiếp sống đã triệt để kết thúc đi, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Có thể nói đen đỏ quân đoàn fan bóng đá cho tới bây giờ liền không có đối Giang Thần từng có bất luận cái gì chờ đợi, bọn hắn chỉ đem Giang Thần xem như một cái trò cười đến xem đối đãi. Liền giống bây giờ người da đen này lái xe đồng dạng. Giang Thần vô cùng khó chịu, hắn cảm thấy mình bị người xem như hầu tử, những này đen đỏ quân đoàn fan bóng đá không phải nói qua loa cho xong, mà là thật làm như thế. Giang Thần chưa bao giờ như hôm nay dạng này tức giận qua. Ngồi tại taxi bên trên Giang Thần song quyền nắm chặt, móng tay đều đâm tiến vào lòng bàn tay thịt bên trong, chảy ra một tia huyết dịch mà hắn lại không hề hay biết. Chờ xem, ta sẽ dùng hành động để các ngươi hối hận, cái gọi là hào môn. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ sừng sững tại bóng đá giới đỉnh phong, trở thành 100.000 năm sau giới bóng đá, vẫn như cũ truyền tụng thần thoại. Mắt thấy Giang Thần âm trầm mặt mũi và mẹo, người da đen lái xe cười khẽ hai tiếng, không tiếp tục kế tiếp theo đả kích, đem taxi mở tiến vào mịt mờ trong mưa phùn. bầu trời tất cả đều là đen kịt mây đen, trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm khí ẩm, có lẽ biểu thị Milan thành mấy ngày gần đây nhất đem cầm tiếp theo bao phủ tại mưa phùn giả dích bên trong. Giang Thần cao mày đi tới San Siro tổng bộ. Ai, cái này hỏng bét thời tiết, cho điểm ánh nắng là khó khăn như thế sao? Hôm nay Milan bên trong lạc trụ sở huấn luyện có vẻ hơi yên tĩnh, cùng nhau đi tới, Giang Thần không nhìn thấy cái gì công việc nhân viên đây là đang Giang Thần trong dự liệu. Team 1 hôm nay có Trang Diolit, Team 1 cũng đã lao tới sân khách. Mà hôm qua đội dự bị có trận đấu mở đầu, bên trên trận đấu cầu thủ hôm nay đều nghỉ ngơi, hôm qua không có bên trên trận đấu cầu thủ, hôm nay sẽ tiến hành trong phòng tiến hành khôi phục huấn luyện, đây là đen đỏ quân đoàn cho tới nay truyền thống. Giang Thần cũng không có trực tiếp đi phòng thay quần áo, hắn trước muốn đi câu lạc bộ đưa tin, sau đó mới có thể bắt đầu hôm nay huấn luyện đi tới huấn luyện viên văn phòng thời điểm. Giang Thần không có nhìn thấy huấn luyện viên trưởng được đặc biệt rồi, trợ thủ của hắn Tát Cơ Kỳ đều không có tại, bởi vì hôm nay là Team 1 tranh tài ngày. Hôm nay dẫn đội huấn luyện là đội dự bị huấn luyện viên Mạn Đệ Dạ, cùng thể năng huấn luyện viên Tổ Tề Nạc Xini. Hiện tại thời gian còn sớm, khoảng cách huấn luyện bắt đầu còn có hơn nửa giờ, hai người đang tiến hành huấn luyện chuẩn bị trước, mắt thấy Giang Thần đi tới, hai người đều có chút kỳ quái. Mạn Đệ Dạ càng là vỗ chán một cái, ảo não nói, "A trời ạ, ta làm sao đem chuyện này cho quên đi." Lập tức, Mạn Đệ Dạ cùng Tổ Tề Nạc Xini hai người liếc nhau, đều một trận bất đắc dĩ cười khổ. Giang Thần thấy hai người dạng này rất là nghi hoặc, đồng thời trong lòng run lên, một cỗ bất tưởng cảm giác từ đáy lòng bên trong nháy mắt dâng lên. Chương 3, ánh dạng đông. Chương 3, ánh dạng đông đang luyện tập sút gôn thời điểm, Giang Thần tận lực đi thích ứng toàn thân thể mới. Nhưng là tại lực lượng khống chế cùng vung chân tốc độ góc độ phương diện, còn có một số vấn đề cần vượt qua, cái này nhất định phải thông qua vô số huấn luyện mới có thể tạo thành hình. Vì tương lai, Giang Thần không cho dư lực địa huấn luyện. Thế nhưng là, trong huấn luyện, Giang Thần trong nội tâm xuất hiện một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tại khoảng cách cầu môn khoảng 30m thời điểm, Giang Thần trong lòng có một loại mãnh liệt muốn sút gôn xúc động, mà lại trong đầu của hắn bên trong còn hình thành một loại bắn xa phương pháp. Mà tại tiểu vòng cấm phụ cận thời điểm, hắn thì có một loại mãnh liệt nổ bắn ra cảm giác, đồng dạng kia sút gôn lúc địa đối không bạo cán phương pháp, cũng tại trong đầu của hắn hình thành khái quát. Giang Thần kinh ngạc đến ngây người, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đây chính là toàn thân thể mới mang đến chỗ tốt? Đột nhiên, Giang Thần nghĩ đến về nhà khoảng thời gian này sự tình, mụ mụ nói cho hắn, tắm thuốc chính là người nhà mẹ đẻ không truyền ra ngoài bí thuật, biệt danh Thỉnh Thần Canh, nói là cổ đại thời điểm, tập binh ngâm ngâm, 3 ngày biến thần tướng. Đúng, gọi là Thỉnh Thần Canh. Không nghĩ tới cái này mê tín phương thuốc, thế mà thật sự có không tưởng được công hiệu. Cái này khoảng 30m bắn xa cùng vòng cấm bên trong nổ bắn ra, thả trước kia Giang Thần là sẽ không dùng, cũng sẽ không nghĩ, bắn xa cực ít cân nhắc, vòng cấm bên trong càng nhiều là đẩy góc bắn độ góc cửa. Lao thiên gia a, ta thật đem thần mời lên thân. Cái này phát đạt a. Nghĩ đến đây bên trong Giang Thần liền kích động không thôi, lần này hắn đối tương lai càng có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc tương lai châu Âu giới bóng đá, tất nhiên sẽ có hắn một chỗ cắm rủi, có lẽ còn không chỉ là một chỗ cắm rủi đơn giản như vậy. Giang Thần nhiệt tình mười phần, rõ ràng tăng cường bắn xa cùng tiểu vòng cấm phụ cận bạo cán sút gôn luyện tập. Mặc dù vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm, sút gôn đều có chút không hợp thói thường, nhưng là theo hắn lặp lại số lần càng nhiều, hắn sút gôn cảm giác lại càng tốt, hắn bắn đi ra bóng đá cũng càng ngày càng tới gần cầu môn, cuối cùng những cái kia bắn đi ra cầu, càng là tấp nập địa chui ghi bàn lưới đối đây, Giang Thần là hưng phấn không thôi, đồng thời đối tương lai càng là tràn ngập hy vọng đương nhiên, cái này bắn môn kỹ thuật cũng không phải là một lần là xong, đối mặt hoàn toàn mới sút gôn kỹ xảo, ai cũng không có khả năng một cước định cả khuôn, nhưng là so với bình thường người huấn luyện, Giang Thần hai ngày này thế nhưng là tiến bộ thần tốc. Mà lại, Giang Thần còn cảm giác được, nếu như hắn có thể tốt hơn thích ứng cỗ thân thể này lời nói, hắn sẽ nhanh hơn địa nắm giữ những này bắn môn kỹ thuật. Giang Thần nắm thật chặt nắm đấm, sau đó quay đầu nhìn về phía Mãn Đệ Dạ văn phòng, tâm bên trong kiên định nói, các ngươi nhất định sẽ vì hôm nay thái độ mà hối hận. Sau khi huấn luyện kết thúc, Giang Thần đến vừa tới đến phòng thay quần áo, điện thoại di động của hắn có mấy đầu miss call, Giang Thần cầm qua điện thoại xem xét, điện báo biểu hiện đều là Lâm Đại Tráng. Milan trung tâm thành phố một nhà quán cà phê. Thư giãn á bình thả âm nhạc bên trong, Giang Thần cùng một cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử mập mạp, tại một cái vị trí gần cửa sổ tương hướng mà ngồi, tại trước người hai người trên mặt bàn thì là trưng bày hai chén cà phê nóng hổi. Trung niên nam tử này chính là Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng, phong trần mệt mỏi, mới từ sân bay mà đến. Cùng Giang Thần thông qua điện thoại liên lạc về sau, Lâm Đại Tráng liền ngồi không yên, trực tiếp từ trong nước bay tới Milan thành. Lâm Đại Tráng bưng lên cà phê, uống một ngụm, sau đó nói, "Năm nay Milan, thời tiết là thật hỏng bét." Giang Thần tựa lưng vào ghế ngồi, nghe vậy quay đầu nhìn hướng sắc trời bên ngoài, không biết lúc nào, trên bầu trời lại dưới lên mịt mờ mưa phùn. Giang Thần gật đầu nói, sắc thực không ra thế nào điệp. Lâm Đại Tráng dương mắt nhìn thoáng qua Giang Thần, nói, so thời tiết càng hỏng bét, là ngươi tình cảnh hiện tại. Giang Thần xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Đại Tráng, không e dè nói, ngươi nói không sai, đội bóng đã không kịp chờ đợi muốn đem ta quăng bao quần áo. Lâm Đại Tráng nhìn chằm chằm Giang Thần nói, vậy ngươi bây giờ là tính thế nào? Giang Thần cười ha ha nói, còn có thể tính thế nào? Đương nhiên là tìm nhà dưới lạc, phương đông không sáng phương tây sáng mà. Nghe tới Giang Thần lời nói, Lâm Đại Tráng khẽ nhíu mày. Kỳ thật Lâm Đại Tráng là không thế nào muốn để Giang Thần rời đi đen đỏ quân đoàn, cái này dù sao cũng là hắn đại diện cầu thủ bên trong, một cái duy nhất tại châu Âu đỉnh cấp hào môn đá bóng bản mẫu đây là một khối vàng chưa bài, hắn thực tế không nỡ vứt xuống. Đương nhiên, Lâm Đại Tráng mình cũng rõ ràng, có rời hay không San Siro, cũng không phải là chính bọn hắn định đoạt. Lâm Đại Tráng im lặng thở dài nói, đã như vậy ngươi tính toán đến đâu rồi bên trong phát triển đâu? Giang Thần nói, bây giờ cách mùa hè chuyển nhượng cửa sổ quan bế, cũng không có bao lâu thời gian, tận khả năng tìm nhà dưới đi. Lâm Đại Tráng nhẹ gật đầu nói, tại ta đến Milan trước đó, AC Milan cùng Gì Mà AS đều liên lạc qua ta, ngươi trước đông giá hy vọng ngươi có thể trở về. Đi mà ạ đội. Về bồ siêu. Giang Thần lắc đầu, hắn cũng không muốn trở lại kia nhà câu lạc bộ, tiền lương thực tế quá thấp, mà lại ngựa tốt cũng không thể ăn đã xong. Giang Thần nói, tuyệt không thể dạng này xám xịt trở về, ta vẫn là muốn lưu tại Italia, cái kia sợ không phải đỉnh cấp mùa giải. Nghe tới Giang Thần lời nói, Lâm Đại Tráng vẫn gật đầu, kỳ thật hắn cũng không hy vọng Giang Thần cứ như vậy rời đi Italia, dù sao đến một chuyến cũng không dễ dàng. Lâm Đại Tráng đột nhiên nhíu mày nói, ta nghĩ ngươi cũng là muốn lưu tại Italia, nhưng là nói thật, ý nghĩ có chút khó khăn. Hiện tại đối ngươi cảm thấy hứng thú đội bóng cũng không nhiều, mà lại hiện tại mùa hè chuyển nhượng cửa sổ cũng sắp quan bế, rõ ràng không có thời gian từng nhà đi mở rộng. Giang Thần gật đầu nói, ta biết khó khăn, nhưng là ta nhất định phải lưu tại Italia, cái kia bên trong té ngã ta cái kia bên trong bỏ lên. Mắt thấy Giang Thần ánh mắt kiên định, Lâm Đại Tráng gật gật đầu nói, cùng ta tưởng tượng đồng dạng, đừng nhìn ngươi ngày thường một bộ không quan trọng, kỳ thật ta biết, tiểu tử ngươi vững tâm đây. Trước khi tới ta đã làm một chút điều tra, trước mắt có thể trở thành ngôi nhà dưới câu lạc bộ, vẫn phải có. Giang Thần nghe xong, hai mắt sáng lên, dò hỏi, kia mấy chi đội bóng? Lâm Đại Tráng rỗi ra ngón tay của mình, hướng Giang Thần liệt kê nói, bổ siêu ghi mà AS, chuyển siêu La Sơn Bảo, CGB Ascoli, đặt mìn Tây Á, giải tán Tây Nặc bên trong. Giang Thần tinh tế suy tư một trận nói, Bồ Đào Nha liền không trở về, nơi nào tiền lương thực tế ép tới quá thấp. Về phần cái kia La Sơn Bảo là tình huống như thế nào? Chuyển siêu là cái gì mùa giải? Lâm Đại Tráng lập tức giải thích nói, nọ tuổi siêu cấp mùa giải là chia làm 3 cái cấp bậc, phân biệt gọi chuyển giải ngoại hạng, chuyển giáp, chuyển ất. Chuyển siêu có 14 chi đội bóng, hạng A có 16 chi đội bóng, ất cấp phân A bờ cờ giờ 4 cái tổ. Bốn cái tổ đứng đầu đều trực tiếp thăng nhập chuyển giáp mùa giải, mà La Sâm Bảo đứng hàng chuyển siêu, mà lại là nọ tuổi thứ nhất hào môn, hàng năm đều có tham gia Champions League kèm theo thi đấu tư cách. Giang Thần khẽ cau mày nói, đây chính là châu Âu cấp thứ 3 mùa giải a. Như vậy La Sâm Bảo câu lạc bộ hiện tại là cái tình huống như thế nào? Có năng lực đánh vào Champions League chính thi đấu sao? Tài lực phương diện như thế nào? Lâm Đại Tráng liền biết Giang Thần sẽ hỏi như vậy, hắn cười khổ lắc đầu nói, La Sâm Bảo là nọ tuổi hào môn, mà không phải châu Âu hào môn, xây đội 100 năm chỉ tham gia qua một lần Champions League chính thi đấu. Mà lại bọn hắn căn bản là không có tiền bổ mạnh đội hình, coi như ngươi đi, bọn hắn cũng là hy vọng ngươi cùng Milan giải ước, sau đó lấy tự do thân gia nhập liên minh La Sâm Bảo. Chương 4. Thay hình đổi dạng. Chương 4. Thay hình đổi dạng. Nghe nói La Sâm Bảo một không có tài lực, hai không có Champions League chiến tích, Giang Thần đã trong lòng bên trong đem La Sâm Bảo cho triệt để về tới. Giang Thần không sợ đi châu Âu cấp 3 mùa giải đá bóng, mà là sợ lâu dài trà trộn chủ lưu bên ngoài, như thế hắn đem cũng không còn có thể phóng tới châu Âu đỉnh cấp mùa giải. Giang Thần cắn môi một cái nói, kia La Sâm Bảo liền từ bỏ đi, nói một chút cái này bà chi CJB đội bóng đi. Lâm Đại Tráng nói, Ascoli đã từng đối ngươi từng có mãnh liệt hứng thú, bọn hắn nhiều lần hướng AC Milan đội đưa ra qua thuê ngươi, bất quá, đội bóng không có đồng ý theo ta hiểu rõ, Ascoli huấn luyện viên trưởng Alietti rất xem trọng ngươi, nếu như ta đi liên hệ bọn hắn, ngươi gia nhập liên minh Ascoli khả năng rất lớn. Giang Thần không nói gì, ra hiệu Lâm Đại Tráng nói tiếp. Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, về phần đặt mìn Tây Á cùng giải tán Tây Nặc bên trong đội phương diện, ngược lại là không có truyền ra qua bọn hắn đối ngươi có quá nhiều hứng thú. Bất quá ta cùng bọn hắn đã từng có một chút hợp tác vắng lai, ta có thể vì ngươi đi liên hệ, nhưng là ta không bảo đảm bọn hắn đều có dẫn tiến vào ý nguyện của ngươi. Giang Thần như có điều suy nghĩ nói cách khác, ở trong đó cũng chỉ có Ascoli một nhà câu lạc bộ tương đối đáng tin. Lâm Đại Tráng im lặng thở dài nói, xác thực như thế. Giang Thần uống khẽ chụp cà phê nói, có thể, tối thiểu nhất còn có địa phương có thể đi, như vậy Lâm Thúc à, ngươi liền giúp ta liên lạc một chút Ascoli đi, đương nhiên đặt mìn Tây Á cùng giải tán Tây Nặc bên trong bên này cũng không từ bỏ, đều thử một lần. Lâm Đại Tráng gật gật đầu nói, được rồi, những phương diện này ta đi giúp ngươi liên hệ. Ngươi bây giờ đang ở San Siro hảo hảo huấn luyện, bảo trì tốt trạng thái của mình, ta nghĩ liền coi như bọn họ có hứng thú dẫn tiến vào ngươi, cũng miễn không được thử huấn cửa này, ngươi hay là phải xuất ra bản lĩnh giữ nhà đánh động đến bọn hắn mới được. Giang Thần gật đầu nói, phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ khống chế tốt tự thân trạng thể, đương nhiên ta cũng rất có lòng tin, chuyển nhượng sự tình liền làm phiền ngươi. Lâm Đại Tráng khoát tay một cái nói, ngươi một nhà đừng khách khí, đây cũng là ta phần bên trong sự tình, thời gian không chờ người, ta hiện tại liền đi Ascoli tổng bộ đi một chuyến. Nhìn xem Lâm Đại Tráng vội vàng rời đi bóng lưng, Giang Thần thở dài một hơi, xem ra sự tình cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ascoli kỳ thật cũng không tệ, trước hai từng cái trận đấu mùa giải, bọn hắn hay là giải ý đội bóng, bất quá bởi vì tài chính trống rỗng, đại lượng nhân tài trốn đi, dẫn đến Ascoli sập bàn, cuối cùng thảm tao giáng cấp đầu năm, Alietti liền hướng AC Milan đưa ra qua thuê Giang Thần yêu cầu, nhưng là bị câu lạc bộ cự tuyệt. Trước trận đấu mùa giải, Ascoli để ý CJB mà biểu hiện cũng không tệ, hắn thu hoạch được ý CJB hạng 6, thu hoạch được thăng nhập giải ý kèm theo thi đấu tư cách, nhưng là tại kèm theo thi đấu vòng thứ nhất bên trong, bị cuối cùng thăng nhập giải ý bối văn tự bên trong nhờ song sát, vô duyên tấn cấp. Kỳ thật tại mùa giải trước lúc kết thúc, đối Giang Thần một luôn nhớ mãi không quên Alietti, đã từng hướng AC Milan đội đưa ra qua mua Giang Thần thỉnh cầu, nhưng vẫn là bị đen đỏ quân đoàn vô tình xin miễn. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, Alietti Giang Thần thật chính là vô cùng coi trọng, mà lại Ascoli đội còn có thăng cấp thực lực, đây đúng là một cái không sai chỗ. Hy vọng mình có thể tại Ascoli một lần nữa xuất phát, làm ra một phen sự nghiệp. Giang Thần kết hết nợ, mở ra mình giá rẻ đại chúng bài xe con, lái về phía San Siro căn cứ, hiện tại hắn nhất định phải thông qua càng nhiều huấn luyện, đến để cho mình càng thêm thích ứng cỗ thân thể này, đồng thời học được trong đầu kia làm hắn tim đập thình thịch suốt gôn kỹ xảo. Lái xe trở lại Milan bên trong lạc trụ sở huấn luyện, Giang Thần vẫn không có nhìn thấy mấy người. Tim một bọn tiểu nhị đã kết thúc trình đốn, chính tích cực chuẩn bị chiến đấu, 3 ngày sau chuẩn bị lao tới Trung Quốc, tham gia quốc tế Champions League châu tam giác hệ liệt thi đấu. Mà đội dự bị đám gia hỏa thì là đi tham gia đội dự bị tranh tài, bọn hắn hôm nay đối thủ là Tắc Tắc Lạc đội dự bị đi tới trong sân huấn luyện, như cũng chỉ có tự mình một người, nhưng là Giang Thần không có chút nào cảm thấy nhục chí, một người ngược lại không có quấy rầy, có thể một lần nữa ra sân đá bóng, cảm giác quá tuyệt. Hiện tại lưu cho Giang Thần thời gian đã không nhiều, Giang Thần phi thường chân quý mỗi một giây, hắn cho mình chế định một cái huấn luyện thời khắc đồng hồ, hắn những ngày gần đây đều phải dựa theo hắn phần này thời khắc đồng hồ đến huấn luyện. Giang Thần cho sắp xếp của mình huấn luyện cường độ rất lớn, cơ hồ đem có thể lợi dụng bên trên thời gian đều lợi dụng bên trên, hắn là thật không muốn đem cái này thật vất vả đến cơ hội cho bỏ lỡ, hắn không muốn trở thành người trong nước trò cười, hắn nhất định phải thành công. Trời rất đen nhanh, nhưng là Giang Thần hay là ở trong phòng trận, tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện, sau đó mới lái xe rời đi Milan bên trong lạc trụ sở huấn luyện, trở lại mình tại sân bóng phụ cận thuê lại phòng cho thuê, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai, Giang Thần là cái thứ nhất xuất hiện tại Milan bên trong lạc trụ sở huấn luyện cầu thủ. Giang Thần đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã địa đi tìm một tìm kích thích, hắn trực tiếp đi đội dự bị sân huấn luyện địa. Tại cái này bên trong, hắn nhìn thấy Milan đội dự bị tân nhiệm huấn luyện viên, Tổ Tệ Nạc Xin Ý đúng vậy, trước trận đấu mùa giải từng Milan đội chiến thuật phân tích sư, kiêm chức Milan đội dự bị huấn luyện viên, hôm qua hắn đã dẫn đầu đội bóng đánh một trận đấu, 3-1, Milan đội dự bị chiến thắng Tắc Tắc Lạc đội dự bị, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Nhìn thấy Tổ Tệ Nạc Xin Ý thời điểm, Giang Thần có chút chấn kinh, hắn thật không nghĩ tới đội dự bị huấn luyện viên trưởng, vậy mà lại là Tổ Tệ Nạc Xin Ý, dù sao mùa giải trước Milan đội dự bị huấn luyện viên trưởng hay là thành huấn chủ quản, trợ lý huấn luyện viên Tát Cơ Kỳ A Tổ Tệ Nạc Xin Nhỉ trông thấy Giang Thần thì là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn đã từ tìm một huấn luyện viên mãn đệ dạ kêu bên trong tiếp vào chỉ thị đồng dạng đối với Giang Thần, Tổ Tệ Nạc Xin Nhỉ cũng không xa lạ gì, nhưng là hai người cũng không coi là rất quen thuộc, bởi vì hai người bình thường tại đội bóng bên trong gặp nhau không nhiều. Còn có chính là bình thường Giang Thần tiểu gia hỏa này quá phong bế chủ nghĩa, tại trong đội rất ít cùng mọi người giao lưu, cũng rất ít tham gia tập thể hoạt động. Nghe nói tiểu gia hỏa này tại đội bóng bên trong không có bằng hữu có thể nói, trừ huấn luyện thường ngày bên ngoài, cửa phòng vừa đóng luyện chữ thiếp, phòng cửa vừa mở ra bốn phía đi dạo. Mà đối với Tổ Tệ Nạc Xin Ý người này, Giang Thần hay là vô cùng thưởng thức, làm chiến thuật phân tích sư, Tổ Tệ Nạc Xin Ý lý luận tri thức rất uyên bác, Giang Thần đối này được ích lợi không nhỏ, nội tâm là có chút cảm kích đồng thời, Giang Thần đương nhiên cũng bắt đầu kiểm điểm. Trước đó thất bại, chủ yếu cũng là bởi vì không yêu tiếp nhận người khác ý kiến, càng không thích đi thỉnh giáo, tăng thêm fan bóng đá châm chọc cùng chửi rủa, cùng tầng quản lý ý kiến không thống nhất tạo thành, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không tái diễn mùa giải trước đường xưa. Hai người gặp nhau, Giang Thần lập tức nhiệt tình đi lên, chúc mừng Tổ Tệ Nạc Xin Ý nói, "Này, Nhật Nhi, chúc mừng ngươi trở thành đội dự bị huấn luyện viên, rốt cục khỏi phải đối mặt khô khan chiến thuật bản." Tổ Tệ Nạc Xin Ý đối với Giang Thần nhiệt tình có chút bất ngờ, hắn kinh ngạc đến ngây người. Đây là hắn nhận biết cái kia Giang Thần sao? Gia hỏa này chuyển biến không khỏi quá lớn đi. Cái này còn là cùng một người sao? Bất quá Tổ Tệ Nạc Xin Ý rất nhanh kịp phản ứng, nói, "Tạ ơn lời chúc phúc của ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi đến mức như thế sớm, thật sự là một cái chăm chỉ tiểu hòa tử." "Ha ha, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ngươi nhưng là thần tượng của ta, là ta rất bội phục lý luận chuyên gia, rất vinh hạnh có thể tại thủ hạ của ngươi huấn luyện, lần này ta nhưng có phúc, trên người ngươi có thể học được càng nhiều tri thức, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lưu tư tàng a." Giang Thần rất nhiệt tình nói. Chương 5, Ascoli. Chương 5, Ascoli. Tổ Tệ Nạc Xin Ý rất kinh dị Giang Thần hôm nay sáng sủa, cái này cùng hắn trong ấn tượng Giang Thần, hoàn toàn chính là hai người. Đồng thời, Tổ Tệ Nạc Xin Ý cũng vì Giang Thần cảm thấy tiếc hận. Nếu như tại Giang Thần mới vào Milan đội thời điểm, hắn liền có như bây giờ sáng sủa tính cách, như vậy hắn tại Milan đội trong trận tình cảnh, liền sẽ không giống như bây giờ, hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều bằng hữu, thu hoạch được càng nhiều trợ giúp, tốt hơn càng nhanh địa dung nhập đội bóng, cấp tốc dựng nên lòng tự tin, nói không chừng hắn liền có thể tại tìm một đứng vững góp chân đáng tiếc lúc không ta đợi, những chuyển biến này tựa hồ tới hơi trễ. Nhưng là, Tổ Tệ Nạc Xin Ý tin tưởng, dạng này chuyển biến là sự tình tốt, tối thiểu Giang Thần sẽ nhanh hơn dung nhập hắn sắp gia nhập liên minh mới đông ra. Mặc dù, hắn không có tại Milan đội lấy được thành công, có lẽ hắn sẽ tại địa phương khác phát ra quang huy đi. Trong vòng vài ngày, mưa phùn vẫn như cũ tung bay ở Milan thành u ám trên bầu trời. Tại Milan bên trong lạc trụ sở huấn luyện đội dự bị trong sân huấn luyện, Tổ Tệ Nạc Xin Ý nhìn chằm chằm Giang Thần, một khắc đều không muốn bỏ qua. Tại mấy ngày nay ở chung bên trong, Tổ Tệ Nạc Xin Ý trong trí nhớ, cái kia Giang Thần lười nhác hình tượng hoàn toàn bị phá vỡ, hiện tại sân huấn luyện bên trên Giang Thần, càng thêm sáng sủa, càng thêm tích cực chủ động, càng thêm đổ mồ hôi như mưa, chính yếu nhất chính là càng thêm tự tin. Tổ Tệ Nạc Xin Ý trong trí nhớ cái kia Giang Thần, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có hiện ra qua dạng này một mặt, cái này khiến Tổ Tệ Nạc Xin Ý vô cùng chấn kinh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để gia hỏa này phát sinh lớn như thế chuyển biến? Chẳng lẽ là San Siro vô tình vứt bỏ, kích thích đến hắn? Đáng tiếc, cái này chuyển biến tới quá muộn, dù sao hiện tại Giang Thần đã 20 tuổi, đã đến kỹ thuật thành hình tuổi tác đoạn. Dạng này chuyển biến, đương nhiên có thể cho Giang Thần mang đến lớn vô cùng tiến bộ, nhưng là hắn cũng rất khó đạt tới Milan đội yêu cầu, nếu như tại Giang Thần tại ban đầu gia nhập Milan đội thời điểm, liền thể hiện ra như bây giờ trạng thái, có lẽ hắn liền có thể tại Milan đội lấy được không tầm thường thành tích. Trong vòng mấy ngày này, Tổ Tệ Nạc Xin Ý cho Giang Thần lớn vô cùng trợ giúp, hắn đem mình một chút kinh nghiệm đều dốc túi tương thụ cho Giang Thần, hơn nữa còn thường xuyên tự mình cho Giang Thần tiến hành làm mẫu. Cái này khiến Giang Thần vô cùng cảm động, hắn phi thường cảm kích Tổ Tệ Nạc Xin Ý. Giang Thần biết, hắn lưu tại Milan đội dự bị thời gian không nhiều, hắn không thể thời gian dài địa lưu tại Tổ Tệ Nạc Xin Ý bên người học tập, cho nên hắn đặc biệt trân quý khoảng thời gian này, tại trong mấy ngày nay Giang Thần là phi thường ra sức, vô cùng liều mạng. Đây cũng là Tổ Tệ Nạc Xin Ý dốc lòng dạy bảo Giang Thần một nguyên nhân. Kết thúc buổi sáng huấn luyện, Giang Thần đi tới trụ sở huấn luyện phòng nghỉ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ngay lúc này, kia đơn điệu chuông điện thoại lại vang lên, Giang Thần lập tức lấy điện thoại di động ra, phía trên điện báo biểu hiện quả nhiên là Lâm Đại Tráng. Giang Thần vừa mới kết nối, điện thoại bên trong liền truyền đến Lâm Đại Tráng thanh âm: "Thần, sự tình có chuyển cơ. Bỡ Rẹ Xỉ Ạ cùng Phở Họ Xỉ Nôn đội phương diện đều không có dẫn tiến vào ngươi ý tứ, bọn hắn minh xác biểu thị cự tuyệt. Bất quá Ascoli phương diện đối ngươi là phi thường có hứng thú, bọn hắn chính thức mời ngươi đi thử huấn, ngươi bây giờ lập tức liền lên đường chạy tới, thời gian của chúng ta không nhiều, tranh thủ hôm nay đem sự tình định ra đến." Giang Thần nghe rõ ràng về sau nhưng không dám thất lễ, lập tức nói: "Được rồi, ta lập tức liền chạy tới. Cảm ơn ngươi, Lâm thúc." Điện thoại bên trong truyền đến Lâm Đại Tráng thanh âm: "Khách khí cái gì, đây là ta phần bên trong sự tình, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi, đến cứ gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi, tốt cứ như vậy, trước treo." Cúp điện thoại về sau, Giang Thần hít thở sâu một hơi, rốt cuộc đã đợi được tin tức, từ đây chạy ra lồng giam, nhất phi trùng thiên. Sau đó Giang Thần đi hướng đội dự bị huấn luyện viên văn phòng, tổ Tệ Nạc Xin Nghị đối với hắn thật rất không tệ, hiện tại muốn rời khỏi San Siro, hắn cần thiết đi cùng tổ Tệ Nạc Xin Nghị từ biệt. Tổ Tệ Nạc Xin Nghị nhìn trước mắt Giang Thần nghi vấn hỏi: "Ngươi lại có vấn đề gì sao? Nói một chút đi, có thể giải đáp ta nhất định vì ngươi giải đáp." Giang Thần đầy cõi lòng cảm kích đối tổ Tệ Nạc Xin Nghị nói: "Phi thường cảm tạ ngài trải qua mấy ngày nay trợ giúp, phi thường cảm tạ. Ta có thể muốn rời đi đen đỏ quân đoàn." Tổ Tệ Nạc Xin Nghị đầu tiên là sửng sở, lập tức một trận thở dài: "Ai, ta cũng biết một ngày như vậy sớm muộn muốn tới, thế nhưng là ta không nghĩ tới sẽ là hôm nay, buổi chiều ta vẫn còn muốn tìm ngươi nói chuyện chiến thuật đâu." Giang Thần một trận trầm mặc, không lời nào để nói. Tổ Tệ Nạc Xin Nghị cũng trầm mặc một trận, sau đó mới lên tiếng: "Ngươi đi đâu bên trong?" Giang Thần nói: "Ascoli, ta hiện tại nhất định phải tới thử huấn, bởi vì chuyển nhượng cửa sổ lưu cho thời gian của ta không nhiều, lần này nếu như thử huấn thành công, ta rất có thể lưu tại kia bên trong." Tổ Tệ Nạc Xin Nghị nói: "Ascoli cũng không tệ, cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể thu hoạch được thành công." Giang Thần cảm kích nói: "Ta biết, lại một lần nữa cảm tạ ngươi." Tổ Tệ Nạc Xin Nghị tiên sinh. Tổ Tệ Nạc Xin Nghị không nói gì, chỉ là tiến lên đây, vô vô Giang Thần bả vai, sau đó không nói tiếng nào rời đi. Giang Thần lập tức quay người, nhìn xem Tổ Tệ Nạc Xin Nghị bóng lưng, tâm bên trong kiên định nói: "Ta nhất định sẽ thành công." Tổ Tệ Nạc Xin Nghị. Ascoli trụ sở huấn luyện. Lúc này, Ascoli team 1 đang tiến hành huấn luyện thường ngày. Ascoli huấn luyện viên trưởng Aliety, lúc này chính chau mày mà nhìn chằm chằm vào trong sân huấn luyện, hiện tại tình cảnh của hắn vô cùng gian nan. 2 năm trước, dưới trướng hắn Ascoli đội từ giải ý giáng cấp, lúc ấy hắn xoáy vị nhận uy hiếp không nhỏ, mùa giải trước, hắn lại không có thể dẫn đội thành công thăng cấp, hắn xoáy vị đã là tràn ngập nguy hiểm. Mới trận đấu mùa giải, Ascoli chủ tịch đã cho hắn hạ đạt cố định chỉ tiêu, đội bóng vốn trận đấu mùa giải nhất định phải thăng cấp. Nhưng là, mới trận đấu mùa giải ý CJB đã tiến hành 2 trận quý trước trận đấu mở đầu, Ascoli 1-1, nhìn như thành tích không sai, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt. Bởi vì 2 trận đấu, Ascoli tổng cộng chỉ đánh tiến vào một cái ghi bàn, hơn nữa còn là đối thủ một cái ô long cầu. Đội bóng năng lực công kích muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cái này khiến Aliety nhức đầu không thôi, hắn cần gấp dẫn tiến vào một tên tiên phong đến cải biến hiện trạng ở thời điểm này, Giang Thần người đại diện tìm được hắn, nói Milan đội hiện tại ngay tại bàn tháo Giang Thần. Aliety vốn là đối Giang Thần có chút thưởng thức, trẻ tuổi, có lực trùng kích. Hiện tại rốt cục có cơ hội dẫn tiến vào Giang Thần, hắn phi thường vội vàng thông chi Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng, mời Giang Thần tiếp bóng đội thử huấn. Kỳ thật dựa theo Aliety có ý tứ là không cần thử huấn, nhưng là trợ thủ của hắn cùng đội bóng quản lý đều đề nghị để Giang Thần thử huấn một chút, dù sao Aliety cũng thật lâu chưa từng gặp qua Giang Thần đăng trạng, ai biết trạng thái của hắn bây giờ thế nào. Nếu là lúc trước, Aliety căn bản cũng không tất để ý quản lý cùng trợ thủ ý kiến, nhưng bây giờ hắn tại đội bóng xoáy vị cũng không phải là 10 điểm vững chắc, tại đội bóng địa vị tự nhiên cũng hạ xuống không ít, dưới mắt không thể không nghe quản lý ý kiến. Nói thật, Aliety xác thực có thật lâu không có nhìn qua Giang Thần tranh tài, Aliety không khỏi tâm bên trong cảm khái nói, không biết Giang Thần thực lực bây giờ như thế nào. Chương 6, thử huấn. Chương 6, thử huấn. Huấn luyện viên, bọn hắn đến rồi. Ngay lúc này, một thanh âm bừng tỉnh trong trầm tư Aliety. Aliety nghe vậy, nghiêng đầu nhìn một chút trợ thủ của mình, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. Kia bên trong, câu lạc bộ nhân viên công tác chính dẫn 2 tên da vàng người châu Á, hướng lấy bọn hắn cái này đi vào trong đến, người tới chính là Giang Thần cùng hắn người đại diện Lâm Đại Tráng. Aliety hai mắt siết chặt, nhìn chằm chằm Giang Thần cẩn thận dò xét, trong lòng nói, "Ừm, thân thể cường tráng hơn, tinh khí thần cũng rất đủ, trở nên càng tự tin, tốt." Nhìn trước mắt Giang Thần, Aliety vừa lòng phi thường. Hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần có thể thoải mái mà ứng phó thử huấn, sau đó gia nhập liên minh Ascoli. Tưởng tượng thấy mình đội bóng có thể có được dạng này một vị có tiềm chất thanh niên tiên phong, Aliety liền đối tương lai tràn ngập lòng tin. Aliety đi tới, hướng về Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần, vươn tay phải của mình nói: "Thần, hoan nghênh đi tới Ascoli. Ta đối với ngươi thế nhưng là chờ mong đã lâu a." Giang Thần mang theo tự tin mỉm cười, đưa tay phải ra cầm Aliety tay phải nói: "Phi thường cảm tạ ngài đối ta coi trọng, ta nghĩ ta sẽ không để cho ngài thất vọng." Aliety nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói: "Ha ha. Không sai, người trẻ tuổi, so trước kia càng tự tin. Người trẻ tuổi nên dạng này, ta thưởng thức tính cách của ngươi." Nói xong, Aliety lại quay đầu, đối bên người thể năng huấn luyện viên Bồ Nệ Dạ nói, dẫn hắn tiến hành một chút khảo thí đi, bất quá, ta cảm thấy lực lượng phòng khả năng không cần. Nghe vậy, Bồ Nệ Dạ quan sát một chút Giang Thần thân thể, nhẹ gật đầu, sau đó đôi Giang Thần nói, "Tiểu tử, đi theo ta." Thử huấn khảo thí hay là vô cùng phức tạp, nhưng là Ascoli đối với Giang Thần khảo thí tương đối đơn giản một chút. Bởi vì dù sao Giang Thần còn tính là có chút danh khí cầu thủ, Ascoli trước kia đối với hắn từng có chú ý, có một ít số liệu bọn hắn là hiểu rõ. Ascoli huấn luyện viên tạo thành viên, đều biết Giang Thần tố chất thân thể rất không tệ, thân thể cũng vô cùng khỏe mạnh, mà lại Giang Thần tốc độ rất nhanh, lực bộc phát cùng sức chịu đựng tựa hồ cũng không kém. Bất quá, Giang Thần cụ thể làm sao nhanh, lực bộc phát cùng sức chịu đựng cụ thể tham số bao nhiêu, bọn hắn liền không rõ ràng lắm, cho nên hôm nay khảo sát thể năng, chủ yếu là châm đối với phương diện này. Bố nệ dạ cho Giang Thần an bài khảo thí có 100m bắn vọt, 30m trở về chạy, 12 phút khoảng cách dài chạy cùng một chút dẫn bóng cuốn cọc, vô cầu cuốn cọc số liệu khảo thí. Trên sân bóng huấn luyện Ascoli đám cầu thủ, tự nhiên cũng trông thấy đến đây thử huấn cầu thủ, trong bọn họ có ít người biết Giang Thần, có không biết, bọn hắn hiện tại cũng toát ra nồng đậm hiếu kỳ, tập lập hướng lấy Giang Thần nhìn bên này tới. Cái này khiến Alietti bất mãn vô cùng, trong sân huấn luyện lập tức vang lên hắn lớn tiếng gào thét, làm gì? Nhìn cái gì? Còn muốn hay không huấn luyện rồi? Có còn muốn hay không đăng tràng? Tiếng gầm gừ này như tiếng sấm vang lên, Ascoli đám cầu thủ lập tức rút lại cổ, nháy mắt quy củ rất nhiều, bất quá, bọn hắn hay là thường xuyên len lén nhìn Giang Thần bên này. Alietti đương nhiên biết rõ đám cầu thủ tiểu động tác, bất quá hắn không có đang ngăn trở, để Giang Thần chấn nhiếp một chút bọn gia hỏa này cũng tốt, để bọn hắn rõ ràng cái gì gọi là lực trùng kích. Giang Thần trải qua đơn giản làm nóng người hoạt động, sau đó liền đi tới trăm thức bắn vọt hàng bắt đầu trước, toàn trường tất cả mọi người đem ánh mắt ném bỏ vào cái này bên trong, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Giang Thần không khẩn trương chút nào, ngược lại có loại nhiệt huyết sôi trào xúc động. Bố nệ dạ hỏi thăm Giang Thần chuẩn bị kỹ càng không có, mắt thấy Giang Thần gật đầu, bố nệ dạ hô to một tiếng, dự bị, hướng. Lời còn chưa dứt, Giang Thần giống như một chi da dây cung mũi tên, tốc độ ánh sáng hướng trước tật bắn đi ra, trước mắt mọi người càng là chỉ xuất hiện một đạo tàn ảnh. Hoa! Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhanh, quá nhanh, tựa như tia chớp xẹt qua chân trời. Chạy bên trong, Giang Thần không ngừng điệu bảy cánh tay, cấp tốc chết thẳng cẳng, thân hình như là báo đi săn cấp tốc trước vọt. Hoa! Hắn còn tại gia tốc, thượng đế a, hắn lại còn tại gia tốc. Thượng đế, ngươi nói cho ta nhìn thấy là thật sao? Có gia hỏa đã hai tay ôm đầu, khó có thể tin. Chạy bên trong Giang Thần hoàn toàn nghe không được những này, hắn toàn lực địa chạy, đùi cấp tốc di chuyển, mạnh mẽ đánh thép, gia tốc lại gia tốc, còn lướt nhanh như gió. Mọi người cảm thấy chính là trong chớp mắt, Giang Thần đã chạy xong 100m, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhanh, quá nhanh. Tất cả mọi người não hải bên trong đều xuất hiện một câu, hắn là chạy nhanh áo vận quán quân đi. Alietti đầu tiên là chấn kinh, sau đó thì là cuồng hỉ, hắn nhanh chóng đi tới bồn nệ dạ trước mặt, không kịp chờ đợi nhìn về phía dây đồng hồ, 10 giây tam tam. Chơi ạ, ta biết hắn nhanh, nhưng là không biết hắn vậy mà nhanh như vậy. Di Châu, thiên đại Di Châu, lần này là thật kiếm bộn. Alietti trong lòng cuồng hỉ, kiên định muốn lấy Giang Thần ý nghĩ. Giang Thần cũng là cả kinh, hắn cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại chạy tiến vào 10 giây 4. Trước đó, Giang Thần nhất nhanh mới 11 giây 5 đâu, bây giờ lại chạy tiến vào 10 giây 4, nhìn đến cảm giác của mình không có sai, ngâm qua thỉnh thần canh thân thể càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Sau đó thể đo, càng là chứng thực điểm này, Giang Thần ngay cả tiếp theo 5 lần 100m thành tích theo thứ tự là 10 giây 4, 10 giây 38, 10 giây 88, 10 giây 4, 10 giây 39. Cái này vẫn là không có dụng cụ chuyên nghiệp tình huống dưới, nếu có chuyên nghiệp xuất phát chạy khí, Giang Thần lại tiến hành một đoạn thời gian điền kinh huấn luyện, hắn có thể trực tiếp đi tham gia áo vận hội 100m phi nhân trận chung kết. Cái này năm tổ khảo thí khoảng cách 1 phút, nhưng là Giang Thần tốc độ không có rõ ràng hạ xuống, điều này nói rõ Giang Thần thể năng cùng cầm tiếp theo lực bộc phát đều là phi thường xuất sắc. Sau đó 30m trở về chạy, cùng 12 phút chạy cự ly dài thì tốt hơn chứng thực điểm này, 30m trở về chạy, đem Giang Thần biến thái lực bộc phát hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà 12 phút chạy cự ly dài, càng là hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Giang Thần cái này cái đồ biến thái, vậy mà chạy hơn 4900m ở phía sau có cầu cùng vô cầu quấn quọ huấn luyện bên trong, Giang Thần càng đem hắn siêu cường thân thể tính linh hoạt, thân thể tính dẻo dai cùng đều thi triển. Ascoli đám cầu thủ đều bị kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao kinh hô hắn là ma vương chi tử. Thượng đế a, kia tiểu tử còn là người sao? Tốc độ giống thiểm điện, lực bộc phát cùng sức chịu đựng kinh khủng như vậy, gia hỏa này thật sự là quái thú tiền sử a. Ascoli thủ môn Lanny cả kinh kêu lên. Lanny bên người, Ascoli đám cầu thủ chính mồm năm miệng 10 biểu thị lấy mình sợ hãi thán phục, cả đám đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm Giang Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nha, nhận được bảo, cảm tạ thượng đế. Alietti thì thầm nói. Sau đó hắn đột nhiên nghiêng đầu đối trợ thủ của mình nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết, ta vì cái gì coi trọng hắn như vậy đi, hắn tuyệt đối là chúng ta Ascoli bay lên địa. Alietti trợ thủ cố lộ một mặt trầm tư, nhưng là trên mặt của hắn cũng treo nồng đậm sợ hãi thán phục. Chương 7, thực chiến. Chương 7, thực chiến. Alietti lấy tuổi trỏ, đụng đụng trợ thủ của mình cố lộ nói, ha ha, tiểu nhị đừng tiên mã hành không, nhanh đi chuẩn bị một trận đấu đi, để chúng ta nhìn xem tiểu gia hỏa này trong thực chiến biểu hiện đi, ta tin tưởng vững chắc, hắn vẫn như cũ sẽ cho mọi người sợ hãi than. Sau đó, Ascoli sẽ vì Giang Thần cử hành một trận thử huấn thi đấu, mà Ascoli đám cầu thủ liền đem trận đấu này xem như một trận bình thường huấn luyện thi đấu. Ascoli đám cầu thủ bị chia làm đỏ vàng hai đội, Giang Thần đi đến dự bị một phương, trở thành dự bị đội một phương tiên phong. Giang Thần chỗ dự bị một phương đội hình là như vậy, thủ môn là dự bị thủ môn Lan Nhi, bốn hậu vệ theo thứ tự là Đeo Lai, Bảo Ngươi Lợi Nhi, Phỉ Lợi Đủ Láo Lợi cùng chớ Cương Tư, tứ trung trận là Tắt Bên Trong Duy Khác, Tháp Mô Ba, Bị Ẩn Kỳ cùng A Đạt, song tiên phong thì là Giang Thần cùng thêm nhờ. Trừ thủ môn bên ngoài, đều là Ascoli dự bị, cùng chủ lực một đội thực lực có khoảng cách, nhưng cũng không phải là đặc biệt to lớn, mà lại tại tiền đạo bên trên còn tăng thêm một cái cường lực xung kích hình tiên phong Giang Thần, bọn hắn cùng Ascoli chủ lực hay là có thể liều một trận, đương nhiên bọn hắn sẽ không cùng Ascoli chủ lực đánh đối công, bọn hắn chỉnh thể phòng thủ càng mạnh hơn một chút, bọn hắn hôm nay chiến thuật là phòng thủ phản kích, mà Giang Thần thì là phản kích chung mũi tên. Nhân vật: Giang Thần tốc độ nhanh, thân thể cường tráng, mặc kệ là tập kích hay là đứng như cọc gỗ đều có ưu thế, phản kích chiến thuật phong phú hơn. Ascoli đội hình chủ lực là như vậy, thủ môn Lệnh Nghi, bốn hậu vệ từ trái đến phải theo thứ tự là Áo Hiệu Sở Thản, Các Cách Nhĩ Lạc, Mét Khoa Lợi cùng A Ngươi Mét Tây, tiền vệ trụ là Thẻ Tắt Tháp, tiền vệ trụ trước người hai người thì là Giọt cùng Thẻ Gian Nghi, tiền vệ trái là Mạch Tạp Phu, phải tiền vệ là Pháp Y Ly, đơn mũi tên là bản thổ tiên phong Cạ Sĩ ạ, hắn là mùa giải trước trong đội số 1 xạ thủ. Cái này đội hình chủ lực thực lực không tầm thường, để ý CJB bên trong cũng coi là đứng hàng đầu, có xung kích thăng cấp danh ngạch thực lực. Bộ này đội hình chủ yếu đi hai cái một bên, hai cái bên cạnh tốc độ đủ nhanh, trực tiếp đường biên lên cầu, tìm trung lộ thân cao 1m81 đao nhọn Cạ Sĩ ạ, sau đó trung lộ giữa trận Thẻ Gian Nghi cùng Giọt tập ngập trước cắm tiếp ứng Cạ Sĩ ạ, công kích đối phương cầu môn đối với Ascoli, Giang Thần thật không phải rất hiểu rõ, nhìn xem đối thủ bài xuất đội hình, Giang Thần trước mắt chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy đứng tại sân bóng bên trong, Giang Thần có chút không hiểu kích động, rốt cục lại trở lại trên sân bóng rong rồi. Lần này tuyệt không thể thất bại nữa, nhất định phải lấy được thành công, nhất định phải thành công. Ngay lúc này, Lâm Thời Xung làm vốn trận đấu trọng tài chính thể năng huấn luyện viên Bồ Nệ Dạ, thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt đầu tiên mở cầu chính là Ascoli chủ lực đội, bọn hắn hôm nay mặc màu vàng huấn luyện sau lưng, Cạ Sĩ ạ đưa bóng một điểm, rốt lập tức đem cầu chuyền về, tổ chức tiến công. Mà Giang Thần cho Ascoli dự bị đội một phương, hôm nay thì là người mặc màu vàng huấn luyện sau lưng, tranh tài ngay từ đầu, Ascoli dự bị đội liền bày ra tử thủ tư thế, phía trước liền lưu lại Giang Thần một cái điểm, tùy thời chuẩn bị phản kích cùng đối phương tiến hành tập kích quấy rối. Đương nhiên Ascoli dự bị đội cũng không phải là đặc biệt bảo thủ, tại Giang Thần sau lưng còn an bài một cái, tốc độ cực nhanh, cái bóng tiên phong thêm nhờ tùy thời chi viện Giang Thần, một khi có cơ hội phản kích, Ascoli dự bị đội chắc chắn toàn lực tập kích, đáng tiếc ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng là hiện thực là tàn khốc. Tranh tài ngay từ đầu, quân chủ động liền bị Ascoli chủ lực đội cho lấy đi, bọn hắn trực tiếp đại binh tiếp cận, binh lâm thành hạ, đằng đằng sát khí. Tranh tài đã qua gần 20 phút, Ascoli dự bị đội một phương, một mực mệt mỏi phòng thủ, phòng tuyến bị Ascoli chủ lực đội đè ép hầu như không còn, cơ hồ toàn đội cầu thủ đều bị đè ép đến đại cấm khu tuyến đầu phòng thủ, mà phía trước liền lưu lại Giang Thần một người. Ascoli dự bị đội hoàn toàn là bị chủ lực một phen đè lên đánh, tại cái này tháng 2 năm 10 phút bên trong, Ascoli chủ lực đội đã nhiều lần phát động có uy hiếp tiến công, 4 lần uy hiếp được dự bị đội cầu môn, thậm chí có một lần kém chút công phá cầu môn, mà dự bị đội thì ngay cả một lần ra dáng tiến công đều không có. Đương nhiên, tại cái này tháng 2 năm 10 phút bên trong, Giang Thần là không có chút nào biểu hiện có thể nói, hắn thậm chí ngay cả cơ hội cầm banh cũng không nhiều, cái này khiến bên sân Lâm Đại chẳng thấy vô cùng lòng như lửa đốt ta. Bởi vì, bên cạnh có chút gia hỏa đã bắt đầu châm chọc đả kích. Ta nói đi, gia hỏa này liền thân thể điều kiện xuất chúng, căn bản cũng không hiểu bóng đá làm sao đá, nếu không ngươi cho rằng San Siro vì sao lại thành tẩy hắn đâu. Có mấy cái chờ đợi dự bị ra sân gia hỏa, chính top 5 top 3 mà thấp giọng thì thầm. Gia hỏa này xác thực quá kém, ngươi xem một chút, vừa mới ngừng cái cầu liền ngừng ra ngoài, kiến thức cơ bản cấp quá thấp, căn bản ngay cả đội thanh niên trình độ đều không đạt được mà. Cha cha, thật sự là lãng phí hắn tốc độ kia cùng thân thể, ta nhìn gia hỏa này cũng chính là một cái vận động điển kinh viên liệu. Ha ha, các ngươi thuyết giáo luyện đây có phải hay không là lãng phí thời gian? Làm cái này đại trận tới thử vấn, đây không phải xáo trộn chúng ta kế hoạch huấn luyện sao? Nghe mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Lâm Đại Tráng đã sinh khí lại lo lắng, sinh khí chính là đám người kia loạn nói huyên thuyên, lo lắng chính là Giang Thần hiện tại xấu hổ tình cảnh. Giang Thần biểu hiện bây giờ xác thực vô điểm sáng, hắn lúc đầu cơ hội cầm banh liền không nhiều, mà lại chỉ có 2 lần cơ hội cầm banh, còn bị Giang Thần mình làm cho nện, một lần đưa bóng cho ngừng ra 5m bên ngoài, một lần ngừng ra đường biên. Lâm Đại Tráng quay đầu lén lén, nhìn thoáng qua huấn luyện viên trưởng Alietti cùng trợ lý huấn luyện viên Cố Lô biểu lộ. Lúc này, Alietti biểu hiện trên mặt rất phức tạp, có kinh dị càng có sai lầm hơn nhìn, mà Cố Lô biểu lộ liền càng trực tiếp, bày làm ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, thậm chí còn không ngừng địa lắc đầu, rất hiển nhiên là không có chút nào xem trọng cái này Trung Quốc tiểu tử. Lâm Đại Tráng trong lòng căng thẳng, Giang Thần a, ngươi lại không nhanh chút kia chớp, vậy coi như thật không có hy vọng a. Tại trên sân bóng, Giang Thần cũng là có chút nóng nảy, hắn đương nhiên minh bạch lúc này tình cảnh của hắn, hắn cần gấp có chỗ biểu hiện, nếu không Ascoli hắn sợ là lưu không dưới. Giang Thần lập tức ra tăng chạy, hiệp trợ các đội hưu tham gia phòng thủ, hắn nghĩ cùng đỉnh qua một đoạn này về sau, lại đồ phản kích tiến công sự tình. Nhìn thấy Giang Thần biểu hiện như thế, Ascoli câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên Cố Lô một trận lắc đầu. Mặc dù Giang Thần càng thêm tích cực, tham dự đội bóng phòng thủ, nhưng là những này đều không phải Ascoli đội cần, phòng thủ cầu thủ Ascoli hiện tại kín người hết chỗ, bọn hắn hôm nay cho Giang Thần thử huấn cơ hội, chính là muốn phát giác Giang Thần tại phe tấn công mặt thiên phú. Từ tranh tài bắt đầu cái này 20 mấy phút đến xem, Giang Thần tại phe tấn công mặt biểu thị phải là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hai lần cơ hội, hai lần đều đưa bóng cho ngừng sai lầm, một lần trực tiếp ngừng đến đối phương thủ môn dưới chân. Cái này kiến thức cơ bản quả thực siêu nát, lúc này hắn cũng hoài nghi, Giang Thần đến tột cùng là như thế nào bị Milan đội cầu dò xét coi trọng. Lúc này, Cố Lô tâm bên trong đã cho Giang Thần phán tử hình, cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn cần cầu thủ. Chương 8, ngạo mạn chủ lực. Chương 8, ngạo mạn chủ lực. Huấn luyện viên trưởng Alietti một trận nhíu mày, đây cũng không phải là hắn xem trọng cái kia Giang Thần a, trước đây Giang Thần để lại cho hắn ấn tượng, nhưng không phải như vậy. Hắn trong trí nhớ cái kia Giang Thần, dưới chân kỹ thuật mặc dù không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là tại hiện tại cái này Ascoli trong trận, cũng được cho gần phía trước vị trí a. Hôm nay làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu? Là hắn trạng thái không tốt, hay là thân thể khó chịu, hay là mình thật nhận lầm người rồi? Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên không phải Giang Thần dưới chân kỹ thuật không tốt, mà là hắn còn không có hoàn toàn thích ứng cố này từng cường hóa thân thể, mặc dù có đoạn thời gian huấn luyện cùng thích ứng, nhưng là tại phương diện lực lượng, Giang Thần hay là nắm không tốt, cho nên mới xuất hiện ngừng cầu sai lầm tình huống. Nhưng là trải qua những ngày này huấn luyện, Giang Thần vẫn là tìm được một chút cảm giác, hắn tin tưởng vững chắc, lần tiếp theo, hắn nhất định sẽ làm tốt, nhất định. Thế nhưng là, ngay lúc này, Giang Thần chỗ dự bị đội cửa thành rốt cục bị phá. Cái này ghi bàn là điển hình Ascoli đội đấu pháp, giữa trận chuyền bóng cho đường biên cầu thủ dẫn bóng cao tốc trước tiến vào, sau đó trực tiếp đường biên chuyền bên trong ở giữa bản thổ xạ thủ Cạ Xì Ạ cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đỏ, trung lộ cùng lên đến thẻ Gian Nghi một cước kinh xạ, nhẹ nhõm phá cửa phải phân đỉnh 25 phút Ascoli dự bị đội, rốt cục vẫn là bị công phá cửa thành, tạm thời linh so vừa rơi xuống sau. Cửa thành cao phá, so phân là hậu, dự bị đội đám cầu thủ sĩ khí sa sút, đã nhìn không đến bất luận cái gì cơ hội thắng. Giang Thần đứng tại bên trong vòng, dưới chân dẫm lên bóng đá, tâm bên trong vô cùng sốt ruột, hắn nhất định phải có chỗ biểu hiện, nếu không ký kết thật liền thất bại. Hắn lập tức phất tay ra hiệu dự bị đội cầu thủ giữ vững tinh thần đến, triển khai tiến công, tranh thủ mau chóng đem so phân cho lật về tới. Thế nhưng là dự bị đội cầu thủ sĩ khí phổ biến không cao, cũng không thèm để ý Giang Thần, thậm chí còn có mấy tên hướng Giang Thần ném đi khinh bị ánh mắt, bọn hắn thật sự là trướng mắt Giang Thần. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu tử này quả thực quá nghiệp hơn, cùng dạng này ra hỏa cùng một chỗ đá bóng, nửa chàng thua một cái cầu đều tính may mắn. Nhìn xem những này miệt thị ánh mắt, Giang Thần nội tâm một trận đập mạnh, trong lòng nộ khí không chịu nổi. Hắn song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, tâm bên trong gầm thét lên, các ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ta nhất định sẽ thành công, nhất định. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng là Giang Thần đem bóng đá giao sau khi ra ngoài, dự bị đội còn không có chuyển ra ba cước, bóng đá liền bị chủ lực đội cho cắt đứt, cái này khiến đang chuẩn bị phản kích, hảo hảo giáo huấn một chút chủ lực cầu thủ Giang Thần, trong lòng một trận khí mượn. Cắt bóng về sau, Ascoli chủ lực đội lập tức phát động tiến công, vẫn như cũng là cũ đường, giữa trận trực tiếp đem bóng đá chuyển cho đường biên khoái mã Mạch Tạp Phu dẫn bóng đột phá không thành, trực tiếp chân to đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác, Pháp Úy Lý nhận bóng về sau, dẫn bóng trước tiến vào, sau đó chân to chuyển bên trong. Trung lộ Cạ Xỉ Ạ cao cao chọn cầu, đánh đầu đưa đỏ, trước cắm dọc vòng cấm bên trong đẩy bắn ra tay, Ascoli chủ lực đội 2 so linh dẫn trước. Mắt thấy Ascoli chủ lực đội lại tiến vào một cầu, bên sân, Alietti thất vọng vô song, không ngừng địa lắc đầu than khổ. Lâm Đại Tráng mắt thấy Alietti biểu lộ, mắt nhắm lại, trong lòng đau khổ nói, "Ai, Lao Thiên gia ngài giúp đỡ chút đi. Lão đại, hiện tại ngươi còn cho rằng hắn là chúng ta Ascoli bay lên nền tảng sao?" Cố Lộ hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt đối bên người Alietti nói. Alietti khẽ như mày, vô song mất mát lắc đầu, không có đáp lại. Nói thật, nhìn thấy Giang Thần biểu hiện bây giờ, Alietti là phi thường thất vọng, cái này cùng dự đoán chênh lệch nhiều lắm, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần lại biến thành hiện tại cái dạng này, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn a, Lao Thiên, liền cái này đẳng cấp cũng có thể thêm San Siro. Vậy ta chẳng phải là Italia đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ. Xem ra hôm nay thật sự là lãng phí thời gian, gia hỏa này, nhìn không ra một điểm giá trị, không chỉ có là người Trung Quốc, toàn châu Á cầu thủ đều không đáng tin cậy. Căn bản cũng không hiểu cái gì là bóng đá. Cứ như vậy bóng đá nghiệp dư viên còn muốn đá CJB. Ta nhìn liền xem như ý bính cũng không có đội bóng cần hắn, mau nhường hắn rời đi, để dạng này ra hỏa đến chúng ta Ascoli thử vấn, quả thực chính là đối với chúng ta đội bóng vũ nhục. Bên hai, Ascoli đám ra hỏa càng nói càng độc, Lâm Đại Tráng lửa giận trong lồng ngực càng sâu, hắn hai mắt phun lửa địa trừng mắt bọn ra hỏa này, hắn thật muốn nào tới, hung hăng cắn bọn ra hỏa này mấy ngụm. Lâm Đại Tráng lại quay đầu nhìn về phía Giang Thần, trong lòng gấp không thôi, cho thêm chút sức à, tiểu thần. Cũng đừng làm cho bọn này tên đáng chết, xem nhẹ chúng ta Trung Quốc gia môn. Chúng ta nhưng không thể cho tổ quốc mất mặt ta. Trên sân bóng, Giang Thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng những cái kia miệt thị rêu cợt ánh mắt bắn hướng mình. Thậm chí ở thời điểm này, chủ lực đội tiên phong Cạ Xỉ Ạ đi tới, cười nhẹ đối Giang Thần nói, "Ha ha, Trung Quốc tiểu tử, ta nhìn ngươi hay là về nhà đi, Italia không có vị trí của ngươi." Nghe xong lời này, Giang Thần hai mắt siết chặt, song quyền không tự chủ được nắm chặt lại với nhau. "Italia không có vị trí của ta." "Không, ta không phải đến Italia tìm vị trí." Giang Thần đột nhiên ngẩng đầu một cái, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ascoli chủ lực cầu môn, trong lòng gần từng chữ nói, ta là tới chinh phục Italia. Giang Thần tiếp nhận đồng đội ném qua đến bóng đá, hắn đem bóng đá giẫm tại dưới chân, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm chủ lực đội cầu môn, một cái ý nghĩ ở trong lòng nháy mắt hiện hiện ở thời điểm này, Giang Thần nhất định phải có chỗ biểu hiện, nếu không hắn không chỉ muốn mất đi gia nhập liên minh Ascoli cơ hội, càng là ném người Trung Quốc mặt, đây là hắn không thể tiếp nhận. Dự bị đội đám cầu thủ, sĩ khí sa sút địa tại vị trí của mình đứng vững, bọn hắn cảm thấy trận đấu này đã không có đá đi xuống tất yếu, cái này hoàn toàn là thiên về một bên. Đương nhiên kia Giang Thần cũng khỏi phải kế tiếp theo thử huấn xuống dưới, có thể đi tốt không tiễn. Ascoli chủ lực đội đám cầu thủ thì là hiện đến mức dị thường nhẹ nhõm, từng cái trên mặt đều treo nghỉ ngơi tiểu dung, rất hiển nhiên không có đem tiếp xuống tranh tài đặt ở mắt bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, trận đấu này đã không có ý nghĩa tiến hành tiếp, đối thủ căn bản cũng không khả năng cho chủ lực đội chế tạo một tơ một hào phiền phức, trận đấu này kế tiếp theo tiến hành tiếp cũng chỉ có một lo lắng, đó chính là bọn họ còn có thể lại tiến vào mấy cầu. Giang Thần đương nhiên xem hiểu, chủ lực đám cầu thủ trên mặt ngạo mạn cùng tùy ý, đám người kia căn bản cũng không có đem dự bị đội để ở trong mắt, càng không có đem hắn Giang Thần để ở trong mắt, bọn hắn tự đại coi là thắng lợi đã là bọn hắn chủ lực đội vật trong bàn tay. Nhưng cùng lúc đây cũng là cơ hội, là Giang Thần chứng minh mình cơ hội. Giang Thần phát hiện, nhất định sẽ làm cho tất cả Ascoli đám cầu thủ trở nên khiếp sợ. Ngay lúc này, là chủ trọng tài Bonera, lập tức thổi lên tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu còi huýt. Giang Thần đại lực chen chân vào, đem bóng đá từ đó vòng phát ra, nện ở thêm nhờ trên đùi bắn ra, bóng đá cấp tốc phản trở lại dưới chân của mình. Chương 9. Phá vỡ cấp biểu hiện. Chương 9. Phá vỡ cấp biểu hiện. Ascoli chủ lực đội phòng thủ cầu thủ, rốt cuộc minh bạch Giang Thần ý nghĩ, cho nên bọn họ cấp tốc nhào ra ngoài đáng tiếc, bọn hắn minh bạch xong. Vang. Giang Thần đùi phải, liền như là hỏa pháo phóng châm, hung hăng nện ở đạn đạo bên trên đồng dạng, kia bóng đá như ra khỏi nòng đạn tháo, cấp tốc bắn về phía Ascoli chủ lực đội cầu môn. Vang, một tiếng vang thật lớn. Giang Thần trước người bóng đá nháy mắt tật bắn đi ra, giống như là một mực ra dây cung mũi tên, bắn thẳng đến cầu môn. Bên sân, Lâm Đại Tráng bỗng nhiên giương cổ lên, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, miệng có chút mở ra, một mặt vội vàng chờ mong. Một bên, Aliety hai mắt sáng lên, tinh quang lóe lên. Trợ thủ Cố Lột thì là một mặt chấn kinh, thậm chí còn có chút không muốn tin tưởng. Vòng cấm bên trong, Ascoli chủ lực đội trung vệ Mét Khoa Lợi cùng A Ngươi Mét Tây hai người hoảng sợ vô song, nhìn xem bắn nhanh mà đến bóng đá, hai người nhao nhao nghiêng người, dùng thân thể của mình đi ngăn cản bóng đá đáng tiếc, Giang Thần bắn ra bóng đá, tựa như là thiểm điện đồng dạng, thân thể của hắn còn không có nghiêng đi, kia bóng đá bạch quang lóe lên, liền từ trước người của bọn hắn biến mất. Bang! Mét Khoa Lợi thân thể hung hăng ngã xuống thảm cỏ bên trên, đầu của hắn liều mạng hướng về sau và lấy, kia một đôi mắt nhìn chằm chằm nhà mình cầu môn, tâm bên trong tiêu gạo, lệnh ra. Chủ lực đội thủ môn lấy nỉ thân thể, đã tận khả năng làm ra dập tắt lửa, thẳng tắp địa nằm ngang ở cầu môn trước, hắn hai mắt sắc bén, hai tay liều mạng duỗi dài, phảng phất là dáng lâm nhân gian thiên thần, hắn tồn tại chính là vì phủ kín cầu môn mà tồn tại. Lấy nỉ lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đem bóng đá cho đập ra đi. Nhưng là, bóng đá lại như một thanh sắc bén truy thủ, một đao đâm rách hắn phòng thủ, cấp tốc từ đầu ngón tay của hắn bay qua, nện tiến vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Bá! Bóng đá hung hăng đâm vào cầu trên mạng, đưa bóng lưới cho vọt lên một cái bọc lớn, bóng đá chăm chú địa dán cầu lưới, cấp tốc xoay tròn lấy, phát ra rõ ràng tiếng ma sát âm. Bành! Lấy nỉ thân thể hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên, tóe lên một trận bụi cỏ. Lấy nỉ một mặt kinh ngạc địa nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ không có cảm giác được một chút xíu đau đớn, hắn hoàn toàn bị kết quả này cho kinh ngạc đến ngây người, 40 mét khoảng cách, cầu làm sao có thể không có ngăn lại. A! Zé ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Bên sân, phiên muộn gần nửa trận Lâm Đại Tráng nháy mắt bộc phát, lập tức nhảy dựng lên, thân thể đẳng không tựa như là bên sân sướng ngôn viên, không chút kiêng kỵ gầm thét. Thoải mái, quá thoải mái. Nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Chỗ có hạnh phúc phảng phất đều thuộc về hắn. Tốt, tiểu thần. Cứ như vậy, tiểu thần, ngươi là tốt. Ta biết ngươi nhất định được. Lâm Đại Tráng một bên hưng phấn gầm thét, một bên hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, dùng ai cũng nghe không hiểu tiếng Trung, lớn tiếng phát tiết. Hắn quá kích động, hắn đã không cách nào bận tâm người bên cạnh cảm thụ, hắn chính là muốn gào thét, hò hét. Lúc này, hiện trường đám người đều bị Giang Thần biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây người, cho chấn trụ, từng cái tựa như là đại nào trống không đồng dạng, lăng đầu lăng nào đứng tại kia bên trong, không nhúc nhích. Hết thảy mọi người cũng không nguyện ý tin tưởng Giang Thần vậy mà lại làm ra kinh người như thế biểu hiện. Oh my god, đây là Trung Quốc cầu thủ sao? Hắn là làm sao làm được? Trời ạ, vì cái gì gia hỏa này trước sau biểu hiện khác biệt lớn như thế? Trời ạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Đại Tráng bên người, một người da đen cầu thủ thất thần thì thầm. Aliety cũng trợn mắt hốt mồm, hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại làm ra như thế rung động biểu hiện. Cái này cùng Giang Thần trước đó nghiệp hơn biểu hiện so ra, tương phản thật là quá lớn, làm cho người ta không cách nào tin nổi, này sẽ là cùng một người, cho nên mọi người mới sẽ như thế rung động. Aliety bên người, Cố Lỗ đồng dạng trừng lớn lấy một đôi ánh mắt cá chết, miệng bên trong thì thầm, đầu này quá không khoa học rồi. Làm sao có thể chứ? Sao lại có thể như thế đây? Trên sân bóng tất cả Ascoli đội đám cầu thủ đều mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào cầu môn bên trong xoay tròn cấp tốc bóng đá. Cái này quá khó có thể tin. Gia hỏa này là làm sao làm được? Đây là trước đó cái kia biểu hiện được không còn gì khác gia hỏa sao? Ông trời ơi, ai có thể nói cho chúng ta biết, đây là có chuyện gì sao? Vì cái gì gia hỏa này trước sau biểu hiện chênh lệch to lớn như thế? Vì cái gì? A. Mắt thấy bóng đá bay ghi bàn lưới, Giang Thần một quyền hành hướng lên bầu trời, sói chu. Hắn quá kích động. Ngay gần đây, tất cả phiền muộn kiềm chế, chỗ có nhận đến uy khuất, đều trong nháy mắt này từ tâm bên trong tán phát ra, bộc phát ra đi, để cả người hắn kích động hưng phấn không thôi. Chỗ có nhận đến khuất nhục, trong nháy mắt này tan thành mây khói. Giang Thần lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn địa vớt bộ ngực của mình, ngẩng cao lên đầu lâu, quan sát bầu trời, một bộ khí thế bệ nghệ thiên hạ bắn ra. Cái này khiến hiện trường tất cả mọi người là chấn động, bị Giang Thần bạo phát đi ra khí thế, hoàn toàn cho chấn trụ. Lúc này, hiện trường người cũng sẽ không giống trước đó như thế xem thường Giang Thần, mà là hoảng sợ đối mặt hắn loại này phá vỡ cấp biểu hiện. Aliety nhìn xem Giang Thần biểu hiện đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười, hắn dùng cánh tay nhẹ nhàng địa đụng một cái bên người Cố Lô nói, hiện tại ngươi còn kiên trì cái nhìn của mình sao? Cố Lô không có bất kỳ cái gì động tác, hai mắt vẫn như cũ ngơ ngác nhìn chằm chằm trên sân bóng Giang Thần, ta chỉ có thể nói vừa rồi Giang Thần rất mạnh. Aliety nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Cố Lô phức tạp biểu lộ, mỉm cười, quay đầu đi không nói gì. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Ascoli chủ lực đội đám cầu thủ không có trước đó nhẹ nhõm cùng tùy ý, bọn hắn cũng không dám lại khinh thị Giang Thần, cả đám đều quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, bọn hắn cũng không muốn lại để cho Giang Thần làm càn xuống dưới, nếu không trên mặt của bọn hắn sẽ rất khó coi đến tận đây. Chủ lực đội đám cầu thủ nghiêm túc, 100% địa vùi đầu vào tranh tài bên trong, bọn hắn cũng muốn để Giang Thần nhìn thấy bọn hắn thực lực, chủ lực đội cũng không phải dễ khi dễ. Thế nhưng là, tại Giang Thần đánh tiến vào một hạt như thế đặc sắc ghi bàn về sau, Ascoli dự bị đội đám cầu thủ thì là sĩ khí tăng vọt, cả đám đều cùng lượng điện quá thừa đồng dạng, vô cùng hung hãn. Hai đội mặc dù trên thực lực có chút chênh lệch, nhưng là hiện tại tràng diện bên trên Ascoli chủ lực đội không chiếm được mảy may tiện nghi. Cái này khiến Ascoli chủ lực đội đám cầu thủ càng đá càng sốt ruột, mà dự bị đội đám cầu thủ thì là càng đá càng mạnh hơn, sĩ khí tăng vọt. Mà lại khi nhìn đến Giang Thần biểu hiện kinh diễm về sau, dự bị đội đám cầu thủ đều càng thêm tin tưởng Giang Thần, thời điểm tiến công, bóng đá đều chuyển đến Giang Thần dưới chân, Giang Thần nghiễm nhiên trở thành dự bị đội tiến công hạch tâm. Mà dần dần thích ứng thân thể Giang Thần, cũng không có để Ascoli dự bị đội đám cầu thủ thất vọng, khống chế bóng ngừng cầu càng ngày càng tốt, mà lại Giang Thần phân cầu cũng làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu lần nữa thu hoạch được sút gôn cơ hội tốt, Giang Thần một cước bắn xa thoáng lệch ra, kém một chút đem so phân vịn thành thế hòa, cái này khiến Ascoli dự bị đội đám cầu thủ tiếc nuối không thôi. Nhưng mà, bọn hắn tiếc nuối cũng không có diễn tiếp theo thật lâu. Chương 10. Thành công thử vấn. Chương 10. Thành công thử vấn. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu không đến bao lâu, Ascoli dự bị đội liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội tốt. Không sai, cái này vốn là Ascoli chủ lực đội, một lần cực kỳ tốt tiến công cơ hội, thế nhưng là bọn hắn tiên phong cả xì ạ ngừng cầu quá lớn, dự bị đội tiền vệ trụ Bì Ẩn Kỳ đột nhiên bên trên đoạn dưới cả xì ạ dưới chân bóng đá. Bì Ẩn Kỳ cũng không có lập tức chuyển bóng, mà là đem bóng đá hướng về phía trước mang hai bước, cái này cho Giang Thần đầy đủ trước cắm thời gian ở thời điểm này, Bì Ẩn Kỳ một mực tại quan sát Giang Thần vị trí chạy, Giang Thần kêu biến thái tốc độ, lại lần nữa để Bì Ẩn Kỳ khiếp sợ không thôi. Bất quá, dưới chân của hắn cũng không chậm, tại giọt sắp bước đi lên đồng thời, hắn một cái chân to, đem bóng đá mở hướng trước trận nội địa. Vô cùng đơn giản, chính là chuyền xa phản kích. Bóng đá lập tức bay về phía cấp tốc trước cắm Giang Thần, Ascoli chủ lực đội đám cầu thủ đều khẩn trương lên, thẻ Gianni càng là cấp tốc nhào về phía Giang Thần, muốn đi quấy nhiễu Giang Thần dẫn bóng đáng tiếc, hắn không có đi ra ngoài hai bước, Giang Thần liền đã cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho hắn lâm thời cộng tác, thêm nhờ dưới chân. Thẻ Gianni lập tức thay đổi phương hướng, hướng về thêm nhờ hùng mãnh địa nhào tới. Thêm nhờ đem bóng đá dừng lại, lập tức dẫn bóng trước tiến vào, hắn tự nhiên nhìn thấy thẻ Gianni hướng về hắn đánh tới, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Ngay tại thẻ Gianni liền muốn bổ nhào vào trước người hắn thời điểm, thêm nhờ đột nhiên một cái chư chuyền, lại đem bóng đá chuyển hướng Giang Thần. Thẻ Gianni quá sợ hãi, bóng đá từ bên cạnh hắn lăn đi, lăn hướng phía sau hắn, mà hắn lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh. Giang Thần cũng không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng trước người mình một chuyến, dẫn bóng chạy về phía chủ lực đội vòng cấm bên trong. Dẫn bóng trên đường, Giang Thần nhìn sang chủ lực đội cầu môn, sau đó trực tiếp vung chân kình xạ, chủ lực đội tiền vệ trụ thẻ tắt tháp kinh hãi, lập tức điên cuồng hướng trước xông lên, sau đó nghiêng người nhảy dựng lên, ý đồ dùng thân thể của mình đi phủ kín Giang Thần sút gôn. Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên giường, cấp tốc huy động đùi phải bỗng nhiên chỉ trệ, cổ chân lắc một cái đưa bóng khẽ chụp, liền trừ qua lên nhảy thẻ tắt tháp. Hoàng bét, thẻ tắt tháp quá lô mãng, làm sao dễ dàng như vậy bị lừa qua đây? Bên sân, Cố Lô một mặt tức giận nói, kia là thần cho hắn rất lớn áp lực. Alieti lạnh nhạt nói, quá tuyệt, cứ như vậy, tiểu thần, khiến cái này tên đáng chết nhìn một cái ta người Trung Quốc lợi hại. Lâm Đại Tráng kích động nghĩ đến, qua rơi thẻ tắt tháp về sau, Giang Thần không do dự nữa, trực tiếp xoay tròn đùi phải, hung hăng rút chúng nhấp nô bên trong bóng đá. Vang một tiếng, bóng đá tựa như hiệp khách trong tay ra ném phi tiêu, hàng quang lóe lên, liền bắn trúng địch nhân mi tâm, bay tiến vào Ascoli chủ lực đội cầu môn bên trong. San đều tỷ số so phân, 2-2. Ascoli dự bị đội, dưới nửa giờ vừa mở màn liền san đều tỷ số so phân. Bên sân Lâm Đại Tráng hưng phấn địa nhảy dựng lên, vô cùng kích động, hắn biết, Giang Thần thử huấn thành công, hắn sẽ tại Italia kế tiếp theo hắn bóng đá kiếp sống. Lúc này, Giang Thần đến không có trước đây kích động, hắn biết biểu hiện của hắn đủ để đả động Alietti cùng đội bóng huấn luyện viên tổ, hắn lưu lại nên vấn đề không lớn, cho nên hắn biểu hiện được rất bình tĩnh. Nhưng lại Ascoli dự bị đội đám cầu thủ thì biểu hiện vô cùng hưng phấn, có mấy tên hưng phấn địa vọt lên, cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng phá cửa. Alietti phi thường hài lòng Giang Thần trên trận biểu hiện, cũng rất động tâm, đây chính là hắn chờ đợi đã lâu tiền phòng, hắn đặt quyết tâm, nhất định phải ký Giang Thần, mà lại là một phần dài ước chừng. Giang Thần biểu hiện xác thực rất đặc sắc, nhưng là Giang Thần biểu hiện cũng không có kết thúc. Tại Ascoli dự bị đội san đều tỷ số so phần có về sau, chủ lực phương diện đám cầu thủ tâm bên trong có chút không chịu nhận, tâm tính nghiêm trọng mất cân bằng, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tiến công, dẫn đến hậu phương xuất hiện lớn diện tích trống rỗng. Giang Thần lợi dụng tốc độ của hắn, tại một lần phản kích quá trình bên trong, lại lần nữa công phá Ascoli chủ lực đội cầu môn, trợ giúp đội bóng phản siêu so phân, đồng thời mình còn trình diễn hat-trick, tại kết thúc trước đưa lần trước kiến tạo. Kỳ thật tại Giang Thần đánh tiến vào thứ 3 cầu thời điểm, Lâm Đại Tráng cũng không có trước đó kích động như vậy, hắn bắt đầu bình phục tâm tình, hắn cho rằng Giang Thần lưu tại Ascoli, kia là chuyện ván đã đóng thuyền, ở thời điểm này, hắn liền muốn suy nghĩ một chút tiếp xuống, làm như thế nào cùng Ascoli đội quần nhau hợp đồng chi tiết. Thử huấn thi đấu vừa kết thúc, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng hai người, liền bị Alietti đưa đến huấn luyện viên tổ văn phòng. Alietti tự mình tham dự lần này gặp mặt. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng ngồi tại màu đen da thật trên ghế salon, túi đầu, xem lấy Ascoli đội cung cấp hợp đồng. Tại Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng đối diện, ngồi thì là Ascoli đội huấn luyện viên trưởng Alietti, cùng đội bóng quản lý Bernini hai người hiện tại chính nhàn nhã thấp giọng thì thầm, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại thỉnh thoảng liếc về phía Giang Thần hai người. Hai người tiểu tiểu cử động, tự nhiên đào thoát không được Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng pháp nhãn, nhìn ra được, hai gia hỏa này đối với mình đưa ra hợp đồng, đều lộ ra vô song chỗ dạng. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng không có đi để ý tới hai người này tiểu cử động, mình cẩn thận xem lên hiệp ước trong tay bản chính. Giang Thần một mực rất tiến tĩnh, bất quá, Lâm Đại Tráng thì là càng xem càng nổi giận. Tại Lâm Đại Tráng xem ra, hợp đồng này quả thực chính là bá vương điều ước, từ phần này hợp đồng bên trong, hắn không nhìn thấy Ascoli đội nửa điểm thành ý mắt thấy Lâm Đại Tráng biểu lộ, Alietti trong lòng thầm kêu một tiếng hoàng bét. Kỳ thật, Alietti mình nhìn thấy phần này hợp đồng thời điểm, cũng cảm thấy khắp nơi không hợp lý, chính hắn đều có chút không lấy ra được. Có thể nói, đối với câu lạc bộ phòng vận doanh cung cấp phần này hợp đồng, Alietti bất mãn vô cùng, thậm chí cảm thấy phải có chút phẫn nộ. Tựa hồ, câu lạc bộ phương diện cũng không có muốn đạt thành lần này chuyển nhượng tâm tư. Bất quá, câu lạc bộ quản lý Bernini tự mình hướng Aglietti giải thích đội bóng tài chính tình huống, Aglietti cái này mới bất đắc dĩ thỏa hiệp, hướng Giang Thần mở ra dạng này hợp đồng. Giờ phút này, trông thấy Lâm Đại Tráng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Aglietti đột nhiên cảm thấy lần này ký kết sẽ không thuận lợi. 3. Lâm Đại Tráng một tay lấy trong tay hợp đồng, ném ở sau lưng trên ghế salon, đứng dậy đem chén cà phê hung hăng đặt xuống tại mặt bàn, một mặt phẫn nộ nói, ta cảm thấy, chúng ta không có nói tiếp tất yếu, tóm lại cứ như vậy đi, cảm ơn các ngươi cung cấp hết thảy, nhất là cái này ly cà phê. Nói, Lâm Đại Tráng liền đứng người lên, mang theo Giang Thần rời đi. Không không không. Lâm tiên sinh, mời ngài tỉnh táo một chút. Ngươi biết, chúng ta là phi thường thượng thức thần, chúng ta có thể thành thật với nhau nói một chút. Aglietti lập tức đứng dậy giữ chặt Lâm Đại Tráng, vội vàng nói, "Không, ta không cảm thấy chúng ta còn có kế tiếp theo nói tiếp tất yếu, bởi vì ta không nhìn thấy quý phương dù là mảy may thành ý, các ngươi là tại nhục nhã ta cầu thủ." Lâm Đại Tráng bày làm ra một bộ lạnh lùng bộ dáng, tựa hồ một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong dừng lại lâu. Chương 11, hiệp ước khác nhau. Chương 11, hiệp ước khác nhau. Lâm tiên sinh, tôn kính Lâm tiên sinh, chúng ta là phi thường có thành ý, ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Aglietti cùng Bernini bày làm ra một bộ chân thành bộ dáng. Nha, lương tuần 5,000 euro, đây chính là thành ý của các ngươi sao? Lâm Đại Tráng thật có một loại lên cơn giận dữ cảm giác. Lâm tiên sinh, chúng ta đã rất có thành ý, tuần này tuổi tại chúng ta câu lạc bộ đã hơi thấp tại đỉnh tuổi. Aglietti thành khẩn nói. Giải ý cầu thủ cùng CJB cầu thủ thu nhập, trên lệch là có cách biệt một trời, thường thường là một cái ý CJB chủ lực cầu thủ đích lương hàng năm, đại khái cùng một cái giải ý ngôi sao cầu thủ lương tuần không sai biệt lắm đồng dạng. Cho nên, lương một năm có thể đạt tới 300.000 euro CJB cầu thủ, đã coi như là rất không tệ. Đương nhiên ý CJB bên trong cũng là có những cái kia một năm có thể cầm tới 5-600.000 euro, thậm chí 700.000-800.000 euro trường hợp đặc biệt, nhưng là những này cầu thủ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới mắt, Ascoli cho Giang Thần mở ra 5,000 euro lương tuần, đổi thành lương một năm cũng là hơn 240.000, phóng nhãn CJB tất cả đội bóng cũng không tính là thấp. Aglietti nói là lời nói thật, thế nhưng là Lâm Đại Tráng không có chút nào hài lòng, hắn muốn không phải lời nói thật, mà là thực tế. Lâm Đại Tráng cười lạnh một tiếng, nói, "Hừ, đội bóng bên trong đạt tiêu chuẩn. Các ngươi biết ta cầu thủ tại San Siro lương tuần là bao nhiêu không? 18.000 euro. Aglietti cùng Bernini một trận cười khổ, người ta là AC Milan, người ta là giải ý hào môn, chúng ta chỉ là CJB đội bóng thôi. Lâm Đại Tráng nhìn thấy Aglietti trên mặt bất đắc dĩ cười khổ, hắn theo rồi nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng không có xa xỉ nhìn các ngươi, có thể mở ra so sánh Milan đội đồng dạng lương tuần, nhưng là chỉ ít, các ngươi muốn xuất ra thành ý của các ngươi đến a. Để ta cầu thủ hàng lương 75% ý tưởng này quá điên cuồng." Aglietti cùng Bernini liếc nhau, sau đó Aglietti trầm ngâm một chút, thử dò xét nói, "Như vậy Lâm tiên sinh, ngài cho là chúng ta làm như thế nào biểu đạt thành ý đâu?" Lâm Đại Tráng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn nói, "Lương tuần 10.000 euro, hiệp ước 3 năm, lương 1 năm hàng năm gia tăng 20%." "A không, cái này không thực tế." Aglietti vẫn không nói gì, Bernini đoạt trước nói, hắn là thật không chịu nhận cái này không hợp thói thường yêu cầu, nhất là sau cùng lương 1 năm tăng lên. Aglietti tâm bên trong, kỳ thật cũng không chịu nhận điều kiện này, lương tuần mở thực tế cao đến quá đáng. "Thật có lỗi, lương tuần quá cao, cái này vượt qua chúng ta có khả năng tiếp nhận phạm vi. Ta nghĩ bất luận cái gì một chi CJB đội bóng đều không thể thừa nhận dạng này lương đồng yêu cầu." Aglietti trầm ngâm nói. 10.000 euro còn nhiều sao?" Lâm Đại Tráng dò hỏi. Bất quá, còn không có cùng Bernini hai người trả lời, Lâm Đại Tráng liền đoạt trước nói, "Cái này không có chút nào cao. Trung Quốc cầu thành phố các ngươi biết đến, ta cầu thủ có thể lựa chọn về nước, tại bên trong siêu đội bóng chủ lực cầu thủ bên trong, tùy tiện đều là 5 triệu người dân tệ đích lương hàng năm, chuyển đổi thành euro, kia là 500.000 euro a. Mà ta cầu thủ có thể cầm càng nhiều. Cái này bên trong là Italia, ý CJB. Cái này không thể so sánh, ngươi phải hiểu, bên trong siêu cầu thành phố ở vào bành trướng kỳ, hoàn toàn không phù hợp bình thường quy tích." Aglietti nói. "Cho nên, ta mới không có muốn 15.000 euro, hoặc là 12.000 euro lương tuần, mà chỉ là 10.000 euro thôi." Lâm Đại Tráng nói. Nghe tới Lâm Đại Tráng nói như thế, Aglietti thở dài một tiếng, nói không nên lời nguyên cớ. Lâm Đại Tráng mở ra lương tuần đúng là nhiều lắm, ngay cả hắn huấn luyện viên trưởng đều khó mà tiếp nhận, chớ nói chi là đội bóng quản lý. Nhưng là Aglietti, là thật thưởng thức Giang Thần, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Thần, hắn dự định từ Giang Thần cái này bên trong mở ra đột phá khẩu. "Thần, chúng ta là thật phi thường thượng thức ngươi, ta mọi người cũng phi thường hy vọng có thể làm huấn luyện viên ngươi dạng này trình độ cầu thủ, ta hy vọng ngươi có thể cùng ngươi người đại diện cân nhắc một chút." Giang Thần hiện tại ý nghĩ, kỳ thật lương đồng phương diện cân nhắc không nhiều, có thể tìm tới một chi đội bóng tiếp nhận hắn, để hắn có thể tiếp tục lưu lại Italia là được, tiền lương phương diện nói còn nghe được cũng có thể. Giang Thần hiện tại đối với mình tràn ngập lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần cho hắn một cái biểu hiện được sân khấu, hắn liền có thể hiện ra giá trị của hắn, về sau những cái kia đại hợp cùng, một cách tự nhiên nện vào tay của hắn bên trong. Hiện tại Ascoli có thể cho hắn dạng này một cái sân khấu, Giang Thần cảm thấy không cần thiết đi nói dốc quá nhiều, cùng trước lưu lại nói nha. Nhưng là, cái này cũng không cho thấy nói, Giang Thần liền có thể tiếp nhận Ascoli hiện tại cái này báo giá, thực tế quá thấp. Giang Thần không phải người ngu, một cái cầu thủ lương đồng, liền đại biểu cho hắn tại chi này đội bóng bên trong địa vị, hắn không cho rằng 5,000 euro lương tuần là địa vị hắn cùng phân lượng biểu tượng đương nhiên, Giang Thần cũng sẽ không hy vọng xa vời đi muốn 10.000 euro lương tuần, đặt ở CJB cái này quả thật có chút không hợp thói thường. Tại Giang Thần tâm bên trong, hắn cảm thấy lương tuần 7.000 đến 8.000 euro liền có thể tiếp nhận. mắt thấy Á Lì Ẹt Tỷ Ám đưa tới chân thành tha thiết làn thu thủy, Giang Thần liền chuẩn bị nói chuyện. Thế nhưng là, Lâm Đại Tráng đột nhiên dùng cánh tay bắt một chút Giang Thần, ám chỉ Giang Thần không muốn tấm miệng nói chuyện, hắn không muốn bởi vì Giang Thần để đàm phán trở nên không có quay về chỗ trống. Trước khi tới, Lâm Đại Tráng liền cùng Giang Thần nói xong, trong quá trình đàm phán Giang Thần tận lực giữ yên lặng. Cho nên, Giang Thần rất rõ ràng Lâm Đại Tráng cái này ám chỉ ý tứ, hắn lập tức ngậm miệng không nói. Mắt thấy Giang Thần không nói gì, Lâm Đại Tráng lúc này mới thở dài một hơi, trầm ngâm một trận mới nói tiếp, "Chúng ta đương nhiên biết ngươi đối thần thưởng thức, cho nên chúng ta mới thoái thác bợ rẹ xì ạ cùng phờ họ xì nổ nội mời, đến các ngươi đội bóng thử vấn." A Li Etti nhướng mày, nghi vấn hỏi, "Bợ rẹ xì ạ cùng phờ họ xì nổ?" Lâm Đại Tráng gật đầu nói, "Không sai, hiện tại đối thần cảm thấy hứng thú đội bóng rất nhiều, bên trong siêu chưa kể tới, trước đông gia gỉ mà ạ ta cũng không để cập tới, liền quang CJB liền có bợ rẹ xì ạ cùng phờ họ xì nổ cùng đối thần cảm thấy rất hứng thú." Mắt thấy A Li Etti một trận trầm mặc, Lâm Đại Tráng tiếp tục nói, "Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, ta cùng bờ rẹ xì ạ cùng phờ họ xì nổn quan hệ, thần không phải ta duy nhất cầu thủ. Những năm này, trải qua tay ta gia nhập liên minh bọn hắn cầu thủ không ít, có bản thổ, cũng có Nam Mỹ cùng Đông Âu. Ta hoàn toàn có thể xác định, bọn hắn ra giá nhất định so với các ngươi cao." Nghe được Lâm Đại Tráng lời nói, A Li Etti chân mày nhíu chặt hơn, hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Lâm Đại Tráng trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại bất vi sở động, thản nhiên nói, "Bất quá, ta vẫn là coi trọng các ngươi Ascoli, bởi vì tại cái này bên trong có thưởng thức thần huấn luyện viên tổ, mà lại Quý Phương cũng có xung kích giải ý thực lực, ta nội tâm hay là càng có khuynh hướng Quý Phương." Nghe được Lâm Đại Tráng một đoạn này lời nói, A Li Etti tâm bên trong chẳng những không có vui mừng, ngược lại là càng thêm vội vàng, bởi vì hắn quá coi trọng Giang Thần năng lực, hắn không hy vọng Giang Thần chuyển nhượng đi cái khác đội bóng, nhất là những cái kia đối thủ cạnh tranh trận doanh. Chương 12. Đặt thành nhất trí. Chương 12. Đặt thành nhất trí. Nội tâm khẩn trương A Li Etti lập tức quay đầu dùng ánh mắt hướng về Bợ Nhĩ Nhĩ ra hiệu. Mà Bợ Nhĩ Nhĩ tại trái phải cân nhắc về sau, mới quay đầu đối Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần nói, "Chúng ta đối thần thật phi thường coi trọng, cũng sẽ đem hắn coi thành hạch tâm thành viên. Không bằng chúng ta như vậy đi, có thể đem lương tuần điều chỉnh làm 6000 euro, đồng thời thích hợp gia tăng thần suất tràng phí cùng tiền thưởng hạng." Câu lạc bộ quản lý thỏa hiệp, cũng khía cạnh nói rõ bọn hắn đối Giang Thần coi trọng, Giang Thần nội tâm sự tình rất cảm động. Nhưng Lâm Đại Tráng lại giao ngẩng đầu lên, đối với Á Lì Ẹt Tỷ mới mở ra tiền lương hắn vẫn như cũ không hài lòng, cái này tiền lương vẫn như cũ là thấp một chút. Bất quá, Lâm Đại Tráng trong lòng cũng minh bạch, lúc này nếu như hắn không làm ra để bước, cái này đàm phán là không có cách nào tiến hành tiếp. Mà lại Lâm Đại Tráng tâm bên trong kỳ thật cũng minh bạch Giang Thần tình cảnh hiện tại, hắn cũng không muốn đem lần này chuyện sẽ khiến cho gà bay trứng vỡ. Lâm Đại Tráng giả vờ trầm ngâm, lộ ra 10 điểm xoắn xuýt biểu lộ, một hồi lâu hắn mới thở dài một tiếng, nói: "Ai, vẫn là như vậy đi, chúng ta cũng làm ra một chút nhượng bộ, ai gọi chúng ta tâm bên trong càng có khuynh hướng các ngươi đâu. 8.500 euro lương tuần." Lúc đầu, A Li Etti cùng Bợ Nhĩ Nhĩ, nghe tới Lâm Đại Tráng nói bọn hắn làm ra nhượng bộ trong lòng đều vui mừng, thế nhưng là vừa nghe đến kết quả này, trong lòng may mà nháy mắt bị hòa tan hầu như không còn, hai người đều một trận bất đắc dĩ cười khổ. A Li Etti tâm bên trong càng là thở dài, cái này đàm phán quả nhiên khác nhau lớn a. Đàm phán tiến hành đến cái này bên trong lâm vào khốn cục. Song phương ngươi kéo ta kéo, Lâm Đại Tráng từ đầu đến cuối cắn 8.500 euro không hé miệng, mà A Li Etti cùng Bợ Nhĩ Nhĩ tựa hồ cũng không có tại để cao lương tuần không gian. Mắt thấy đàm phán tiến vào khốn cảnh, Lâm Đại Tráng nói, "Không bằng hôm nay chúng ta liền nói tới cái này bên trong, sau này trở về, chúng ta song phương đều kế tiếp theo chấm trước, 3 ngày sau, chúng ta lại hẹn đàm một lần, thế nào?" A Li Etti cùng Bợ Nhĩ Nhĩ hai người cũng biết hôm nay kế tiếp theo nói tiếp cũng sẽ không có tính thực chất tiến triển, dứt khoát trước đồng ý Lâm Đại Tráng đề nghị, dù sao khoảng cách chuyển nhượng cửa sổ quan bế còn có chút thời gian. A Li Etti nói, "Có thể, hy vọng 3 ngày sau chúng ta có thể đạt thành nhất trí. Mấy ngày nay ta nghĩ thần liền lưu tại chúng ta trong câu lạc bộ theo team một huấn luyện đi, cái này đã có thể bảo trì thần trạng thái, cũng có thể để chúng ta tốt hơn quan sát thần, các ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Thần lập tức tỏ thái độ nói, "Ta phi thường nguyện ý lưu tại cái này bên trong huấn luyện, cảm tạ ngài A Li Etti huấn luyện viên, cảm tạ ngài." Hôm nay mặc dù không có cùng Ascoli ký hiệp ước, nhưng là Giang Thần vẫn như cũ lưu tại Ascoli đi theo team một huấn luyện, cái này cũng biểu thị Ascoli đối Giang Thần coi trọng trình độ, đồng thời tựa hồ cũng biểu thị khoản này quay lại chắc chắn đạt thành. Giang Thần sau đó mấy ngày đều đi theo Ascoli tìm một huấn luyện, đồng thời thái độ hết sức chăm chú, biểu hiện cũng là phi thường toàn diện, cái này khiến Ascoli trong đội tiên phong nhóm đều cảm thấy chưa từng có áp lực. Giang Thần hiện tại càng ngày càng quen thuộc thân thể của mình, đá bóng cũng là càng đá càng tự nhiên, Giang Thần tin tưởng vững chắc, lại có một tháng hoặc là một tuần, hắn có thể hoàn toàn thích ứng cô thân thể này, đến lúc đó, chính là hắn Giang Thần nhất phi trùng thiên thời điểm. Đương nhiên tại những ngày gần đây, Giang Thần cũng một mực tại luyện tập thang máy cầu bắn xa, cùng khoảng cách gần bạo cán sút gôn. Nhất là thang máy cầu là phi thường bá đạo, lực lượng phi thường lớn, cầu nhanh thật nhanh. Đồng thời tuyến đường phiêu hốt quỷ dị, sút gôn như là một viên ra khỏi nòng pháo cối đồng dạng, uy lực mười phần. Có lẽ thật sự là thỉnh thần canh thần hiệu, Giang Thần hiện tại cỗ thân thể này tố chất rõ ràng tăng cường rất nhiều, trong đó lực lượng cùng phương diện tốc độ càng rõ ràng, cái này lực lượng cường hãn liền cho Giang Thần học tập thang máy cầu bắn xa, đánh xuống cơ sở vững chắc. Trải qua ngay cả tiếp theo mấy ngày huấn luyện, Giang Thần dần dần nắm giữ một chút cảm giác cùng kiếm môn. Thang máy cầu bắn xa đặc điểm chính là bảy chân đường cong kỳ thật cũng không lớn, không hề giống có ít người bắn xa lúc liều mạng đem chân đặt tới nhất dựa vào sau vị trí, mà lại thang máy cầu bắn xa bảy chân tốc độ nhanh vô cùng. Sút gôn nháy mắt, chân lực buộc phát huy đến cực hạn. Xa như vậy bắn, lực lượng lớn, tốc độ nhanh, mà lại rất có tính bí mật, cái này cũng khó trách như Cela cùng đại thánh bối ngươi phấn khích nhập cầu tuyển tập bên trong, bài danh phía trên đều là thang máy cầu nguyên nhân đương nhiên, chính là bởi vì bảy chân tốc độ cực nhanh, đưa đỏ đường cong cũng không lớn nguyên nhân. Cái này suốt gôn bắt đầu luyện là có chút khó khăn, bởi vì cấp tốc dẫn bóng thời điểm, rất khó có thể đoàn chắc cầu bộ vị, mà lại một khi phát lực, cầu cũng không nhất định có thể đè ép được. Mặc dù khó khăn, nhưng là Giang Thần bất vi sở động, vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì luyện tập, mà lại tại đội bóng sau khi huấn luyện kết thúc, Giang Thần sẽ còn vì chính mình thêm luyện suốt gôn luyện tập. Giang Thần trong huấn luyện biểu hiện ra ngoài trạng thái, cùng huấn luyện khắc khổ trình độ, đều thật sâu đả động lấy Alietti dẫn đầu huấn luyện viên tổ, bọn hắn đối với Giang Thần là vừa lòng phi thường, đồng thời càng thêm kiên định dẫn tiến vào Giang Thần quyết định. Tại Giang Thần đi theo Ascoli huấn luyện mấy ngày nay bên trong, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng cũng tập nhập địa cùng Ascoli câu lạc bộ, liền chuyển nhượng tương quan công việc, tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu. Trải qua 2-3 lần đánh giằng co về sau, Lâm Đại Tráng cùng Ascoli phương diện, rốt cục liền Giang Thần chuyển nhượng công việc đạt thành nhất trí, song phương thương lượng kết quả cuối cùng là Ascoli vì Giang Thần mở ra lương tuần 7000 euro, hiệp ước 3 năm, lương 1 năm hàng năm tăng lên 15% thương nghiệp ích lợi cùng cầu thủ các năm thành hiệp ước. Phần hiệp ước này, đối ở hiện tại Giang Thần đến nói là rất không tệ, cũng là phi thường kịp thời. Mặc dù kém xa hắn tại Milan đội kia 18.000 euro lương tuần, nhưng là hợp đồng này đặt ở ECGB bên trong, đã coi như là đỉnh cấp hàng ngũ. Cũng chính là tại cùng một ngày, Ascoli huấn luyện viên trưởng Alietti chính dẫn đội đi sân khách tham gia trận đấu mùa giải trước trận thứ 3 trận đấu mở đầu, ký kết nghi thức chỉ hoãn đến ngày thứ 2, cùng Alietti trở về sau mới có thể hoàn thành. Bởi vì cái này vòng trận đấu mở đầu, Ascoli là sân khách tác chiến, Lâm Đại Tráng ý kiến là sợ Giang Thần trận đấu mùa giải trước thụ thương, cho nên liền không có theo Ascoli cùng đi sân khách, mà là lưu tại Ascoli nơi đó, dù sao ký kết đã đạt thành nhất trí. Giang Thần thực lực không cần huấn luyện viên tổ đi nghiệm chứng. Mà đúng lúc này, Giang Thần từ Lâm Đại Tráng miệng bên trong biết được, Ascoli phương diện đã cùng mình đạt thành chuyển nhượng nhất trí, cũng làm cho hắn thở dài một hơi, đồng thời có chút ức chế không nổi hưng phấn. Bởi vì hắn làm được, tiếp tục lưu lại Italia đá bóng, khỏi phải về bên trong siêu, hắn Giang Thần sắp mở ra khác một đầu bay lên con đường. Giang Thần rất kích động, quyết định cùng người đại diện Lâm Đại Tráng cùng đi ra chúc mừng, bất quá Lâm Đại Tráng bởi vì đột nhiên có việc, xin miễn Giang Thần hảo ý. Mặc dù Lâm Đại Tráng rời đi, để đầy ngập hưng phấn Giang Thần có chút thất lạc, nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng Giang Thần tâm tình. Giang Thần rời đi khách sạn, đi tại Ascoli trên đường phố, hắn ngẫu nhiên tìm một nhà bóng đá quán bar, nhìn cũng không nhìn liền đi vào. Lúc này, tại bóng đá trong quán rượu, đã tụ tập đầy người mặc đỏ trắng ở giữa đầu quần áo chơi bóng Ascoli fan bóng đá, bọn hắn bưng bia dinh dưỡng cút, một bên vừa nói vừa cười đàm luận đội bóng, một bên nhìn chằm chằm quán bar bên trong màn hình lớn xem tranh tài. Chương 13. Quán bar kỳ ngộ. Chương 13. Quán bar kỳ ngộ. Lúc này trong quán rượu trên màn hình lớn, chính hiện trường trực tiếp lấy Ascoli sân khách giao đấu ba bên trong trận đấu mở đầu, tranh tài đang muốn bắt đầu, song phương đội trưởng ngay tại bên trong vòng tiến hành chọn bên cạnh. Giang Thần một bên nhìn chằm chằm trong quán rượu màn hình lớn, một bên đi tới đi trước sân khấu. Một vị soái khí quậy ba người phục vụ lập tức dò hỏi: "Tiên sinh, là lần đầu tiên đến tiệm chúng ta đúng không? Người cần đến chút gì?" Giang Thần nhìn thoáng qua trong quán rượu, đều là người mặc Ascoli màu đỏ điều sân nhà quần áo chơi bóng fan bóng đá, lại cúi đầu nhìn thoáng qua mình người mặc màu đen kịt, hắn liền minh bạch vì cái gì người phục vụ sẽ hỏi như vậy. Giang Thần gật đầu nói: "Ngươi nói đúng, lần đầu tiên tới. Không khí nơi này ta thích, cho ta đến một chén thêm đá bia đen, lại đến một phần đậu nành." Người phục vụ một bên vì Giang Thần chuẩn bị rượu và đồ nhắm, vừa cùng Giang Thần đàm luận nói: "Tiên sinh, ngài là Ascoli fan bóng đá sao?" Giang Thần nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười ha hả nói: "Hiện tại còn không tính, nhưng ta nghĩ ta rất nhanh liền xem như đi." Nghe tới Giang Thần trả lời, người phục vụ cũng là nao nao, sau đó mới thành khẩn nói: "Hoan nghênh ngươi gia nhập Ascoli fan bóng đá nhà, ta nghĩ ngươi sẽ vượt qua một cái nhẹ nhõm vui sướng tranh tài này." Giang Thần nói: "Đây chính là ta hy vọng." Người phục vụ đem chuẩn bị kỹ càng bia đen cùng đậu nành đưa đến Giang Thần trước người, cũng nói: "Tiên sinh, ngài muốn rượu cùng phối ăn." Giang Thần tiếp nhận nói: "Cảm ơn ngươi, ngồi tại cái này bên trong thật có thể để người ta bưng lòng." Trả tiền về sau, Giang Thần đi tới một vị trí, quan sát lên Ascoli cùng ba bên trong trận đấu mở đầu. Lúc này tranh tài đã bắt đầu, nhưng là trang diện đối với Ascoli đến nói vô cùng bị động. Sân khách tác chiến Ascoli đội, từ vừa mở trận liền bị đội chủ nhà ba bên trong cho áp chế gắt gao lấy, đồng thời tại hơn nửa hiệp vừa mới mở màn 3 phút thời điểm, liền bị đối thủ đánh tiến vào một hạt 35m có hơn trực tiếp định vị cầu, cả cái quầy rượu vang lên một trận thất vọng thở dài cùng chửi rủa. Mà Ascoli cấp hai nạn biểu hiện, còn xa xa không có kết thúc, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 cùng nửa hiệp sau tranh tài thứ 15 phút đồng hồ, ba bên trong đội liên nhập hai cầu. Lấy ba so linh dẫn trước lấy Ascoli đội, quán ba bên trong, Ascoli fan bóng đá thấy không an phận vô đánh một chút mặt bàn. Ascoli đội biểu hiện sát thực quá tệ, mặc dù chỉ là một trận đấu mở đầu, nhưng để trí tại thăng cấp Ascoli fan bóng đá, cảm thấy vô cùng khó chịu cùng thật sâu cảm giác nhục nhã, dù sao ba bên trong đội miễn cưỡng đưa thân CJB trung lưu. Cuối cùng trận đấu này, Ascoli tại bổ lúc giai đoạn đưa lên một hạt ô long đại lễ, sân khách linh so 4 bại bởi ba bên trong đội, nên đón vốn trận đấu mùa giải làm nóng người thủ trận đại bại, đồng thời vẫn không có đánh vỡ vô cầu doanh thu xấu hổ ghi chép. Tranh tài kết thúc về sau, quán ba bên trong Ascoli fans hâm mộ bóng đá, tâm tình tiêu cực vô cùng nồng đậm, cả đám đều hô to lấy Alietti xéo đi khẩu hiệu, tựa hồ bọn hắn đã không có thể chịu được, dạng này một vị tầm thường vô vi huấn luyện viên trưởng. Mà Giang Thần cao mày rời đi cái này quán rượu, Ascoli tiến công xáo lộ, cũng không có hắn tưởng tượng như vậy thông thuận, mà Alietti tình cảnh càng làm cho Giang Thần cảm thấy giật mình. Giang Thần đột nhiên đối với mình tại Ascoli tiền cảnh, bắt đầu thật sâu lo lắng. Hỗn đản, các ngươi thả ta ra, các ngươi thả ta ra, các ngươi bọn này đáng chết lưu manh, cặn bã. Đột nhiên, tại Giang Thần phía trước truyền tới một phẫn nộ giọng nữ, đồng thời còn có lôi kéo xé đánh thanh âm truyền tới. Giang Thần chau mày một cái, nhanh chóng chạy tới. Hắn phát hiện giờ phút này đang có ba cái trắng hán, ngay tại nắm kéo một vị quần áo gợi cảm nữ lang tóc vàng, cái này nữ lang tóc vàng cho người ta một loại rất xinh đẹp cảm giác, nhất là kia một đôi mắt to, giờ phút này hơi say nàng, mắt to có vẻ hơi khống chế không nổi vũ mị ngoại phóng. Lúc này, cái này nữ lang tóc vàng đang cố gắng tránh thoát ba tên tráng hán lôi kéo, thậm chí còn không ngừng địa chửi mắng, xoay đánh ba người này. Mà ba vị này tráng hán trên mặt thì là lộ ra tà ác tiêu dung. Rất rõ ràng, ba người này mục đích đồ đần đều nhìn hiểu. Giang Thần cất bước tiến lên, chính nghĩa mười phần địa nhìn chăm chú lên ba tên tráng hán, quắc, hắc, vung ra bạn gái của ta. Nghe vậy, lôi kéo bên trong mấy người thân hình dừng lại, nhao nhao xoay đầu lại, nhìn về phía Giang Thần bên này. Nữ lang tóc vàng mắt thấy có người vì chính mình ra mặt, nàng cặp kia hơi lộ vẻ quyến rũ mắt to, cũng tò mò đánh giá Giang Thần nhìn đột nhiên, nàng cặp kia linh động mắt to ố trượt nhất chuyển, sau đó lập tức vùng ra chân đôi chân dài, hướng về Giang Thần bên này chạy tới, sau đó giống thân mật tình lữ đồng dạng, lôi kéo Giang Thần cùi trỏ, túi lưng xuống, trốn ở Giang Thần đằng sau. Kia ba tên đại hán, mắt thấy có người nhiễu chuyện tốt của mình, hơn nữa còn là một cái da vàng người châu Á, lập tức nộ khí bên trong đốt, cả đám đều hung tợn trừng mắt Giang Thần, nó bên trong một cái lang liền nói, đáng chết châu Á hầu tử, nhanh tại trước mắt ta biến mất, nếu không giết ngươi. Bành. Gia hỏa này vừa dứt lời, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó khuôn mặt của hắn liền lọt vào tập kích, kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc hướng về sau ném ra, hung hăng nện trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. EU pháp luật chính là như vậy, phòng vệ chính đáng bao hàm bên thứ ba, nếu như ngươi gặp phải lưu manh thi bạo, xuất thủ giữ gìn chính nghĩa là vô tội, dù là ngươi tạo thành đối phương thương vong, không hề giống ta đại thiên triều, phòng vệ chính đáng chỉ định nghĩa tại người trong cuộc chiến thân. Giang Thần sau lưng nữ lang tóc vàng, cặp kia vũ mị mắt to trừng to đại địa, hai tay che miệng, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, nàng thật bị kinh ngạc đến ngây người. Nàng chỉ nhìn thấy trước mắt cái này cao lớn châu Á xoái ca hướng về phía trước đạp mạnh bước, sau đó vừa nhấc chân, kia đủ tầm 1m9 trắng hán liền bị đá bay xa 6-7 mét. Thấy này tình trạng, nữ lang tóc vàng chấn kinh đến nói không ra lời, mà đứng lấy hai vị đại hán cũng là cả kinh, đứng chết chân tại chỗ, không tự chủ được đồng thời nuốt một luồng lương khí. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng bị hù dọa, cái này đáng chết người châu Á cũng quá lợi hại đi. Không, hẳn là người Trung Quốc, bởi vì chỉ có người Trung Quốc công phu mới sẽ lợi hại như vậy. Mà Giang Thần nghe xong kia châu Á hầu tử, trong ngực liền nộ khí mười phần, bay thẳng lên một cước đem cái này người da trắng đại hán đá bay ra ngoài đắc thủ về sau, Giang Thần cũng không có dừng tay, liền phảng phất vũ trụ chiến thần Diệp vẫn như thế, 333 dừng lại ra quyền, liền đem còn lại hai đại hán cho hất tung ở mặt đất. Nữ lang tóc vàng lần này là thật bị chấn kinh đến im lặng, cái này Trung Quốc công phu cũng quá lợi hại đi. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Thần, một mặt sùng bái tướng, trong mắt cũng đầy là hiếu kỳ. Nữ lang tóc vàng kinh hô một tiếng đi tới Giang Thần trước người, thượng đế a, ngươi thật sự là quá lợi hại. Trời ạ, ngươi là thế nào làm ra những cái kia động tác? Ngươi là đến cứu vớt ta dũng sĩ sao? Nghe xong lời này, Giang Thần một trận cười khổ, cái này nữ lang tóc vàng sức tưởng tượng cũng quá phong phú, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, người Trung Quốc làm ra việc này rất bình thường mà. Giang Thần một trận lắc đầu, nói, hiện tại ngươi an toàn, về sau muốn bảo vệ tốt chính mình, gặp lại đi. Không có cùng nữ lang tóc vàng tra hỏi, Giang Thần lập tức quay người nhanh chân rời đi. Nữ lang tóc vàng mắt thấy Giang Thần rời đi, trong lòng quý lên, uy, ngươi đừng đi a. Thiên sinh chờ ta một chút. Thiên sinh, thiên sinh. Ai, chương 14. Phản ứng dây chuyền. Chương 14, phản ứng dây chuyền. Nữ lang tóc vàng mắt thấy Giang Thần, cũng không có bởi vì mình la lên mà dừng lại, lập tức trong lòng một trận sốt ruột cùng phiền muộn, tú chân giẫm một cái, cả giận, uy, ngươi chờ ta một chút. Uy, ngươi làm sao liền đi rồi? Đáng chết, một điểm phong độ thân sĩ đều không có, ngươi còn có phải là nam nhân hay không nha? Uy, ngươi chờ ta một chút, ta còn muốn đáp tạ ngươi đây. Uy uy uy. Uy, ngươi không thể cứ như vậy đi. Uy, ta gọi gạ kỳ ạ, làm sao liên hệ ngươi a? Mắt thấy Giang Thần thân hình bao phủ trong đám người, tên là gạ kỳ ạ nữ lang tóc vàng rất tức giận dậm chân một cái, u hoán giống như nhìn chằm chằm Giang Thần biến mất phương hướng. Ngay lúc này, nơi xa truyền tới một thanh âm, ta gọi thần, Giang Thần. Trở lại khách sạn về sau, Giang Thần trực tiếp mê đầu ngủ say, bởi vì ngày mai hắn còn muốn cùng Ascoli câu lạc bộ ký tên hiệp ước, hắn cũng không muốn tại trạng thái không tốt tình huống dưới ký hẹn mình mới đông ra. Thế nhưng là vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền bị dồn dập tiếng chuông cho đánh thức. Giang Thần mơ mơ màng màng nhận nghe điện thoại bên trong lập tức chuyển tới một sấm sét giữa trời quang tin tức xấu. Lâm Đại Tráng thanh âm dồn dập từ điện thoại bên trong truyền đến, "Tiểu Thần, việc lớn không tốt. Ascoli câu lạc bộ đột nhiên lật lọng, bọn hắn đổi ý, đồng thời kết thúc đàm phán, bọn hắn từ bỏ dẫn tiến vào người tính toán." "Cái gì? Ascoli lật lọng rồi? Dựa vào cái gì?" Đạo này tin tức đối với Giang Thần đến nói, không thể nghi ngờ chính là đất bằng lên kinh lôi, kém chút không có đem hắn cho nổ hôn mê. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Ascoli vì cái gì phải làm như vậy? Hắn thậm chí không nguyện ý đi tin tưởng này sẽ là thật. Thế nhưng là hiện thực nói cho Giang Thần, đây hết thảy đều là thật, hơn nữa là vừa mới phát sinh. Bởi vì, tin tức là hắn người đại diện Lâm Đại Tráng, chính miệng nói cho hắn, Lâm Đại Tráng làm người cẩn thận, tuyệt sẽ không sáng sớm, cầm loại chuyện này đến nói đùa. Lúc này Giang Thần phi thường chấn kinh, đại não hỗn loạn tương mừng. Bất quá rất nhanh, Giang Thần lại bình tĩnh lại, hắn biết lúc này mình không thể suy nghĩ lung tung, muốn chấn định. Giang Thần điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sau đó dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì câu lạc bộ thái độ chuyển biến như thế lớn? Hôm qua ngươi không phải nói, chuyển nhượng công việc đạt thành nhất trí rồi sao? Lâm Đại Tráng rất là kinh dị, hắn không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại nhanh như vậy địa tỉnh táo lại. Trước kia, các cầu thủ gặp được loại chuyện này thời điểm, hoặc là hoảng phải hoang mang lo sợ, chân tay luống cuống, hoặc là chính là oán trời trách đất, nguyên rủa chửi rủa, thế nhưng là Giang Thần tiểu gia hỏa này, vậy mà như thế gặp không sợ hãi, gặp nguy không loạn. Phần này khí chất, quá làm cho Lâm Đại Tráng rung động, trước kia chỉ cảm thấy Giang Thần có chút tùy tính quá độ, thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tâm lý tố chất sẽ tốt như thế. "Uy, Lâm thúc ca, ngươi làm sao rồi? Còn tại nghe sao?" Nghe Lâm đại tráng vậy liền không có trả lời, Giang Thần lên tiếng hỏi thăm. "A, ta còn ở đây." Trong trầm tư Lâm đại tráng, nháy mắt bị Giang Thần ngôn ngữ cho bừng tỉnh, bối rối hồi đáp. Nghe ra Lâm đại tráng bối rối, Giang Thần chân mày nhíu chặt hơn dò hỏi, "Lâm thúc, ngươi có phải hay không bị tức hỏng a? Kỳ thật chúng ta có thể bàn lại nhà dưới, không cần xoắn suýt có lì một nhà." Lâm đại tráng lập tức đánh gãy Giang Thần nói, "Cảm ơn ngươi, tiểu thần, ta tâm lý tố chất khá tốt, vừa rồi liền là có chút lăng thần, chúng ta hay là nói tiếp đi chuyện của ngươi đi." Giang Thần nghe Lâm đại tráng nói không có việc gì, hắn mới lên tiếng, "Được rồi, ngươi nói." Lâm đại tráng hai mắt khép hở, bình tâm tĩnh khí một chút, sau đó mới tiếp tục nói, "Việc này chủ muốn bởi vì ngày hôm qua trận đấu mở đầu, ngươi cũng biết, chúng ta cùng Ascoli phương diện đàm hiệp ước thời điểm, đã cơ bản đạt thành nhất trí, liền đợi đến Aliet tỷ trở về đi cái đi ngang qua sân khấu." Giang Thần khó có thể lý giải được nói, "Đã đều nhanh ký kết, vì cái gì Ascoli lại nhanh như vậy từ bỏ ta đây?" Lâm đại tráng thở dài một tiếng nói, "Ai, cho nên ta nói, đều là bởi vì ngày hôm qua trận kia trận đấu mở đầu." Lâm đại tráng ngừng dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói, "Ta nghĩ ngươi xem qua hôm qua Ascoli cùng ba bên trong đội tranh tài đi." Giang Thần nói, "Ta tại quán ba bên trong nhìn, một trận linh so 4 đại bại." Lâm đại tráng nói, "Đúng vậy à, Ascoli sân khách đại bị phân bại bởi ba bên trong đội, tiền đạo vẫn không có lấy được ghi bàn, Ascoli cao tầng đã không cách nào kế tiếp theo khoan dung Aliet tỷ thất bại, để bọn hắn không nhìn thấy vốn trận đấu mùa giải thăng giáp hy vọng, cho nên bọn hắn tối hôm qua rạng sáng tại trang web mau chóng gấp tuyên bố, huấn luyện viên trưởng Aliet tỷ rời trước." Giang Thần kinh hãi, lần này rốt cục ngồi không yên. "Cái gì? Aliet tỷ tiên sinh bị đuổi việc? Vì cái gì?" "Đây chẳng qua là trận đấu mở đầu mà thôi, mà lại Aliet tỷ mùa giải trước dẫn đội thành tích, kỳ thật cũng không tính kém a." Giang Thần là thật phi thường kinh ngạc, trận đấu mùa giải sơ trận đấu mở đầu, nghiệm chứng chiến thuật hợp lý tính làm chủ, tranh tài kết quả cũng không phải là trọng yếu nhất a. Ascoli phương diện vì sao lại nửa đêm canh ba đuổi việc Aliet tỷ đâu? Lâm đại tráng nói, "Ban đầu ta cũng phi thường không hiểu, bất quá ta tìm hiểu một chút. Kỳ thật, Ascoli phương diện rất sớm trước kia liền đối Aliet tỷ không hài lòng lắm, chủ yếu là hắn cùng đội bóng mấy tên đồng sự trung đụng không thoải mái, nếu như nói 2 năm trước đội bóng giáng cấp, Ascoli phương diện còn có thể miễn cưỡng dễ dàng tha thứ lời nói, như vậy trước trận đấu mùa giải Ascoli không có thăng cấp thành công, tần quản lý phương diện liền đã cân nhắc đổi soái." Giang Thần nghe Lâm đại tráng nói chuyện, tựa hồ minh bạch. Lâm đại tráng tiếp tục nói, "Kỳ thật tại mùa giải trước lúc kết thúc, Ascoli phương diện liền đã có đổi đi Aliet tỷ đánh được rồi, nhưng là lúc ấy Ascoli cũng không có tìm kiếm đến nhân tuyển thích hợp, cho nên Aliet tỷ mới có cơ hội tiếp tục lưu lại Ascoli huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên." Lâm đại tráng nói, "Nhưng là Ascoli phương diện chưa hề đình chỉ qua tìm kiếm đại soái mới hành động. Gần nhất bọn hắn tìm được thích hợp tiếp nhận người, nghe nói song phương đã đạt thành nhất trí, lại thêm hôm qua Aliet tỷ đội bóng thảm bại ba bên trong, Ascoli mượn thời cơ này đuổi việc Aliet tỷ. Nhìn tốt chính mình Aliet tỷ bị đột nhiên đuổi việc, đây quả thật là đối Giang Thần ảnh hưởng vô cùng lớn, nhưng cái này không thể trở thành Ascoli từ bỏ mình lý do a." Giang Thần mặt ủ mày cho nói, "Là bởi vì Aliet tỷ tiên sinh coi trọng ta, cho nên Ascoli liền lựa chọn từ bỏ dẫn tiến vào, là như vậy sao?" Lâm đại tráng nói, "Cũng không hoàn toàn là, Ascoli phương đối mặt với ngươi hay là có ý tưởng chuyển nhượng bộ quản lý bọn nhì hướng đại soái mới cực lực để cử ngươi, thế nhưng là đại soái mới một ngụm đưa ngươi bác bỏ rơi, hắn nói đúng tại San Siro không có chút nào tồn tại cảm người Trung Quốc, không có chút nào hứng thú có thể nói." Nghe đến lời này, Giang Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó nội tâm giấy lên lửa cháy hừng hực, để hắn phẫn nộ phi thường. Người này tại sao có thể như vậy? Còn chưa từng gặp qua mình đá bóng, liền một ngụm đem mình hủy bỏ, cũng quá không coi ai ra gì đi, huống hồ một ngụm một cái người Trung Quốc không được, giống như hắn rất đáng gờm đồng dạng. Giang Thần thật rất tức giận, nhưng là lửa giận cũng không có nuốt hết lý trí của hắn. Chương 15. Trở về Milan. Chương 15. Trở về Milan. Trần Kiệt hít thở sâu một hơi, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trên đường phố cảnh sát dò hỏi, "Như vậy, Ascoli đại soái mới là ai?" Lâm đại tráng liền biết Giang Thần sẽ hỏi như vậy, hắn hồi đáp, "Cả Scorgi. Cái kia năm ngoái kiện cáo cuốn thân cá độ bóng đá huấn luyện viên." Giang Thần túi đầu suy tư một trận, sau đó dò hỏi, "Là Juventus trước trợ giáo, Cả Scorgi?" Lâm đại tráng trả lời khẳng định nói, "Đúng vậy, chính là hắn. Tại Ascoli chuyển nhượng bộ quản lý, hướng hắn đề cử ngươi thời điểm, hắn đánh giá ngươi nguyên thoại là như vậy, tại đội dự bị làm nóng người thời điểm tranh tài, ta liền gặp qua người Trung Quốc này, nói thật, hắn hào kẻ vô dụng, cùng tất cả Trung Quốc cầu thủ đồng dạng. Hắn vẹn vẹn San Siro khai phát Trung Quốc thị trường đạo cụ, vẹn vẹn Milan thủ máy đun nước nhân vật, thực lực của hắn thậm chí ngay cả ý bính mùa giải tiêu chuẩn đều không có đạt tới. Ta thật không biết vì sao lại coi trọng hắn, chẳng lẽ Ascoli cũng muốn khai phát Trung Quốc thị trường? Miệt thị, thậm chí bao hàm đối tổ quốc miệt thị." Giang Thần cảm giác phẫn nộ phi thường, Ascoli xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn, đồng thời cũng vì chính mình cảm giác được vô cùng bị khuất, còn có chính là không phục cùng không cam tâm. Hắn không cho là mình, chính là trong miệng những người này nói như vậy không còn gì khác, hắn biết mình là một khối ngọc thô, thế nhưng là hắn cảm giác được chính hắn hoàn toàn bị bài xuất tại châu Âu giới bóng đá bên ngoài, hắn cảm giác rất phiền muộn đúng vậy, có lẽ trước đó Giang Thần biểu hiện là không như ý muốn, nhưng là cái này không có nghĩa là Giang Thần một mực là sẽ dậm chân tại chỗ. Hắn Giang Thần nhất định sẽ càng ngày càng tốt, sẽ dùng hành động chậm rãi cải biến những người này đối cái nhìn của mình, cho đến lúc đó, hắn nhất định khiến châu Âu giới bóng đá xuất phát từ nội tâm điệu tiếp nhận Trung Quốc cầu thủ, đồng thời ghi khắc ở mình, làm cho tất cả mọi người tại nhắc tới mình thời điểm đều biểu thị thật sâu bội phục. Chờ xem, ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Lâm đại tráng bên kia một mực rất lo lắng Giang Thần nghe đến mấy câu này về sau sẽ làm ra một chút quá kích hành vi, đồng thời cũng lo lắng Giang Thần lòng tin bị đả kích. Giang Thần nguyên bản là một cái tương đối mẫn cảm gia hỏa, hắn sợ Giang Thần nhất thời không chịu nổi. Giang Thần hít thở sâu một hơi, bình tâm tĩnh khí nói, ta biết. Lâm Đại Tráng rất kinh ngạc, Giang Thần vậy mà lại bình tĩnh như vậy, không có biểu hiện ra một chút xíu lửa giận, không có chửi rủa người liền rủa, đây là cái kia tùy tâm sở dụng, dính lửa liền nổ lăng đầu thanh sao? Gia hỏa này chẳng lẽ trong vòng một đêm lớn lên, tâm trí thành thục đến bây giờ tình trạng này rồi? Khó trách thế nhân thường nói, không trải qua mưa gió làm sao lại thấy cầu vồng, không trải qua ngăn trở vì sao lại có thành thục đâu? Mắt thấy Giang Thần thành thục, Lâm Đại Tráng đánh tâm nhãn bên trong vì hắn cảm thấy cao hứng, đồng thời hắn cũng tin tưởng vững chắc, Giang Thần nhất định sẽ xông ra một mảnh thuộc về hắn bầu trời. Bất quá, lúc này Lâm Đại Tráng vẫn là phải cho Giang Thần dội hai chậu nước lạnh, là như vậy, hiện tại tình cảnh của chúng ta, nhưng là phi thường hỏng bét ta. Giang Thần tự nhiên biết điểm này, cho nên tâm tình của hắn có chút xa xút, bây giờ cách chuyển nhượng cửa sổ quan bế, chỉ còn lại có một tuần lễ. Không sai, bây giờ cách mùa hè chuyển nhượng cửa sổ quan bế, chỉ có 7 ngày, đây mới là nhất muốn mạng người. Thời gian ngắn như vậy đủ làm chút gì đó. Có lẽ người bình thường có thể làm thành rất nhiều chuyện, nhưng là muốn để một cầu thủ chuyển nhượng mới đông ra, cái này vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn là giống bây giờ Giang Thần dạng này cầu thủ, vậy thì càng không dễ dàng. Lâm Đại Tráng nghe vậy thở dài, ai, lần này là thật phiền phức, muốn lưu ở Italia, tựa hồ độ khó càng lúc càng lớn. Giang Thần tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nói, Lâm thúc, lần này lại làm phiền ngươi, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là ta vẫn là muốn lưu tại Italia. Lâm Đại Tráng nói, người một nhà đường khách khí, lại nói đây cũng là ta chuyện buồn phận. Hiện tại ta liền đi liên hệ cái khác đội bóng, hết sức làm cho ngươi lưu tại châu Âu. Hiện tại ngươi về trước San Siro đi thôi, hảo hảo huấn luyện, bảo trì tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ cần ngươi bảo trì hiện hữu trạng thái, ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể lưu tại Italia. Lúc này, Lâm Đại Tráng đối Giang Thần là tương đối có lòng tin, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Giang Thần tại Ascoli thử huấn lúc thống trị cấp biểu hiện, hắn cho rằng Giang Thần tuyệt đối có thực lực tại châu Âu đặt chân. Giang Thần nói, đa tạ Lâm thúc, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Đại Tráng cho thần động viên nói, cố lên nha hải tử, ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm. Muốn đối với mình có lòng tin. Tốt ta, trước hết dạng này, treo. Cúp máy cùng Lâm Đại Tráng trò chuyện, Giang Thần lập tức rời giường, hắn muốn bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi Ascoli về Milan đi. Tại lúc trước rời đi Milan thời điểm, Giang Thần có thể nói là hăng hái, lòng tin tràn đầy, hiện tại tốt, hắn lại được xám xịt địa trở về. Không biết trở lại Milan thời điểm, Milan đội những tên kia sẽ dùng dạng gì ánh mắt đến đối đãi hắn, sẽ chế giễu cùng châm chọc đi. Giang Thần tại Milan đội nhân duyên vốn là không tốt, lúc ấy rời đi Milan thời điểm, chính hắn từng chính miệng thừa nhận qua, mình tại Milan không có một người bạn. Cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ, hắn tính cách tùy tính, trực tiếp, hơn nữa còn có một điểm phản nghịch cảm xúc, lại thêm tiếng nói của hắn quan một mực chưa từng có tốt, cho nên đang huấn luyện cùng trong trận đấu, Giang Thần đều rất ít cùng các đội hưu đi giao lưu. Bất quá, cái này tại Milan đội đám cầu thủ mắt bên trong, nhất là tại Milan đội dự bị đám cầu thủ mắt bên trong, liền thành cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Cho nên, Giang Thần tại Milan không quá được hoan nghênh, tự nhiên cũng có một số người xem thường Giang Thần, thậm chí miệt thị cùng căm thù Giang Thần, đương nhiên cũng sẽ có một số người đối Giang Thần tiến hành châm chọc khiêu khích. Hiện tại Giang Thần không có thể thông qua CJB đội bóng Ascoli thử huấn, đầy bùi đất địa trở về Milan, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút Milan đội cầu thủ châm chọc khiêu khích đối đây, Giang Thần mình là có tâm lý chuẩn bị. Hiện tại Giang Thần đã không phải là nửa năm trước lăng đầu thành, tâm lý của hắn không có lấy trước như vậy mất cảm, hắn cũng không phải là một chút cũng không nghe được nói xấu, cũng không phải là ngay cả điểm này lời nói điên cuồng, nội tâm đều không chịu nổi. Tương phản, Giang Thần sẽ còn đem những lời này chuyển đổi thành động lực, thúc giục mình không ngừng mà cố gắng. Những này đều là Lâm thúc dùng thời gian nửa năm, một chút xíu giáo hội hắn. Trên bầu trời vẫn như cũ chữ hàng lấy đen kịt mây đen, ép tới toàn bộ thế giới đều có chút hắc ám. Bất quá, hôm nay nhưng không có trời mưa, chỉ là trời hơi âm u mà thôi. Bất quá, nhìn xem cái này hậu hắc mây đen, Giang Thần cảm thấy cái này mưa còn muốn liên miên mấy trận. Lại trở về, Milan hay là cái kia Milan, không nứt khí đều giống nhau, không có thay đổi chút nào. Trở lại Milan về sau, Giang Thần cũng không có ngay lập tức về câu lạc bộ đưa tin, bởi vì trở về thời điểm đã tiếp cận với rạng sáng, hắn trước tìm một quán rượu ở lại. Bởi vì tại lần trước rời đi Milan thời điểm, Giang Thần đã đem hắn tại Milan thuê lại phòng lui đi, hắn lúc ấy tin tưởng vững chắc, mình có thể lưu tại Ascoli cũng không tiếp tục trở về. Giang Thần nằm tại khách sạn trên giường, nhìn không chuyển mắt nhìn qua lều đỉnh. Nào bên trong về muốn rời đi Milan thời điểm, thật có một loại đập nồi dìm thuyền khí thế, nghĩ đến đây bên trong, Giang Thần chính mình cũng không có một trận cười khổ, thật sự là tự tin quá mức. Chương 16. Nhân luôn đáng sợ. Chương 16. Nhân luôn đáng sợ. Tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Thần liền đi Milan đội sân huấn luyện Milan bên trong lạc trụ sở huấn luyện. Hắn trực tiếp đi hướng tìm một huấn luyện viên văn phòng, mặc kệ như thế nào hắn vẫn là phải đưa tin một chút. Khi Giang Thần đi tới tìm một huấn luyện viên văn phòng thời điểm, bên trong chỉ có tìm một huấn luyện viên mạn đệ dạ một người. Milan đội huấn luyện viên trưởng Mòn Kéo Lạ, cùng giáo luyện của hắn tổ các thành viên, đã tiến về Trung Quốc, bởi vì Milan đội tiếp xuống có một hệ liệt phi thường trọng yếu tranh tài, đó chính là quốc tế Champions League thi đấu. Mạn đệ dạ không có tùy hành, mà là lưu tại San Siro mang đội dự bị huấn luyện, hôm qua đội dự bị đám cầu thủ nghỉ ngơi một ngày, hôm nay bọn hắn bắt đầu khôi phục huấn luyện, vì tuần kết thúc làm nóng người tranh tài làm chuẩn bị. Vốn trận đấu mùa giải, hoàn toàn mới AC Milan đội, tại Mòn Kéo Lạ dẫn đầu dưới, thế muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, đối ở quốc tế Champions League tranh tài vô cùng coi trọng, hắn đương nhiên muốn đem công tác chuẩn bị cho làm sung túc, cơ hồ đem có thể gọi đi người đều mang lên. Mạn Đệ Dạ lúc này cũng đang chuẩn bị rời phòng làm việc, đi cùng lực lượng phòng nhân viên công tác tụ hợp, bởi vì buổi sáng huấn luyện sau đó không lâu liền sẽ bắt đầu, hắn là đội dự bị huấn luyện viên, hắn nhất định phải trình diện giám sát. Đang lúc Mãn Đệ Dạ mở ra văn phòng đại môn thời điểm, Giang Thần liền xuất hiện tại trước mắt, không có chút nào chuẩn bị Mãn Đệ Dạ giật nảy mình. "A thượng đế, ngươi chừng nào thì xuất hiện tại nơi này? Ngươi trẻ tuổi, ngươi dọa sợ ta biết sao?" Giang Thần cũng không có bởi vì hù đến Mãn Đệ Dạ mà cảm thấy một chút xíu cảm giác thành tựu, hắn bình tĩnh nói, "Thật sự là thật có lỗi, ta cũng đang chuẩn bị gõ cửa, sau đó ngươi liền ra, lại sau đó chính là như vậy." Mãn Đệ Dạ nghe xong tâm bên trong cái kia khí, nói như vậy hay là ta lỗi của mình rồi. Tên đang chết đương nhiên, Mãn Đệ Dạ không là người hẹp hòi, cũng không lại bởi vì chút chuyện như thế mà làm khó dễ Giang Thần, hắn lập tức phất tay đánh gãy Giang Thần nói, "Tốt, người trẻ tuổi không cần phải nói, ta chịu được nổi." Mắt thấy Mãn Đệ Dạ không kiên nhẫn dáng vẻ, Giang Thần tức thời ngậm miệng lại đột nhiên, Mãn Đệ Dạ nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu lên dò hỏi, "Ngươi không phải tại Ascoli thử hơn sao? Làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong?" Giang Thần nói, "Ta không có thể thông qua Ascoli thử vấn, cho nên chỉ có thể trở về." Mạn Đệ Dạ căn bản cũng không có bận tâm ở trước mặt Giang Thần, một trận cười khẽ, sau đó mang theo chế rêu nói, "À, ta liền biết có thể như vậy." Giang Thần nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Mạn Đệ Dạ cũng không hề để ý Giang Thần phản ứng, hắn lạnh nhạt nói, "Bây giờ cách mùa hè chuyển nhượng cửa sổ quan bế, chỉ còn ngắn ngủi 6 ngày, ta kỳ vọng ngươi có thể đạt thành mong muốn." Mắt thấy Mạn Đệ Dạ, hắn không thể lập tức đem mình đuổi ra Milan đội. Giang Thần tâm bên trong đã không có ban đầu phẫn uất, nhân tình thế sự hắn coi nhẹ rất nhiều, giống Mạn Đệ Dạ loại người này, trực tiếp đem hắn không nhìn tốt nhất, căn bản không có tất yếu đi để ý cái nhìn của hắn. Giang Thần nói, "Yên tâm đi, ta sẽ nắm chặt thời gian, nếu như không có chuyện gì khác, ta nghĩ đến đi đội dự bị huấn luyện." Mắt thấy Giang Thần hiện kia không quan trọng dáng vẻ, Mạn Đệ Dạ cũng cảm thấy không thú vị, hắn đưa tay tùy ý phất phất, ra hiệu Giang Thần có thể rời đi. Giang Thần đương nhiên không có ỷ lại nơi này ý tứ, hắn lập tức quay người hướng về đội dự bị sân huấn luyện đi đến. "Thần, ngươi chờ chút." Ngay lúc này, Mạn Đệ Dạ đột nhiên gọi lại Giang Thần. Giang Thần phi thường nghi hoặc, hắn lập tức quay người, nhìn về phía Mạn Đệ Dạ, nghi vấn hỏi, "Có chuyện gì sao?" Mạn Đệ Dạ đi tới Giang Thần trước người thuyết giáo đạo, "Hiện tại Gỉ Mạ AF phi thường hy vọng có thể chiêu ngươi trở về, không ít bên trong siêu đội bóng cũng đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, ta cảm thấy ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, về Bồ Đào Nha hoặc là về Trung Quốc, nhưng thật ra là lựa chọn sáng suốt nhất, giải ý là toàn cầu đỉnh cấp mùa giải, căn bản cũng không thích hợp ngươi." Mạn Đệ Dạ nhìn như là vì Giang Thần tốt, kỳ thực là châm chọc nói móc Giang Thần, nói cái gì giải ý mùa giải không thích hợp ngươi, nhưng thật ra là đang nói thực lực của ngươi, cũng liền ở Trung Quốc giới bóng đá hôn một hôn, hoặc là đến châu Âu cấp 2 mùa giải liều mạng, nghĩ tại đỉnh cấp mùa giải hỗn vậy đơn giản chính là người si nói ngọng. Giang Thần cũng không có tức giận, hắn chỉ là đem khuất nhục thật sâu chôn giấu ở đáy lòng, mặt ngoài hắn mỉm cười nói, "Huấn luyện viên, ta ơn hảo ý của ngươi, bất quá những chuyện này, ta nghĩ liền khỏi phải ngươi nhọc lòng, chính ta sẽ xử lý tốt. Ngươi hay là đem tâm tư của ngươi đều đặt ở đội dự bị huấn luyện bên trên liền tốt, nếu không món kéo là dẫn đội trở về, nói ngươi không làm việc đàng hoàng, cái này tội danh ngươi nhưng đảm đương không nổi a." Mạn Đệ Dạ làm sao lại nghe không ra Giang Thần châm chọc nói móc, hắn nháy mắt lên cơn giận dữ, hai mắt chăm chú địa trừng mắt Giang Thần, một bộ muốn đem Giang Thần cho đánh xuống địa ngục tư thế. Giang Thần căn bản cũng không quan tâm Mạn Đệ Dạ phản ứng, nói xong mình lời muốn nói, hắn liền xoay người tiêu sái rời đi. Mắt thấy mình bị Giang Thần châm chọc nói móc, lại bị Giang Thần xem như không khí, Mạn Đệ Dạ kém chút không có bị tức ra bệnh tim đi ra câu lạc bộ đại lâu văn phòng. Giang Thần hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn đen kịt bầu trời, lại một lần cảm khái nói, cái này hỏng bét thời tiết, khi nào mới có thể bắt Vân Kiến nhà ta. Lúc này, Milan đội dự bị buổi sáng huấn luyện sắp đến, đội dự bị một tên khác huấn luyện viên, Tổ Tên Nạc Xin Nghỉ đang huấn luyện trên trận, làm lấy huấn luyện trước cuối cùng chuẩn bị. Trong sân huấn luyện đã có mấy cái tới tương đối sớm đội dự bị cầu thủ. Lúc này, bọn hắn trông thấy Giang Thần hướng lấy bọn hắn đi tới, có trên mặt đều lộ ra quả là thế cười chào phúng ý, cũng có đối này thờ ơ, phản phất từ không biết Giang Thần đồng dạng, vẫn như cũng làm lấy mình làm nóng người chuẩn bị đương nhiên, cũng có ra hỏa nói thẳng lấy nói móc châm chọc Giang Thần lời nói, cùng đối Trung Quốc bóng đá khinh bỉ. Ha ha, thú vị, kia tự đại Trung Quốc hầu tử lại về đến rồi. Ta còn thực sự là không có đoán sai, quả nhiên Italia đội bóng không có nguyện ý tiếp nhận loại này nghiệp hơn ra hỏa, ha ha ha. Các ngươi nhìn à, chúng ta đầu bài lại trở về, lần này không biết lại là nhà nào có mắt không tròng ra hỏa, vậy mà từ bỏ chúng ta đầu bài ngôi sao cầu thủ, ha ha ha. Hừ, nghiệp hơn chính là nghiệp hơn, còn vọng tưởng đi CJB sống sáo, ngươi tốt nhất chỗ chỉ có một chỗ, đó chính là nhà máy xử lý rác thải. Nghe những người này phát ngôn bừa bãi, Giang Thần trong mày trong lòng có cố lửa giận tại bốc lên. Bất quá Giang Thần mặt ngoài rất lạnh nhạt, phản phất không có nghe đến mấy câu này đồng dạng, hắn không nhìn đám người kia, trực tiếp đi hướng Tổ Tệ Nạc Xin Y. Nghe chung quanh cầu thủ nghị luận, Tổ Tệ Nạc Xin Y thế mới biết là Giang Thần trở về. Tổ Tệ Nạc Xin Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua cho thấy bình tĩnh Giang Thần, sau đó quay đầu dùng ánh mắt sắc bén trừng mắt liếc những này ngay tại miệng đầy nói bậy đám gia hỏa, đi, các ngươi nói là ca hát tay sao? Chuẩn bị cẩn thận huấn luyện, nếu không ngày mai các ngươi cũng đừng nghĩ ra sân đăng tràng. Nghe tới Tổ Tệ Nạc Xin Y cảnh cáo, đội dự bị đám cầu thủ mới có chỗ thu liễm, bất quá bọn hắn miệt thị Giang Thần ánh mắt y nguyên sắc bén đối đây. Tổ Tệ Nạc Xin Y bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nhưng sau đó xoay người hướng về Giang Thần đi đến. Chương 17. Tổ Tệ Nạc Xin Y. Chương 17. Tổ Tệ Nạc Xin Y. Huấn luyện viên, ta để ngươi thất vọng, ta lại về đến rồi. Giang Thần đội lấy đi tới Tổ Tệ Nạc Xin Y nói. Tổ Tệ Nạc Xin Y là có chút kinh dị, kỳ thật lúc trước hắn hay là rất xem trọng Giang Thần, đang nhìn qua Giang Thần gần nhất huấn luyện cùng cải biến, Tổ Tệ Nạc Xin Y đối Giang Thần gia nhập liên minh Ascoli rất có lòng tin, nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà không có thể lưu tại Ascoli, thực tế có chút ngoài ý muốn. Mắt thấy bình tĩnh Giang Thần, Tổ Tệ Nạc Xin Y không nói gì, hắn biết Giang Thần bình tĩnh như vậy bên ngoài đồng hồ dưới, nhất định ẩn giấu đi bao nhiêu lòng chua xót cùng bao lớn áp lực. Tổ Tệ Nạc xin nghỉ vô vô Giang Thần bả vai, an ủi, rất bình thường, nhân sinh chính là không bao giờ thiếu cơ hội, lần sau nắm chắc tốt là được. Khoảng thời gian này, hảo hảo đi theo ta huấn luyện, ta tin tưởng vững chắc ngươi rất nhanh liền có thể tìm tới nhà dưới. Giang Thần có thể cảm giác được Tổ Tệ Nạc xin nghỉ chân thành, phi thường cảm động, phi thường cảm tạ ngươi, huấn luyện viên. Ha ha, khỏi phải nghiêm túc như vậy. Vung lòng một điểm, muốn đối với mình có lòng tin, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi nha. Còn có chính là đừng gọi ta huấn luyện viên, gọi ta Tổ Tệ Nạc xin nghỉ. Tổ Tệ Nạc xin nghỉ mỉm cười đối Giang Thần nói. Đúng vậy, Tổ Tệ Nạc xin nghỉ. Giang Thần trịnh trọng hướng về Tổ Tệ Nạc xin nghỉ gật gật đầu, sau đó nói. Hắc, đều nói không muốn như thế nặng nghề, vung lòng một điểm, hảo hảo huấn luyện, ta tin tưởng vững chắc tương lai của ngươi là một mảnh quang minh, chính ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ điểm này, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, trước kia chính là quá khuyết thiếu tự tin cùng từ ta biết, kỳ thật ngươi năng lực còn được. Tổ Tệ Nạc xin nghỉ phi thường chân thành tha thiết địa đối Giang Thần nói. Cảm ơn ngươi chỉ điểm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Giang Thần thật rất cảm động, cũng rất cảm kích. Hắc tiểu hòa tử, lúc nào giữa chúng ta như thế khách sáo rồi? Ngươi lại như vậy, ta cảm thấy chúng ta ở giữa nhưng ngay cả các bằng hữu đều không có làm. Tổ Tệ Nạc xin nghỉ vô một cái Giang Thần bả vai nói. Ha ha, là ta không đúng. Ta sửa lại, buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, ta mời ngươi ăn cơm, xem như xin lỗi. Giang Thần ngay cả liền nói. Có thể, ta thế nhưng là chờ ngươi mời khách đâu. Tổ Tệ Nạc xin nghỉ nói, bất quá, hiện tại ngươi phải đi đổi quần áo một chút làm nóng người chuẩn bị, bởi vì chúng ta muốn bắt đầu huấn luyện. Giang Thần gật gật đầu. Sau đó đi hướng đội dự bị phòng thay quần áo, càng thay quần áo, chuẩn bị huấn luyện. Milan đội dự bị đám cầu thủ đều phi thường kinh ngạc nhìn chằm chằm giống Lao Hưu trùng phùng đồng dạng trò chuyện hai người, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Thần, sẽ cùng bất cứ người nào có như thế thân cận giao lưu câu thông qua. Bọn hắn thật không biết, Tổ Tệ Nạc xin nghỉ vậy mà cùng Giang Thần như thế quen, hai người tựa như là bạn cũ lâu năm đồng dạng. Không phải nói Giang Thần gia hỏa này, tại Milan đội bên trong không có một người bạn sao? Cái này huấn luyện viên cùng Giang Thần lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Milan đội dự bị đám cầu thủ não hải bên trong, một mực tràn ngập cái nghi vấn này, đến mức ở phía sau huấn luyện bên trong, Milan đội dự bị đám cầu thủ đều có chút không yên lòng. Tổ Tệ Nạc xin nghỉ đương nhiên nhìn ra, Milan đội dự bị đám cầu thủ dị thường, nhưng là Tổ Tệ Nạc xin nghỉ cũng không có nhiều lời, vẫn như cũ như thường lệ tiến hành huấn luyện. Bởi vì vào ngày mai, Milan đội dự bị có một trận đội dự bị mùa giải bóng đá, cho nên hôm nay Milan đội dự bị huấn luyện cường độ cũng không cao, bọn hắn phải vì ngày mai tranh tài làm chuẩn bị. Trong huấn luyện, Giang Thần thì là quá chú tâm đầu nhập huấn luyện bên trong đi. Giang Thần biết hắn muốn là cái gì, hiện tại thiếu lại là cái gì, hiện tại phải nên làm như thế nào, cho nên hắn vô cùng cố gắng, vô cùng khắc khổ đến mức trong huấn luyện Giang Thần xem như biểu hiện được phi thường đột xuất cầu thủ đây hết thảy Tổ Tệ Nạc xin nghỉ đều xem ở mắt bên trong, cái này khiến Tổ Tệ Nạc xin nghỉ càng thêm thưởng thức Giang Thần, càng tin tưởng vững chắc Giang Thần sẽ tại tương lai lấy được thành công. Thái độ đoan chính, cố gắng khắc khổ, hơn nữa còn có nhất định thiên phú cầu thủ, nếu như cũng không có thể thành công, vậy thế giới này cũng quá không có thiên lý. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Milan đội dự bị đám cầu thủ đều không hề rời đi, bọn hắn bị Tổ Tệ Nạc xin nghỉ cho lưu lại. Bởi vì tiếp xuống hắn muốn tuyên bố ngày mai đội dự bị tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách cùng 18 người danh sách lớn. Milan đội dự bị đám cầu thủ đứng thành một loạt, Giang Thần hiện tại hay là Milan đội cầu thủ, hắn tự nhiên cũng đứng tại bên trong. Bất quá, Giang Thần đối này thì là không có bất kỳ cái gì chờ mong, hắn biết mình là sẽ không trúng tuyển. Mắt thấy thủ hạ đám cầu thủ trong mắt ánh mắt mong đợi, Tổ Tệ Nạc xin nghỉ cũng không có thừa nước đục thả câu, hắn trực tiếp xuất ra danh sách, thì thầm, ngày mai giao đấu sảm đỏ gì ạ đội dự bị xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thì thầm nơi này thời điểm, Tổ Tệ Nạc xin nghỉ hơi dừng lại một chút. Quan sát một chút đám cầu thủ biểu lộ về sau mới kế tiếp theo thì thầm, thủ môn Tư Khan Lai. Đối với số một vị, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nay hạ Milan đội dự bị chủ lực thủ môn Đức Ô Lợi Ni vừa mới bị thuê ra ngoài, Tư Khan Lai thượng vị thực chí danh quy. Tổ Tệ Nạc xin nghỉ kế tiếp theo thì thầm, bốn hậu vệ thì là Fabio, Ronaldo, vệ ở lì cùng Dạ Phô, sau đó là bốn tên giữa trận kèm bờ eo, Dần, Hễ Nạ cùng Mizanda. Xem ra ngày mai là muốn đá 4-4-2, bất quá kèm bờ cùng Mizanda hai người trước kia đều là đá tiên phong cùng tiền vệ cánh, không nghĩ tới hôm nay hai người đều đá bên cạnh tiền vệ. Bất quá hai người cũng là có thể đảm nhiệm bên cạnh tiền vệ, mọi người chỉ là hơi có chút kinh dị mà thôi. Như vậy tiếp xuống hai cái tiên phong, hẳn là vì ở gì cùng William hai người đi, tất cả mọi người là dạng này đoán. Tổ Tệ Nạc xin nghỉ ở thời điểm này tuyên bố, tiên phong là William cùng, ở thời điểm này, Tổ Tệ Nạc xin nghỉ đột nhiên nhìn thoáng qua Giang Thần, lúc này Giang Thần chính túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Tổ Tệ Nạc xin nghỉ mỉm cười, sau đó lớn tiếng thì thầm, "Thần." Nghe tới cái tên này, tất cả Milan đội dự bị đám cầu thủ đều kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới, xuất ra đầu tiên tiên phong vậy mà là Giang Thần, tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Nhất là vì ở gì bản nhân. Tuy nói, trước kia đội dự bị trong trận đấu, Giang Thần cũng không phải là không có ra sân qua, thế nhưng là tình huống hiện tại không giống a, không phải nói Giang Thần hiện tại đang bị bán phá ra a. Gia hỏa này không là vừa vận thử huấn trở về a? Làm sao vừa lên đến liền xuất ra đầu tiên a? Chơi ạ, gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá sẽ nhờ quan hệ đi. Milan đội dự bị trong trận, rất nhiều không có thu hoạch được cơ hội cầu thủ, nghe tới cái tên này tâm bên trong đều vô cùng không phục cùng không cam tâm, có gia hỏa thì là nhỏ giọng đích nói thầm. Càng có một người da đen gia hỏa lớn tiếng nghi ngờ nói, thế nào lại là cái kia Trung Quốc tiểu tử? Vì cái gì không phải ta? Ta nhưng so cái này đáng chết Trung Quốc tiểu tử không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Xuất ra đầu tiên hẳn là ta. Giang Thần cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách, hắn nghe tới danh sách này thời điểm, còn cho là mình xuất hiện ảo giác nữa nha. Nhưng mà, chung quanh đội dự bị đám cầu thủ bất bình, châm trọng, miệt thị, thanh âm nghi ngờ truyền đến, Giang Thần liền biết đây là sự thực, hắn đem vào ngày mai trong trận đấu thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Giang Thần trong lòng vui mừng, hướng về tổ Tena Xini ném đi ánh mắt cảm kích. Chương 18. Đội dự bị xuất ra đầu tiên. Chương 18. Đội dự bị xuất ra đầu tiên. Ngay lúc này, Giang Thần vang lên bên tai người da đen kia thanh âm nghi ngờ, không cần nhìn Giang Thần cũng biết là ai, Phi Châu Duệ cầu thủ vị ở gì. Gia hỏa này mặc dù năm gần 17 tuổi, nhưng món kẹo lạ đối với hắn đánh giá rất cao, nếu như năm nay không phải gặp được đội bóng bạn mua, thậm chí đã đem gia hỏa này chiêu nhập một đội. Trẻ tuổi, có thiên phú, thân thể cường tráng, tốc độ cực nhanh, 17 tuổi vì ở gì hiện tại San Siro rất được coi trọng, bị coi là Milan thanh huấn khôi bảo, kế tiếp Balotelli. Cho nên vị này trẻ tuổi tiểu gia hỏa, bình thường tại đội bóng thời điểm, khó tránh khỏi có chút tự ngạo cùng cuồng vọng, hắn cho rằng chi này đội dự bị bên trong, không có có bao nhiêu người có thể đủ so ra mà vượt hắn, hắn mới là thực chí danh quy xuất gia đầu tiên cầu thủ. Bây giờ bị hắn phi thường xem thường người Trung Quốc cướp đi vị trí, vì ở gì đương nhiên vô cùng tức giận, hắn trực tiếp đứng ra chất vấn tổ tệ nạc xin nghỉ cái này ăn bài, nếu như hắn là thua cho những người khác, hắn có lẽ sẽ còn tiếp nhận, nhưng là bại bởi Giang Thần, hắn cảm thấy không chịu nhận đối với vì ở gì trước mắt tâm lý trạng thái cùng tính cách, tổ tệ nạc xin nghỉ rất rõ ràng, hắn tại quyết định phần này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, liền đoán được sẽ có hiện tại tình huống này. Tổ tệ nạc xin nghỉ nói, thần xuất ra đầu tiên rất công bằng. Hôm nay huấn luyện bên trong biểu hiện của hắn che lại trong các ngươi tất cả mọi người, nếu như hắn đều không xuất ra đầu tiên, như vậy trong các ngươi không ai xứng với xuất ra đầu tiên. Nghe nói như thế, tất cả chất vấn Giang Thần xuất ra đầu tiên cầu thủ đều cúi đầu xuống. Mặc dù bọn hắn tâm bên trong rất khó chịu, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, hôm nay Giang Thần sắc thực so với bọn hắn biểu hiện được càng tốt hơn. Cho dù là vì ở gì cũng cho rằng như vậy, bất quá vì ở gì nhưng sẽ không dễ dàng như vậy địa chịu thua, nói, "Hử, một lần biểu hiện tốt có làm được cái gì? Ta chính là so cái này Trung Quốc hầu tử mạnh, nhìn xem đi, ngày mai cái này Trung Quốc hầu tử đã không được 10 phút liền sẽ bị thay đổi, bị ta thay đổi." Nói xong vì ở gì liền đem đầu ngoặt về phía một bên, cũng không tiếp tục để ý tới mọi người, hoàn toàn một bộ tiểu hài tử đưa khí biểu hiện. Nhìn thấy cái này bên trong, Tổ tên nào xin nghĩ là vừa tức vừa bật cười, cái này vì ở gì còn có một quãng đường rất dài muốn đi à. Ngày thứ hai, Giang Thần đi theo Milan đội dự bị, đi đến bọn hắn sân nhà Sở Tạ Đi ổ San Siro. Sở Tạ Đi ổ San Siro, tọa lạc ở khoảng cách trung tâm thành phố 6 công bên trong chỗ, cũng là Italia giới bóng đá ba đại cự đầu bên trong hai chi đội bóng, AC Milan cùng Inter Milan sân nhà, AC Milan tự xưng là Sở Tạ Đi ổ San Siro, Inter Milan lại xưng là Giuseppe Meazza. Sân bóng hoàn thành tại năm 1926 ngày 19 tháng 9, trải qua 3 lần cải biến. Hiện người xem dung lượng đạt 85.700 người, cái này bên trong từng gánh vác qua vô số lần cấp thế giới bóng đá thi đấu sự tình, là trên thế giới nổi tiếng nhất sân bóng một trong. Hôm nay là có rất nhiều San Siro đáng tin fan bóng đá đi tới hiện trường ủng hộ Milan đội dự bị bên trong thế nhưng là có thật nhiều cầu thủ, là fan bóng đá trong lòng tương lai San Siro hy vọng. Tỷ như nói Miranda, dẫn cùng vì ở gì vân vân đương nhiên bọn hắn cũng tới chú ý một chút, Milan đội dự bị một chút người mới biểu hiện, hôm nay đi tới hiện trường quan chiến, có gần 5.000 tên fan bóng đá. Cho nên sân bóng bên trong nhìn qua vẫn còn có chút thanh thế, cái này căn bản liền không giống như là một trận đội dự bị tranh tài, cũng là chính thức tranh tài. Nhìn thấy nhiều như vậy fan bóng đá, Giang Thần đấy lòng bên trong vẫn còn có chút kích động, đây có lẽ là mình đại biểu Milan đội cuối cùng một trận đấu, mình tại Milan đội cáo biệt thi đấu, biểu hiện tốt một chút đi, kiểm nghiệm thực lực mình thời điểm đến. Sàm đỏ gì a đội dự bị thực lực còn được, nhất là hôm nay bọn hắn xuất ra đầu tiên bên trong có mấy vị thế nhưng là tìm một cầu thủ, tỉ như nói trung vệ Sở Tạ Nghi Amuji, gia hỏa này năm nay mới vừa vặn gia nhập liên minh Sàm đỏ gì a đội, trước mắt còn không có thu hoạch được tìm một chủ lực vị trí. Hôm nay hắn sẽ tại đội dự bị mùa giải bên trong chứng minh chính mình. Tuyến tiền đạo trên có Zico mò hiệu Johnny, cùng Tô Mỹ cùng tiền đạo tân tinh, thực lực là phi thường không tệ. Trận đấu này đối với Milan đội dự bị phòng tuyến đến nói, là một lần trọng đại khảo nghiệm, lực công kích của đối thủ không tầm thường, mà lại hậu vệ còn có tìm một thực lực trung vệ gia nhập liên minh, tuyệt đối là một khối xương khó gặm. Bất quá, tại lúc trước thời điểm, Tô Tế Nạc xin ý đối Milan đội dự bị đám cầu thủ, chỉ nhắc tới ra một cái yêu cầu, đó chính là thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Tại chiến thuật bên trên, Tổ tệ nào xin nghỉ thì là đem Giang Thần chế định vì chiến thuật hạch tâm, Milan đội dự bị tiến công đều muốn vây quanh hắn đến, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, Tổ tệ nào xin nghỉ đối Giang Thần coi trọng đương nhiên, Giang Thần tại trên sân bóng nhiệm vụ, không chỉ có riêng là ghi bàn đơn giản như vậy, hắn nhất định phải đảm đương hiếu chiến thuật tiền đạo nhân vật, muốn làm tốt lô cốt đầu cầu trách nhiệm, phải vì bên người William, Miranda, kẹp vợ cùng dự sân chuyển vận. Đạn tháo. Giang Thần chiến thuật tác dụng vô cùng lớn, nhưng là Milan đội dự bị đám cầu thủ thì là có chút không tin hắn, nhất là tức giận vì ở gì, hắn cho rằng Giang Thần giá hỏa này tuyệt đối sẽ làm hư tranh tài. Đến cuối cùng vẫn là muốn hắn xuất mã mới có thể trợ giúp Milan đội ngăn cơn sóng dữ, vì ở gì ngay tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy Giang Thần hôm nay xấu mặt đâu, đây cũng là rất nhiều Milan đội dự bị đám cầu thủ phổ biến tâm tính, bọn hắn đều đang đợi lấy Giang Thần xấu mặt. Hiện trường một chút Milan đội dự bị fan bóng đá nhìn thấy Giang Thần xuất ra đầu tiên cũng là cả kinh, nói thật, so với Giang Thần, bọn hắn càng xem trọng vì ở gì cùng cầu thủ, một chút đáng tin fan bóng đá mắt thấy Giang Thần xuất ra đầu tiên, mà vì ở gì ngồi tại ghế dự bị, bọn hắn nhao nhao vì ở gì không đáng, đồng thời cũng tâm bên trong âm thầm đoán hận Giang Thần, mong mỏi Giang Thần nhanh lên bị thay đổi. Giang Thần biết rất nhiều người đang đợi mình xấu mặt, đương nhiên sẽ không để cho những người này toàn nguyện, thậm chí hắn còn muốn cho những người này ý thức được bọn hắn trước đó sai lầm, hắn muốn khiến cái này người nhìn xem Trung Quốc cầu thủ lợi hại. Giang Thần hạ quyết tâm phải thật tốt chính là biểu hiện, cho những người này một cái vang dội cái tát. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, đầu tiên khởi xướng tiến công chiếm cứ sân bóng chủ động, thì là sân khách tác chiến Sàm đỏ gì a đội, bọn hắn quy mô tiến công, Zgomo hữu Zoni cùng Tô Mì hai gia hỏa này, thế nhưng là cho Milan đội hậu vệ chế tạo áp lực lớn vô cùng. Trái lại Milan đội tiền đạo thì là không có chút nào biểu hiện, nhất là đè vào phía trước nhất Giang Thần, từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, gia hỏa này là không hề có tác dụng, để khán đài vang lên từng đợt hư thanh. Mà ghế dự bị bên trên VRG bọn người thì là dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, cả đám đều đang nhìn Giang Thần vì bọn họ biểu diễn một trận vở kịch, bọn hắn liền kém vỗ tay tán dương. Trên khán đài đã có một ít Milan fan bóng đá bắt đầu biểu đạt bất mãn của mình cảm xúc, bọn hắn đều đem trách nhiệm đẩy lên trước trận Giang Thần trên thân, gia hỏa này ở đây bên trên căn bản cũng không có bất kỳ biểu hiện, mạo xưng phân địa thể hiện ra hắn người tàng hình giá trị. Một chút kích tiến vào Milan fan bóng đá đã bắt đầu hô hô khẩu hiệu, đội Trung Quốc hầu tử, chúng ta muốn đông đặc biệt. Bọn hắn trong miệng đông đặc biệt chính là chướng mắt Giang Thần đông đặc biệt vì ở gì nghe fan bóng đá tiếng hô hoán, một mặt kiêu ngạo cùng tự hào, đồng thời hắn vẫn không quên miệt thị một chút Giang Thần. Chương 19, Kỹ kinh tứ tọa. Chương 19, Kỹ kinh tứ tọa, thượng. Trên sân bóng, Giang Thần cũng không nóng nảy, hiện tại hắn còn không có thu hoạch được cái gì cơ hội cầm banh, sàm đỏ gì a đội một mực tại để lên tiến công, Milan đội thì chưa có tiến công cơ hội. Giang Thần biết, chỉ cần Milan đội đỉnh qua một đoạn này tam bản phủ, chờ hắn cầm tới bóng đá, chính là mình cơ hội biểu hiện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Giang Thần liền có cơ hội biểu hiện. Milan đội hậu trường Ronaldo đem sàm đỏ gì a đội chuyển bên trong cầu cho đỉnh ra, dứt nhận bóng về sau, trực tiếp chân to chuyển xa tìm phía trước Giang Thần. Giang Thần dựa lưng vào sàm đỏ gì a đội tuổi trẻ trung vệ có đồ, cao cao địa nhảy lên, một cái hất đầu đem bóng đá vứt cho bên người William, sau đó mình cấp tốc trước cắm, đồng thời đưa tay ra hiệu William thẳng nhét, dạng này Giang Thần liền có thể đơn đao trực diện sàm đỏ gì a liên đội thủ môn, phất lai sở bạ lệ tì. Thế nhưng là, William ra hỏa này cũng không phải là tin tưởng Giang Thần, chính hắn dẫn bóng trước tiến vào, đến chế tốt nhất cơ hội tốt, cái này khiến Giang Thần đã sốt ruột lại sinh khí. Thế nhưng là, Giang Thần đối này không có chút nào biện pháp, chỉ có trước cắm chờ đợi thời cơ. William ra hỏa này, dẫn bóng kém chút đắp lên cướp có đồ cho cắt bóng, trong lòng giật mình hắn, lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm kèm bờ hẻo. Kèm bờ hẻo nhận bóng về sau dẫn bóng 100m bắn vọt, sau đó trực tiếp tại đường biên lên cầu chuyển bên trong, bóng đá cấp tốc bay tiến vào sạm đỏ gì ạ đội dự bị vòng cấm bên trong. Vòng cấm bên trong, Giang Thần như dương cánh hùng ưng cao cao nhảy lên, lực áp sạm đỏ gì ạ liên tim một thực lực trung vệ ngải lòng ba một đầu, đến một cái ba khí 10 phần thái sơn áp đỉnh, hung hăng đem bóng đá lện tiến vào sạm đỏ gì ạ đội cầu môn. Sạm đỏ gì ạ đội dự bị thủ môn phất lai sợ bạ lệ ti, cứ việc đẳng không mà lên, nhưng là hắn lại chỉ có thể đụng tới không khí. Bá, cầu nhập lưới ổ, một so linh. Sân nhà tác chiến Milan đội dự bị, một cầu dẫn trước sạm đỏ gì ạ đội dự bị. Hiện trường Milan đội fan bóng đá thì là nháy mắt sôi trào lên, đem hai tay nâng qua đỉnh đầu của mình, kích động bắn ra bốn phía địa cơ, miệng bên trong buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hoa, đặc sắc ghi bàn. Trời ạ, gia hỏa này làm sao lại nhảy cao như thế? Có trông thấy được không? Sạm đỏ gì ạ trung vệ, gắt gao bị hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân, quá ba khí, quá bạo lực. Cứng rắn. Bá khí 10 phần ghi bàn. Bá khí 10 phần ghi bàn. Trời ạ, cái này vậy mà là người Trung Quốc kia làm được, oh my god. Bên sân, Milan đội dự bị huấn luyện viên trưởng Tổ Tên Nạc Sini cũng kích động, nháy mắt từ chỗ ngồi của mình bắn lên đến, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, hai tay dùng sức địa vỗ tay, miệng bên trong lớn tiếng gầm thét, làm tốt lắm, thần. Chính là như vậy, ta muốn chính là như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ cảm giác này, tương lai nhất định có ngươi một phương thiên địa. Ghế dự bị bên trên, một mực đang mong đợi Giang Thần xấu mặt dự bị đám cầu thủ, lúc này biểu lộ đều vô cùng xoắn xuýt, cũng vô cùng xấu hổ. Trước đây, Milan đội dự bị một mực bị sạm đỏ gì a đội dự bị đè lên đánh, bọn hắn đã nhanh biệt khuất ra bệnh tim. Hiện tại Milan đội rốt cục bắt đầu phản kích, đồng thời công phá sạm đỏ gì a đội dự bị cầu môn, bọn hắn vốn hẳn nên không chút kiêng kỵ chúc mừng, phát tiết trong lòng mình u ám. Thế nhưng là, đánh tiến vào quả cầu này vậy mà là bọn hắn xem thường nhất, một mực hy vọng xấu mặt Giang Thần, bọn hắn trong ngực thoải mái cảm giác còn không có bạo phát đi ra, liền bị kẹt tại yết hầu mắt bên trong, làm sao cũng không bạo phát ra được, để bọn hắn cả đám đều đỏ lên một gương mặt, chúc mừng không có ý tứ, không chúc mừng cũng kìm nén khó chịu. Ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đều một mặt xấu hổ, trong đó vì ở gì càng sâu. Lúc này, vì ở gì tấm kia mặt đen bị kìm nén đến phát tím, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Giang Thần sẽ nổ phải thứ nhất, đánh tiến vào một cái như thế đặc sắc như thế bá khí 10 phần đánh đầu, cái này cho hắn xung kích phi thường lớn. Làm sao có thể? Cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử làm sao có thể ghi bàn? Làm sao có thể? Cái này không hợp lý a. Vì ở gì thì thầm, thâm bên trong 10.000 cái không muốn tin tưởng. Trên sân bóng, ghi bàn Giang Thần cũng là rất kích động. Tại San Siro mặc kệ là đội dự bị hay là team 1, hắn đều có một đoạn thời gian rất dài không có ghi bàn, hiện tại rốt cục lần nữa ghi bàn, hắn khó tránh khỏi kích động một phen. Mà lại, đây là tại hắn cáo biệt thi đấu bên trên ghi bàn, hắn có lý do đi kích động. Giang Thần tự nhiên biết, hắn xuất ra đầu tiên Tổ Tệ Nạc Xini trên thân đỉnh lấy rất lớn áp lực, hắn phi thường cảm kích Tổ Tệ Nạc Xini, cho hắn lần này xuất ra đầu tiên cơ hội, phi thường cảm tạ Tổ Tệ Nạc Xini, gần nhất đến nay cho trợ giúp của hắn cùng dạy bảo. Tại xác nhận ghi bàn một cái mắt, Giang Thần lập tức quay người, nhanh chóng phóng tới bên sân, phóng tới Tổ Tệ Nạc Xini. Hắn muốn cảm tạ vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn lương tâm với ghi ẩn thần một tay lấy Tổ Tệ Nạc Xini cho ôm trong ngực bên trong. Tại Tổ Tệ Nạc Xini bên thai không ngừng địa hô, cảm ơn ngươi, Tổ Tệ Nạc Xini, cảm ơn ngươi, lão sư. Tổ Tệ Nạc Xini cũng vì Giang Thần cảm thấy cao hứng, hắn mỉm cười vớt Giang Thần phía sau lưng, khích lệ Giang Thần, tiểu tử, kế tiếp theo cố lên nhà, thành công chú định thuộc về ngươi. Dừng a, không phải liền là tiến vào một cái cầu sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nếu là ta xuất ra đầu tiên, ta nhất định sẽ được diễn hát chín. Cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử, bất quá tiến vào một cái cầu liền phách lối như vậy, thật sự là không kiến thức nhà quê. Vì ở gì mắt thấy kích động Giang Thần tâm bên trong rất khó chịu. Giang Thần căn bản cũng không có chú ý tới, vì ở gì cùng ghế dự bị bên trên Milan đám cầu thủ lúng túng biểu lộ, hắn trực tiếp quay người đi trở về sân bóng, kế tiếp theo chuyên tâm tranh tài đối với Giang Thần ghi bàn, trên sân bóng Milan đội dự bị đám cầu thủ cũng là dự tính không đủ. Nói thật, bọn hắn bình thường tương đương xem thường Giang Thần, thậm chí có ra hỏa đối Giang Thần tiến hành qua châm chọc khiêu khích, hiện tại Giang Thần ghi bàn, bọn hắn từng cái cũng rất xấu hổ, không có một cái đi lên cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng. Bất quá, tại trong lòng của bọn hắn, Giang Thần cái này ghi bàn là rất đặc sắc, Giang Thần biểu hiện hôm nay để bọn hắn có chút chấn kinh đương nhiên, cũng có chút người cho rằng Giang Thần hôm nay là vận khí tốt, ai còn không có tại trên sân bóng dựa vào vận khí, tiến vào hai cái xinh đẹp nhập cầu thời điểm a. Milan đội dự bị đám cầu thủ, không có suy nghĩ lung tung thời gian, bởi vì tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Trước đây, một mực áp chế Milan đội dự bị sảm đỏ gì a đội, đột nhiên bị Milan đội dự bị đánh lén một cầu, tâm tình của bọn hắn phi thường hỏng bét, cũng không chịu nhận hiện thực này, sảm đỏ gì a đội dự bị sau đó phát động hung manh thế công. Mà ghi bàn về sau Giang Thần thì là lại lâm vào yên lặng, phản phất người tàng hình đồng dạng, triệt để đoạn tuyệt cùng trung hậu trận liên hệ. Hồi lâu không nhìn thấy Giang Thần thân ảnh cùng biểu hiện, Milan đội fan bóng đá vô cùng sốt ruột, thậm chí có chút quên mất sạch Giang Thần trước đó ghi bàn, trận đấu này phản phất liền không có Giang Thần chuyện gì giống như. Lúc này, Milan fan bóng đá có chút bất mãn Giang Thần biểu hiện, thậm chí đã có người la lên ra đội Giang Thần hạ trạng cầu hiệu. Mà lúc này, sàm đỏ gì a đội dự bị công kích rất mãnh liệt, Zgomo hữu Johnny cùng Tommy hai người thay nhau đánh thẳng vào Milan đội dự bị phòng tuyến, để Milan đội dự bị vòng cấm bên trong, một trận thần hồn nát thần tính. Chương 20. Cáo biệt San Siro. Chương 20. Cáo biệt San Siro. Trước kia, San Siro tử trung, xác thực rất xem thường Giang Thần người Trung Quốc này, tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, đối tên này Trung Quốc cầu thủ đã có một cái cố định tâm lý nhận biết, bọn hắn một mực án chiếu lấy cái này thâm căn cố đế hình tượng đến đánh giá đối đại Giang Thần. Cho nên, bọn hắn không có chút nào tín nhiệm hiện tại Giang Thần, thậm chí ngay từ đầu liền la lên ra đội thần khẩu hiệu. Thế nhưng là, hôm nay Giang Thần biểu hiện, xác thực thể hiện ra coi như không tệ trạng thái, chí ít hôm nay Giang Thần giá trị đến bọn hắn gieo họ. Một chút San Siro fan bóng đá dưới đáy lòng bên trong đã thừa nhận hôm nay Giang Thần, bọn hắn cho rằng hôm nay Giang Thần nên được đến tiếng vỗ tay, thế là hiện trường vang lên cũng không nhiệt liệt gieo họ. Nhưng là cái này lại làm cho Giang Thần chấn động, hắn không nghĩ tới ở thời điểm này, trả lại hắn có thể nghe tới đến từ Milan fan bóng đá tiếng vỗ tay. Nói thật, thật bất ngờ. Đương nhiên, nội tâm cũng rất kinh hỉ. Giang Thần tâm bên trong rất kích động, điều này nói rõ cố gắng của hắn đạt được fan bóng đá tán thành, mặc dù vẹn vẹn một tiểu một số người tán thành, nhưng là Giang Thần cảm thấy đầy đủ. Milan đội dự bị cầu thủ trước kia cũng xem thường Giang Thần, nhưng là hôm nay Giang Thần đạt được tôn trọng của bọn hắn. Milan đội dự bị đám cầu thủ chậm rãi cải biến bọn hắn đối Giang Thần cách nhìn, hôm nay Giang Thần đáng kính nghệ. Trên sân bóng Milan đội dự bị đám cầu thủ vọt lên, cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng, cùng một chỗ reo hò. Nhìn bên cạnh chân thành đồng đội, Giang Thần cười, cười đến rất vui vẻ, mà lại trong lòng là ấm áp. Cố gắng của hắn không có uổng phí, tương lai của hắn là có hy vọng. Ghế dự bị bên trên, vì ở gì triệt để trầm mặc. Tranh tài còn chưa kết thúc, tranh tài còn muốn kế tiếp theo, Milan đội dự bị lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Milan đội dự bị sĩ khí nháy mắt tăng vọt, mà lại nửa hiệp sau tranh tài, tổ tiền nạc xin nghỉ cải biến chiến thuật, Milan đội bắt đầu thiên về tại tiến công, bọn hắn bắt đầu quy mô tiến công đại kỳ, tấn công mạnh sảm đỏ gì ạ đội dự bị cầu môn. Sảm đỏ gì ạ phương diện, đối tình huống này có chút đoán chừng không đủ, tại Milan đội dự bị điên cuồng tiến công dưới, bọn hắn lâm vào chưa từng có trong lúc bối rối. Mà Milan đội dự bị cũng chính là bắt lấy thời cơ này, tấn công mạnh sảm đỏ gì ạ đội dự bị, lần nữa lấy được ghi bàn. Milan đội giữa trận sân, đột nhiên cắt bóng sảm đỏ gì ạ đội dự bị tiền phòng, Zgomo hữu Johnny dưới chân bóng đá. Sau đó trực tiếp một cái khoảng cách dài thẳng nhất cầu, ngang qua giữa trận, đánh xuyên qua sảm đỏ gì a đội dự bị phòng tuyến, William phi tốc trước cắm, giết vào sảm đỏ gì a đội dự bị vòng cấm bên trong. Bất quá, William sút gôn hung hăng, quất vào ngã xuống đất trượt sèn ngại lòng bà trên đùi, bắn ra sảm đỏ gì a đội vòng cấm, hiện trường Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc nuối thở dài. Bất quá đang thở dài âm thanh tiêu tán trước, Giang Thần xuất hiện tại sảm đỏ gì a đội dự bị đại cấm khu bên ngoài, đối mặt với bắn ra đến bóng đá, Giang Thần hoàn toàn không có ngừng cầu ý tứ, cũng không có chờ chút rơi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp vung lên một cước, dùng chân phải bên trong mu bàn chân, rút chúng bóng đá chủ ngã bộ. Bóng đá lập tức bay khỏi Giang Thần chân phải, xoay tròn cấp tốc lấy hướng lên bầu trời bay đi, vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, bay thẳng nhập sảm đỏ gì a đội dự bị cầu môn góc trên bên phải. Kia bóng đá như sau cơn mưa cầu vồng trượt qua bầu trời, chui tiến vào đối phương cầu môn, tuyến đường duy mỹ vô song. Hiện trường lập tức bộc phát ra cực nóng vô cùng tiếng hoan hô, tất cả Milan fan bóng đá đều hưng phấn địa hoan hô lên, quả cầu này đi vào thật là quá đặc sắc, nháy mắt nhóm lửa cả tòa sân bóng. Kích tình nháy mắt càn quét toàn trường. Toàn bộ sân bóng sôi trào giống một cái lò nướng, cực nóng vô song. Đặc sắc, hoàn mỹ, xinh đẹp. Bên sân, tổ tên nào Xini hưng phấn địa hoan hô lên, vì Giang Thần nhiệt liệt vỗ tay. Mà vì ở gì thì là ngơ ngác ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhìn xem Giang Thần bóng lưng phát ra thở dài. Ghi bàn Giang Thần rất kích động, song quyền nắm chặt, ngửa đầu hướng lên trời, đến một cái giận thiên chỉ giống. Lúc này, kích động sân điên cuồng địa vọt lên, nhảy lên Giang Thần phía sau lưng, cũng hưng phấn địa gầm thét, theo Giang Thần hò hét 32, Milan đội dự bị nương tựa theo Giang Thần hất chìm, phản siêu số phân. Hôm nay Giang Thần thật là làm cho Milan đội fan bóng đá mở rộng tầm mắt, gia hỏa này biểu hiện quả thực hoàn mỹ không một tí vết, nếu như gia hỏa này sớm có như thế đặc sắc biểu hiện lời nói, có lẽ hắn đã là Milan tìm một thông thường thay nhau cầu thủ. Bị phản siêu về sau, Sạm đỏ gì a đội dự bị khởi xướng hung manh tiến công, bọn hắn hy vọng có thể san đều tỷ số so phân, nhưng là Milan đội là càng đá càng hưng phấn, treo lên thuận gió cầu. Sạm đỏ gì a đội dự bị mặc dù cũng thu hoạch được mấy lần cơ hội, nhưng là bọn hắn đều không có tìm được cái gì cơ hội tốt. Ngược lại là Milan đội dự bị, tại tranh tài sắp lúc kết thúc, từ dự bị ra sân vì ở gì đánh tiến vào một cầu, mà viên này đi bàn thì là nguồn gốc từ Giang Thần Đại Công vô tư, đối mặt thủ môn hắn lựa chọn xuyên qua kiến tạo vì ở gì bắn không môn. Milan đội dự bị tại mình sân nhà, 42 cầm xuống Sạm đỏ gì a đội, lấy được làm nóng người tam liên thắng. Trực chủ cắt thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt sát na, Giang Thần biết hắn đen đỏ quân đoàn kiếp sống cũng sắp tới hồi cuối, lúc này Giang Thần tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Giang Thần đi tới khán đài một bên, nhìn qua trên khán đài San Siro fan bóng đá. Trên khán đài một chút Milan fan bóng đá đồng dạng tâm tình phức tạp, biểu lộ xấu hổ, thậm chí còn ẩn ẩn có chút lo lắng, chẳng lẽ gia hỏa này lại muốn một lần đánh mặt của bọn hắn. Giang Thần nhìn qua trên khán đài hơn 5000 Milan fan bóng đá, hắn vươn tay phải của mình, hướng về Milan fan bóng đá huy động, làm ra cáo biệt thủ thế. Gặp lại, San Siro. Gặp lại, đen đỏ quân đoàn tử trung nhóm. Mặc dù cũng không phải là tất cả Milan fan bóng đá đều duy trì hắn, thậm chí còn có đại bộ phận phân Milan fan bóng đá khinh thị châm chọc hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn cảm tạ những này vì hắn vỗ tay fan bóng đá, hắn muốn hướng những này fan bóng đá làm sau cùng cáo biệt. Đây là ta có thể làm đến, mặc dù đây không phải giải ý đấu trường, mặc dù cái này bên trong cũng không có có mấy vạn Milan fan bóng đá, nhưng là đây chính là ta cáo biệt nghi thức. Dùng hạt chỉ hướng các ngươi cáo biệt, tâm ta là đủ. Tốt, nên nói tạm biệt. Không có muôn vàn fan bóng đá vui vẻ đưa tiễn, cũng không có ký giả truyền thông truy đuổi, cứ như vậy vô cùng đơn giản vắng ngắt, rời đi. Hiện trường Milan fan bóng đá cũng không có ý thức đến đây là Giang Thần cáo biệt, bọn hắn coi là đây chỉ là sau trận đấu thông lệ hướng fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Những cái kia vào hôm nay bị Giang Thần chinh phục Milan fan bóng đá đều nhao nhao đưa cực nóng tiếng vỗ tay đột nhiên, bọn hắn đối Giang Thần tràn ngập chờ đợi. Ở thời điểm này, bọn hắn mới ý thức tới, trước kia đối Giang Thần cử động có phải là có chút quá mức phần rồi. Thế là, lòng của bọn hắn bên trong sinh ra một phần áy náy. Những này fan bóng đá quyết định, từ hôm nay trở đi đến ủng hộ Giang Thần, Giang Thần cái này vung tay lên thăm hỏi, liền đại biểu cho khởi đầu mới đi. Thế nhưng là, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này vung tay lên cũng không có nghĩa là bắt đầu, mà là đại biểu cho xa nhau. Lần tiếp theo tại trên sân bóng gặp nhau, Giang Thần chỗ mang cho bọn hắn không phải hạnh phúc, mà là thật sâu tổn thương. Chương 21, ông chủ cũ. Chương 21, ông chủ cũ. Milan chiến thắng Sạm Đỏ gì ạ? Đội dự bị cấp bậc trận đấu mở đầu cũng không nhận được truyền thông chú ý, Giang Thần biểu hiện cũng tự nhiên không có cái gì chú ý. Giang Thần tại Milan đội sinh hoạt hoàn toàn như trước đây không được coi trọng, duy nhất cải biến chính là Milan đội dự bị đám cầu thủ bắt đầu một lần nữa tiếp nhận Giang Thần, những cái kia châm chọc khiêu khích cũng tiêu tán không gặp. Mà những ngày gần đây là Giang Thần ở tại Milan đội an tĩnh nhất mấy ngày. Nhưng là, cái này lại không thể đủ làm dịu Giang Thần nội tâm lo lắng, bởi vì bây giờ cách mùa hè chuyển nhượng cửa sổ quan bế chỉ có không đến 4 ngày, thời gian rất gấp bách, thế nhưng là Lâm Đại Tráng bên kia lại không có tin tức gì chuyển đến, làm Giang Thần nội tâm rất dày vò. Mà vừa lúc này, Milan tìm một huấn luyện viên Mãn Đệ Dạ tìm tới cửa. Mãn Đệ Dạ mang theo Giang Thần đi hướng câu lạc bộ chấp đi văn phòng tổng giám đốc, ở đâu bên trong Milan đội CEO Phả Sẩn cùng Milan đội huấn luyện viên trưởng Mòn Kẹo Lạ đều chờ ở cái kia bên trong. Đây cũng là Giang Thần từ gia nhập liên minh đến nay lần thứ nhất nhìn thấy Milan đội mấy đại cự đầu. Giang Thần vốn cho là mình sẽ rất kích động, nhưng là bây giờ hắn lại vô cùng bình tĩnh đi tiến vào văn phòng về sau, hắn phát hiện cái này bên trong cũng không phải là chỉ có Phả Sẩn cùng Mòn Kẹo Lạ hai người, trong này còn có hai vị người xa lạ. Mặc dù Giang Thần không biết hai vị này người xa lạ, nhưng là Giang Thần đã từ miệng âm bên trên đánh giá ra hai người này là đến từ địa phương nào. Quả nhiên, Milan đội huấn luyện viên trưởng Mòn Kẹo Lạ hướng Giang Thần giới thiệu nói: "Thần, ngươi tới đúng lúc, hai vị này là Bồ Đào Nha Ghi Ma AS đội đại biểu, bọn hắn hy vọng ngươi có thể trở lại ông chủ cũ hiệu lực, mà lại chúng ta đã đồng ý cho qua." Nghe tới Mòn Kẹo Lạ lời nói, Giang Thần nhíu mày, quả nhiên là Ghi Ma AS xuất thủ trước. Nói thật, Giang Thần tâm bên trong có chút không thoải mái, thật chẳng lẽ đào thoát không được Trung Quốc cầu thủ du học quán tính, mình vẫn như cũ muốn về đến Bồ Đào Nha, trở lại Ghi Ma AS, sau đó đá lên một hai cái trận đấu mùa giải, cuối cùng giá cao bán đến bên trong siêu đi. Mòn Kẹo Lạ dẫn tiến song phương gặp mặt về sau đó nói: "Được rồi, các ngươi hiện tại có thể chậm rãi thương lượng một chút hợp đồng chi tiết, chúng ta trước hết không quấy rầy." Nói xong, Mòn Kẹo Lạ liền mang theo Phả Sẩn bọn người rời đi, đem cái này bên trong lưu cho Giang Thần cùng Ghi Ma AS đại biểu hiệp đàm. Giang Thần đi tới cái này bên trong, Mòn Kẹo Lạ chỉ cùng hắn nói một câu, hơn nữa còn là vì Giang Thần giới thiệu văn phòng bên trong khách nhân. Trừ cái đó ra, cái khác không có bất kỳ cái gì một câu, thậm chí ngay cả đơn giản hàn huyên chào hỏi cái gì đều không có, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra Mòn Kẹo Lạ hiện tại đối với Giang Thần thái độ. Giang Thần không có để ý những chi tiết này, hiện trong lòng hắn nghĩ, là như thế nào cự tuyệt Ghi Ma AS đội. "Ngươi tốt, Thần. Ta là Ghi Ma AS chuyển nhượng bộ KZ, vị này là cấp trên của ta, lần này chuyển nhượng đàm phán đại biểu, chuyển nhượng bộ phó quản lý cái gì tiên sinh?" Một vị nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử trung niên giới thiệu đến mình, đồng thời đem mình tuổi trẻ trợ thủ cũng giới thiệu cho Giang Thần. "Nha, hoan nghênh hai vị đến." Giang Thần biểu hiện cũng không nhiệt tình, đối diện hai người cũng nhìn ra. "Chúng ta tới mục đích đã rất rõ ràng, chính là hy vọng ngươi có thể về Ghi Ma AS hiệu lực, dù sao Ghi Ma AS nuôi dưỡng ngươi, hiện tại đội bóng vô cùng cần ngươi. Mà lại chúng ta cũng minh bạch, ngươi bây giờ tại San Siro tình cảnh, về Ghi Ma AS là ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất." KZ thấy cấp trên của mình không nói gì, hắn trước tiên mở miệng nói. Nhưng Giang Thần không nghĩ cứ như vậy trở về, hắn có chút do dự, sau đó nói: "Ta..." Giang Thần lời vừa mới mở miệng nói ra một chữ, liền bị kia bụng phệ quản lý cái gì cắt đứt. "Không cần phải nói, cứ như vậy định. ngươi trở về thu thập một chút, chúng ta ngày mai cùng một chỗ về Bồ Đào Nha. Bụng vệ cái gì? Đại Đại Liệt Liệt tựa ở thành ghế salon, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đánh nhịp nói. Giang Thần ngạc nhiên, hắn thật không nghĩ tới cái gì vậy mà lại dạng này, hắn kia nhất ngôn cựu đỉnh bộ dáng, liền phảng phất mình là thượng đế đồng dạng, người nào đều phải nghe hắn, hắn nói hết thảy đều là thiên đại ban ân. Đối này Giang Thần có chút tức giận, mập mạp này còn thật sự coi chính mình là thượng đế a. Giang Thần không để ý đến cái gì, nói, chuyện này ta cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Cân nhắc? Ngươi còn cần cân nhắc cái gì? Ngươi có tư cách gì cân nhắc? Cái gì bỗng nhiên vô bàn một cái, tức giận đứng lên, một mặt tức giận địa hướng về phía Giang Thần gầm thét lên, chuyện này cứ như vậy định, chúng ta có vẻ mua điều khoản, ngươi nhất định phải phục tùng. Quản lý ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận. Sinh khí đối thân thể không tốt, ngài phải vì chính ngài tôn quý thân thể nhiều suy nghĩ một chút. Thần hắn cũng không có ý tứ gì khác, chuyện lớn như vậy, hắn cũng được cùng hắn người đại diện thương lượng một chút. Mắt thấy cấp trên tức giận, Cạ Dẹt lập tức đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí khuyên lơn. Sinh khí? Nói đùa, ta mới không có sinh khí đâu. Chỉ bằng hắn, một cái vô dụng Trung Quốc cầu thủ, hắn có tư cách gì để ta sinh khí? Cái gì bá khí mười phần mà quát. Sau đó hắn có quay người đối Giang Thần nói, việc này không có chỗ trống, liền quyết định như vậy. Mắt thấy cái gì biểu hiện, Giang Thần giận quá mà cười nói, ha ha, ta hiện tại không cần cân nhắc. Cái gì miệt thị Giang Thần một chút, nói, cái này liền đúng, nhanh đi về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta liền về Bồ Đào Nha. Cái gì nghe không hiểu, nhưng là phụ tá Cạ Dẹt nghe ra ý ở ngoài lời, hắn tâm thần chấn động, có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn không nghĩ tới Giang Thần xương cốt vậy mà như thế cứng rắn. Cạ Dẹt cảm giác sự tình muốn ồn ào phát lớn, hắn lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Giang Thần nhịn một chút, đừng để sự tình làm cho quá cương, cái này đối với song phương đều không có chỗ tốt. Thế nhưng là dưới mắt Giang Thần, căn bản cũng không có để ý tới Cạ Dẹt. Giang Thần dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt, nhìn chằm chằm chỉ dài thịt mỡ lại không đầu góc cái gì lạnh lùng nói, ta không cần cân nhắc, lúc đầu ta còn cân nhắc một chút, nhưng là bởi vì ngươi vô lễ cử động, ta hiện đang quyết định, ta sẽ không về Bồ Đào Nha, sẽ không trở lại loại kia bóng đá hấp điếm thức mùa giải. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang vũ nhục Bồ Đào Nha sao? Cái gì giận dữ, tay phải ngón tay hung hăng chi lấy Giang Thần. Lại nói bao nhiêu lần đều giống nhau, ta sẽ không về ghi ma AS. Giang Thần cười lạnh một tiếng, nói xong không để ý cái gì, trực tiếp quay người rời đi. Hơn nữa còn phi thường hảo tâm, đem cửa ban công cho mang lên, hắn cũng không muốn làm cho cả hành lang bên trong người cũng nghe được cái gì kia phá la bàn tiếng gầm gừ. Cha cha, thật sự sảng khoái. Giang Thần tự nhiên say mê nói, sau đó hướng về dưới lầu đi đến. Ngươi chờ, ngươi cái này Trung Quốc tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Lao tử để ngươi vô cầu nhưng đá. Tại hành lang chỗ rẽ thời điểm, Giang Thần hay là nghe tới cái gì kia phá la bàn thanh âm, thế nhưng là Giang Thần cũng không có đem này để ở trong lòng. Giang Thần không có nghĩ qua muốn về Liga bỏ tiểu gạn, cho nên hắn cũng không thèm để ý phải trang đắc tội gì mà ạ ẹt quan viên. Rất nhanh Giang Thần liền đem chuyện này ném ra sau đầu, hắn hiện tại tâm tư tất cả đều tại Lâm Đại Tráng bên kia, hắn hy vọng Lâm Đại Tráng có thể mang về có lợi tin tức. Thế nhưng là, tối hôm đó, Giang Thần đều không có chờ đợi Lâm Đại Tráng tin tức, Giang Thần có vẻ hơi bực bội, dù sao khoảng cách mùa hè chuyển nhượng cửa sổ quan bế, chỉ có 3 ngày, mà hắn mới đông ra, vẫn không có bất luận cái gì tin tức. Chương 22, tự móc tiền túi. Chương 22, tự móc tiền túi. Lâm Đại Tráng đem gì mà ạ ẹt tham gia sự tình nói cho Kéo Lì Xì Ở, Kéo Lì Xì Ở rơi vào trầm mặc, Lâm Đại Tráng không có quấy rầy Kéo Lì Xì Ở, lặng lặng chờ đợi lấy đáp lại. Một hồi lâu, Kéo Lì Xì Ở mới ngẩng đầu nói, như vậy nói cách khác, chúng ta nhất định phải vì thần thanh toán 1.5 triệu euro chuyển nhượng phí. Lâm Đại Tráng kiên định gật gật đầu, nói, chính là như vậy. Kéo Lì Xì Ở cau mày, trên mặt biểu lộ cũng là liên tiếp biến ảo, nhìn ra được, Kéo Lì Xì Ở lúc này cũng vô cùng làm khó a. Lâm Đại Tráng không có quấy rầy Kéo Lì Xì Ở, y nguyên lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, Kéo Lì Xì Ở ngẩng đầu lên, dùng phi thường tiếc nuối ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Đại Tráng nói, phi thường tiếc nuối, mặc dù ta phi thường thưởng thức thần, nhưng là muốn chúng ta vì hắn trả giá 1.5 triệu euro, cái này không quá hiện thực. Lâm Đại Tráng trong lòng một lộ bộ, thậm chí có chút mê muội. Bây giờ cách mùa hè chuyển nhượng cửa sổ quan bế chỉ có 2 ngày, nếu như lúc này ABN rời khỏi lời nói, như vậy hắn Lâm Đại Tráng đã không có thời gian lại đi vì Giang Thần tìm kiếm kế tiếp câu lạc bộ a. Nếu như sự tình thật biến thành như vậy Giang Thần tình cảnh liền nguy hiểm. Cho đến lúc đó, Giang Thần cũng chỉ có 3 cái lựa chọn, một cái là mặt dày mày dạn lưu tại Milan đội, bất quá như vậy Giang Thần rất có thể tại mới trận đấu mùa giải đem vô cầu nhưng đá. Còn có một cái chính là đành phải chuyển nhượng Gima AS trở về Liga Portugal. Về phần cái thứ ba thì là nhất không hy vọng tình huống, hỏa tốc trở về bên trong giải ngoại hạng, nào đó một phần ngắn hẹn. Lâm Đại Tráng không thể nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải ổn định Amiens, tận chính mình cố gắng lớn nhất để Amiens lưu lại Giang Thần. Lâm Đại Tráng lập tức nói, vì cái gì? Ngươi không phải rất xem trọng thần sao? Còn có quý câu lạc bộ, không phải có vận chuyển giới tập đoàn đầu tư a? Chẳng lẽ ngay cả 1.5 triệu euro đều không bỏ ra nổi đến? Kéo Lì Xì Ở thở dài một tiếng nói, ngươi nói rất đúng, ta phi thường thưởng thức thần, ta cũng hy vọng hắn có thể ở trong tay ta đá bóng, còn có chúng ta chủ tịch rất có tiền, mà lại hắn đối câu lạc bộ đầu nhập cũng không ít. Không có cùng Kéo Lì Xì Ở nói xong, Lâm Đại Tráng liền đoạt trước nói, vậy tại sao các ngươi không nguyện ý vì Giang Thần ra 1.5 triệu euro chuyển nhượng phí đâu? Kéo Lì Xì Ở đưa tay ra hiệu Lâm Đại Tráng tỉnh táo, nói, ngươi không cần phải gấp, ngươi nghe ta nói hết lời, ngươi liền minh bạch. Lâm Đại Tráng cũng ý thức được mình biểu hiện được có chút quá sốt ruột, hắn gật gật đầu, ra hiệu Kéo Lì Xì Ở nói tiếp. Kéo Lì Xì Ở nói, chúng ta câu lạc bộ năm nay vừa mới hưng giáp, tại chuyển nhượng thị trường đầu nhập đã rất lớn, vừa xa chúng ta chuyển nhượng dự được rồi, lúc này câu lạc bộ đã sẽ không lại thêm vào đầu nhập vào. Lâm Đại Tráng lòng như cho nguội, bất quá hắn vẫn là không muốn từ bỏ, còn không hết hy vọng địa dò hỏi, ngay cả 1.5 triệu euro cũng không được sao? Kéo lì xì ở cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu nói, thực tế thật có lỗi. Nếu như tại chuyển nhượng kỳ sơ kỳ lời nói, ta sẽ không chút do dự vì thần móc ra 1.5 triệu euro chuyển nhượng phí, đáng tiếc, các ngươi là tại sắp quan bế thời điểm mới tìm tới. Ai? Ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Lâm Đại Tráng trong lòng cũng hối hận không thôi, vì cái gì không còn sớm đến liên hệ Amiens đâu. Thế nhưng là, lúc kia, hắn lại làm sao biết Amiens sẽ đối Giang Thần có hứng thú đâu. Mà lại Milan đội, cũng bất quá là tại nửa tháng trước, mới thông chi hắn Milan mới trận đấu mùa giải không có Giang Thần vị trí, nếu như sớm thông chi, hắn cũng sẽ không lâm vào hôm nay cái này bị động hoàn cảnh. Lâm Đại Tráng vẫn là không muốn từ bỏ, hắn tựa như là vùng vây dây chết người bệnh đồng dạng, cảm thấy mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Lâm Đại Tráng nói, thật chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Không thể dàn xếp một chút. Kéo lì xì ở không có trả lời, mà là nhẹ nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi, tinh tế suy tư, hắn cũng là nghĩ lấy biện pháp. Lâm Đại Tráng không có quấy rầy kéo lì xì ở, tâm bên trong lo lắng chờ đợi đột nhiên, kéo lì xì ở bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Đại Tráng nói, biện pháp ta nghĩ đến một cái, thế nhưng là liền sợ các ngươi không tiếp thụ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, Lâm Đại Tráng chính mình cũng đã bỏ đi, hắn thật không nghĩ tới kéo lì xì ở sẽ nghĩ ra biện pháp đến, đây thật là trời không tuyệt đường người. Liêu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn A Lâm Đại Tráng vội vàng dò hỏi, là biện pháp gì? Kéo lì xì ở làm khó địa nhìn Lâm Đại Tráng một chút, bờ môi nhúc nhích, thế nhưng là chính là cũng không nói ra miệng. Cái này khiến Lâm Đại Tráng trong lòng lo lắng không thôi, hắn nói, xin mời ngài nói, đến tột cùng là biện pháp gì? Kéo lì xì ở yên lặng nhìn Lâm Đại Tráng một chút, sau đó nói, chỉ cần thần là tự do thân, chúng ta Amiens liền sẽ tiếp nhận hắn, về phần thần như thế nào trở thành tự do thân, các ngươi có thể tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết? Mình giải quyết như thế nào? Lâm Đại Tráng mở mịt thì thầm đột nhiên, Lâm Đại Tráng hai mắt chừng một cái, chừng phải như chuông đồng lớn, nhìn chằm chằm kéo lì xì ở. Khỏi phải giải thích. Lâm Đại Tráng minh bạch. Hắn hiểu được kéo lì xì ở ý tứ, hắn đây là muốn để Giang Thần mình thanh toán cái này 1.5 triệu euro chuyển nhượng phí, đến vì chính mình chỗ thân, sau đó lại lấy tự do thân gia nhập liên minh bọn hắn Amiens đội. Lâm Đại Tráng vừa mới sinh ra hy vọng nháy mắt phá diệt, đồng thời trong lòng của hắn còn lửa giận lan lộn, cái này kéo lì xì ở thật đúng là đánh cho tính toán, bọn hắn Amiens đội muốn dẫn ghi bàn viên, cái này chuyển nhượng phí lại muốn banh viên mình ra. Đây không phải khi dễ người mà. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Trên đời này cho dù có chuyện tốt như vậy, hắn Lâm Đại Tráng cũng không nguyện ý làm cái này oan đại đầu. Lâm Đại Tráng là thật rất tức giận, kéo lì xì ở cái này cái kia bên trong là biện pháp gì à, quả thực là hại người ích ta. Nhìn xem Lâm Đại Tráng trên mặt kia không che giấu chút nào lửa giận, kéo lì xì ở cười khổ một tiếng nói, ta liền nói biện pháp này các ngươi khả năng không xa đủ tiếp thụ đi. Bất quá, đây cũng là ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, nếu như các ngươi không chấp nhận, có lẽ chúng ta rất khó nói tiếp. Cái này để chúng ta như thế nào tiếp nhận? Trên thế giới có chuyện như vậy sao? Câu lạc bộ dẫn ghi bàn viên, chuyển nhượng phí đội bóng không ra, còn muốn cầu thủ mình chủ thân. Xử lý người đại diện mười mấy năm, ta vẫn chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, nếu như chúng ta đáp ứng, như vậy chúng ta sẽ thành bóng đá trong lịch sử lớn nhất buồn cười án lệ. Lâm Đại Tráng rất tức giận, rất phẫn nộ, rất một ngạt. Kéo lì xì ở nói, ta cũng biết chuyện này với các ngươi đến nói rất không công bằng, nhưng là đây là Giang Thần gia nhập Amiens đường tắt duy nhất, nếu quả thật không được, ta nghĩ chuyện này liền nên dừng ở đây đi, kỳ thật chúng ta tiền đạo cũng không quá thiếu người. Kéo lì xì ở một mực đang quan sát Lâm Đại Tráng biểu lộ, hắn cũng biết chuyện này, quả thật có chút quá làm khó Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần, hắn tận lực để ngữ khí của mình lộ ra hiền lành dễ thân, không muốn đi chạm đến Lâm Đại Tráng kia thần kinh nhạy cảm khu vực. Kéo lì xì ở nói, kỳ thật ngươi có câu nói là không chính xác, dạng này án lệ tại thế giới bóng đá cũng không phải chưa từng xảy ra. Đương nhiên, nếu như cái này 1.5 triệu euro đều để các ngươi thanh toán, xác thực cũng có chút làm khó, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, như thế nào? Chương 23, bết bắt nhất tình huống. Chương 23, bết bắt nhất tình huống. Điện thoại kết nối, Lâm Đại Tráng lập tức nói, ngươi tốt Đi Ổ Gỗ tiên sinh, ta là Lâm Đại Tráng a. Điện thoại bên trong Đi Ổ Gỗ thanh âm truyền đến, ở. Là Lâm tiên sinh a, ngươi gọi điện thoại cho ta là chuyện gì a? Là thảo luận thần mới hợp đồng sao? Nghe Đi Ổ Gỗ lời nói, Lâm Đại Tráng có chút trầm mặc, Đi Ổ Gỗ đều nói như vậy, hắn thật là có chút không tiện mở miệng nói Giang Thần sự tình. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã lâm vào tuyệt vọng tình trạng, Lâm Đại Tráng hay là kiên trì há mồm. Lâm Đại Tráng nói, Đi Ổ Gỗ tiên sinh, sự tình là như vậy. Lâm Đại Tráng lập tức đem sự tình kỹ càng địa nói cho Đi Ổ Gỗ, Lâm Đại Tráng đã dám cho Đi Ổ Gỗ đánh tư nhân điện thoại nói những chuyện này, đã nói lên quan hệ của hai người còn được. Lâm Đại Tráng sau khi nói qua, điện thoại bên trong truyền đến chính là một trận trầm mặc. Lâm Đại Tráng trong lòng có chút thất vọng, hắn không rõ ràng Đi Ổ Gỗ đến tuột cùng sẽ làm ra cái dạng gì trả lời, không biết lúc nào, trán của hắn đã chảy ra một loạt mồ hôi. Thấy Đi Ổ Gỗ thật lâu không nói gì, Lâm Đại Tráng nói, Đi Ổ Gỗ tiên sinh, ngài cũng là cầu thủ xuất thân, hẳn phải biết giải ý mùa giải, đối cầu thủ lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Mà lại thần là đỉnh lấy Trung Quốc fan bóng đá nhắc nhở mà đến, hắn không nghĩ cứ như vậy trở lại Bồ Đào Nha. Đi Ổ Gỗ thở dài một tiếng nói, ta tự nhiên rõ ràng điểm này, nhưng là ta cũng không thể tổn hại câu lạc bộ lợi ích ra cái này 1.5 triệu euro đối với Milan câu lạc bộ đến nói, có lẽ không tính là cái gì, nhưng là đối với chúng ta Ghi Ma AS đến nói, thế nhưng là một bút không ít thu nhập a. Nghe Đi Ổ Gỗ nói như thế, Lâm Đại Tráng biết Ghi Ma AS con đường này là đi không thông, Bồ Đào Nha bóng đá được xưng là châu Âu hấp điểm, cũng không phải chỉ là hư danh. Nhưng là Lâm Đại Tráng hay là tại làm lấy cố gắng cuối cùng, chẳng lẽ chuyện này liền không có một chút đường lùi sao? Đi Ổ Gỗ tiên sinh. Đi Ổ Gỗ trầm mặc một trận mới lên tiếng, "Lâm, ta nói thật với ngươi đi, chuyện này, cây vốn liền không có đường sống vẹn toàn. Giang Thần nhất định phải trở về, đội bóng hiện tại cần hắn, cái này trận đấu mùa giải mục tiêu của chúng ta là xung kích Âu Liên Cúp tư cách, kế tiếp theo tăng lên băng ghế cầu thủ mà chiều sâu, mà thần tại Milan lại đã không lên tranh tài, còn không bằng về Bồ Đào Nha. Lâm Đại Tráng cao mày nói, các ngươi câu lạc bộ tại tiền đạo bên trên, không phải có Stuttgart sao? Thực lực của hắn cũng rất không tệ à, mà lại hắn cùng thần phong cách cũng rất giống, thần trở về không phải cùng Stuttgart vị trí trùng điệp rồi sao? Thần trở về ý nghĩa không lớn a. Diogo nói, có giải Tây Ban Nha đội coi trọng Stuttgart, hắn ngày mai liền đem đi. Nghe tới cái này bên trong Lâm Đại Tráng biết, chuyện này là thật không có một chút đường lùi, xem ra gỉ mà AS con đường này là thật đi không thông a, cùng Diogo hàn huyên vài câu về sau, Lâm Đại Tráng cúp điện thoại. Giang Thần nói, Lâm thúc, thế nào? Diogo tiên sinh nói thế nào? Lâm Đại Tráng lắc đầu nói, không làm được, gỉ mà AS lần này là thật muốn kéo ngươi về Liga bỏ tiểu gạn. Ngươi biết không, có giải Tây Ban Nha đội coi trọng Stuttgart, gỉ mà AS hy vọng ngươi có thể trở về thay thế vị trí của hắn. Nát mau đi rồi. Stuttgart đi Tây Ban Nha rồi. Giang Thần kinh dị nói. Trên cơ bản đi, năm đó cùng ngươi cùng một chỗ được xưng chi gỉ mà AS song tử tinh. Năm ngoái, hắn thiếu chút nữa gia nhập liên minh giải Tây Ban Nha, không nghĩ tới nửa năm sau, hắn hay là dựng vào giải Tây Ban Nha chuyến xe này. Lâm Đại Trắng nói. Giang Thần trầm mặc, năm đó AC Milan đội cùng Deportivo là cọ rủ, đồng thời coi trọng hắn cùng Stuttgart, nhưng là gỉ mà AS câu lạc bộ phương diện không đồng ý, bọn hắn chỉ đồng ý đưa tiễn một người. Cuối cùng Milan đội cùng gỉ mà AS đội trải qua sau khi thương nghị, Milan đội dẫn tiến vào Giang Thần, mà Stuttgart thì là lưu tại gỉ mà AS, cuối cùng trở thành đội bóng số 1 xạ thủ. Giang Thần cùng Stuttgart quan hệ rất tốt, Giang Thần vẫn cảm thấy có chút thua thiệt hắn, bây giờ thấy Stuttgart cũng muốn gia nhập liên minh hào môn, hắn cũng vì Stuttgart cảm thấy cao hứng. Bất quá, đáng tiếc là hắn sắp rời đi Milan, không thể cùng Stuttgart cùng một chỗ xông xáo ngũ đại mùa giải. Mắt thấy Giang Thần trầm mặc, Lâm Đại Tráng im lặng thở dài, tiến lên vỗ một cái Giang Thần bả vai. Chuyện năm đó hắn cũng biết, Milan đội sở dĩ có thể cuối cùng dẫn tiến vào Giang Thần, nhờ có trên hợp đồng chi tiết, bởi vì Stuttgart cũng không thân kiêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, cho nên Deportivo là có dù mất hứng mà đi, AC Milan thì thắng lợi trở về. Không qua nửa năm sau, kịch bản tựa hồ đảo ngược. Lâm Đại Tráng vô Giang Thần bả vai, hắn nói, "Như vậy đi, ngươi về trước khách sạn nghỉ ngơi, ta lại đi bờ rẹ xỉ ạ cùng thờ họ xỉ nổn thử nhìn một chút." Giang Thần biết, lúc này cũng chỉ có dạng này, cùng Lâm Đại Tráng cáo biệt về sau, Giang Thần liền trở lại khách sạn chờ đợi lấy vận mệnh đối với mình tuyên án. Giang Thần đã tận mình cố gắng lớn nhất, nhưng là hắn vẫn không có thể cải biến hiện thực tăng gốc. Hiện tại tình cảnh của hắn vô cùng hỏng bét, cái này khiến Giang Thần tâm bên trong có chút đắng chát chát. Thật chẳng lẽ không có cách nào cải biến hiện trạng sao? Chẳng lẽ mình thật chỉ có thể dựa theo người khác dự định quy tích, trở về đến Liga bỏ tiểu gạn, sau đó chờ đợi bị bán đi giá cao, hoặc là bên trong siêu, lại hoặc là cái khác địa phương nào? Giang Thần tâm bên trong có chút tuyệt vọng. Không, ta không cam tâm, ta không tin tà. Vừa nghĩ tới Milan fan bóng đá trầm trọng, cầu thủ nói móc, huấn luyện viên mãn để ra bọn người miệt thị hắn, cùng gần nhất tại châu Âu giới bóng đá chịu hết thể tao nộ cùng đả kích, Giang Thần liền vô cùng phẫn nộ. Không, không thể cứ như vậy nhận mệnh, không thể cứ như vậy trầm luân. Ta muốn chống lại, ta nhất định phải đi ra một đầu không giống con đường. Ta muốn thành công, nhất định phải thành công. Ta Giang Thần sẽ không bỏ rơi, tuyệt không. Ở thời điểm này, Giang Thần tâm bên trong làm ra một cái quyết định, hắn nhất định phải lưu tại Italia, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định phải lưu tại chủ lưu mùa giải, cho dù là tự móc tiền túi chốt thân, cũng kiên quyết lưu tại ngũ đại mùa giải. Làm ra quyết định, Giang Thần ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều, không có trước đó kiềm chế. Buổi tối đó, hắn cũng khó được ngủ cái an tâm cảm giác, làm tốt xấu nhất dự định, liền không có trước đó đủ loại lo lắng, hắn một đêm ngủ tới hừng sáng, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Giang Thần sau khi tỉnh lại đã gần giữa trưa 12h, hắn rời giường không lâu, Lâm Đại Tráng liền hùng hùng hổ hổ địa chạy đến trước mặt hắn. Lâm Đại Tráng hiện tại là phi thường sốt ruột, bởi vì miệng hắn ra đều nhanh nói làm, bờ rẹ xì ạ cùng thờ họ xì nôn đội, đều không có tiếp nhận Giang Thần ý tứ, cuối cùng Lâm Đại Tráng không thể không xám xịt rời đi, trở lại Milan. Hiện tại đã là 1 giờ chiều, khoảng cách mùa hè chuyển nhượng cửa sổ quan bế, cũng chỉ có thời gian 10 tiếng. Thế nhưng là lúc này, hắn còn không có vì Giang Thần tìm tới nhà dưới, Lâm Đại Tráng tâm bên trong vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng, thậm chí bắt đầu xuất hiện táo bạo cảm xúc. Nhìn thấy Giang Thần, Lâm Đại Tráng cảm xúc xa xút nói, thật xin lỗi, ta không có hoàn thành ngươi nhắc nhở, xem ra Italia chúng ta là lưu không xuống, chỉ có thể về Liga bỏ tiểu gạn. Chương 24, Trung Quốc bóng đá vòng. Chương 24, Trung Quốc bóng đá vòng. Phương Đông tà quân đen đỏ thời đại kết thúc, liên thủ CJB khăn ngươi mã trung sáng tạo thời đại mới. Tân Hoa báo tại ngày thứ 2 liền đưa tin tức như vậy. Tại bọn hắn trong báo cáo viết, tại mùa hè chuyển nhượng cửa sổ quan bế thời khắc cuối cùng, đen đỏ quân đoàn AC Milan đội cùng CJB khăn ngươi mã câu lạc bộ đặt thành một bút ép chạm canh gác giao dịch, bị rộng rãi Trung Quốc fan bóng đá xưng là Tà Quân, Trung Quốc cầu thủ Giang Thần, lấy 1.5 triệu euro giá cả, mãi mãi chuyển nhượng khăn ngươi mã 1913 câu lạc bộ. Bọn hắn trong báo cáo còn viết, Giang Thần năm đó lấy 4 triệu euro giá cả gia nhập liên minh đen đỏ quân đoàn, trở thành vị thứ nhất gia nhập liên minh châu Âu đỉnh cấp hảo môn Trung Quốc cầu thủ, lúc ấy hoành động thế giới. Giang Thần cũng bị Trung Quốc fan bóng đá coi là Trung Quốc bóng đá quật khởi mới hy vọng, trở thành muôn vàn fan bóng đá cấp chí tôn thần tượng. Về sau, bọn hắn còn viết, bất quá tại lúc ấy, Milan truyền thông người cũng không coi trọng khoản này chuyển nhượng, xưng Giang Thần vì khai thác Trung Quốc thị trường bom thịt người, bọn hắn hoàn toàn khẳng định, Giang Thần không có năng lực vì AC Milan đội mang đến bất luận cái gì vinh quang. Tân Hoa báo kê viết tiếp nói, bất quá, tại gia nhập liên minh AC Milan đội về sau, Giang Thần chưa có biểu hiện, chỉ có bị chuyển xuống đội dự bị rèn luyện, nhưng về sau Giang Thần tại đội dự bị không có chút nào hành động. Cho đến hắn rời đi AC Milan đội thời điểm, hắn chỉ vì AC Milan đội dự bị lưu lại 4 lần không nghi thức tranh tài ra sân, tích lũy ra sân thời gian 124 phút đồng hồ, 3 hạt ghi bàn cùng 1 lần kiến tạo số liệu. Tân Hoa báo đáp nói, từ 19 tuổi lúc thiên chi tiêu tử, siêu cấp tân tinh, quân lâm San Siro, đến khi 20 tuổi mang theo lớn nhất hàng lậm danh hiệu rời đi, Giang Thần chuyển biến làm người ta kinh ngạc. Đến tột cùng là cái gì để một cái siêu cấp thiên tài, tại ngắn ngủi nửa cái trận đấu mùa giải thời gian bên trong, sa đọa phải nhanh như vậy, cái này đáng giá Trung Quốc bóng đá suy nghĩ sâu xa, đáng giá Trung Quốc fan bóng đá suy nghĩ sâu xa. Một nhà khác Trung Quốc quyền uy tuần san thể dục báo tuần dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin Giang Thần rời đi AC Milan sự tình. Trung Quốc siêu tân tinh bị Milan khu trục, châu Á hàng lợm cáo biệt San Siro. Bọn hắn tại trong báo cáo viết như vậy, tại mùa hè chuyển nhượng cửa sổ quan bế một khắc cuối cùng, AC Milan đội thành tẩy đội bóng bên trong thứ nhất lũ lụt hàng Giang Thần, từ đây đen đỏ quân đoàn, phương Đông Tà quân, thời đại trở thành quá khứ thức. Phương Đông Tà quân bị AC Milan vứt bỏ, ngày xưa đệ nhất thiên tài như vậy vẫn lạc. Giới bóng đá báo lôi ra dạng này tiêu đề, đưa tin Giang Thần rời đi AC Milan trước sau sau. Món kéo là không cách nào khoan dung Giang Thần, Trung Quốc tân tinh bị vô tình bàn tháo. Bay lên thể dục dùng dạng này tựa đề lớn, đến đưa tin chuyện này. Khăn ngươi mã liên thủ Phương Đông Tà quân, trung sáng CJB trung tâm nước thời đại. Lưới dịch thể dục dùng dạng này tiêu đề, đưa tin Giang Thần chuyển nhượng khăn ngươi mã tin tức. Vô số cùng loại tin tức, ở Trung Quốc bóng đá trong vòng điện truyền, nháy mắt toàn Trung Quốc fan bóng đá đều biết Giang Thần bị AC Milan thanh tẩy sự tình. Trong chấp nhoáng này, nhóm lửa Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá kích tình, cả đám đều phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình, mà internet liền trở thành bọn hắn tốt nhất phát tiết công cụ. Trong đó một vị dân mạng nói, quá đáng tiếc. Ta lớn Tà quân còn không có ngựa đạp giải ý, liền bị AC Milan vứt bỏ, AC Milan người thật sự là có mắt không tròng, đầu óc nước vào à. Đen đỏ tử trung thì biểu thị, trên lầu không kiến thức. Giang Thần kia bên trong siêu cấp khác thực lực, cho AC Milan sách giày cũng không xứng, hắn bị thanh tẩy là chuyện đương nhiên. Trong đó một tên đen Giang Thần fan bóng đá nói, ta đã sớm nói, Giang Thần căn bản chính là một cặn bã, hắn đi AC Milan là đối ta San Siro vũ nhục. Lúc trước tất cả mọi người biết, AC Milan dẫn tiến vào hắn là vì nhắm chuẩn Trung Quốc lão bách tính túi tiền, Giang Thần căn bản chính là một đạo cỗ mà thôi, chứ hấp dẫn người trong nước ánh mắt, gây nên sùng bái mù quáng, có thể nói Giang Thần không dùng được, hắn bị ném bỏ là không thể nghi ngờ, cũng là thuận theo thiên lý. Một cái khác nước mét tử trung viết, ai? Giang Thần quá hố. Vùng ta như thế ủng hộ hắn, phải biết lao tử thế nhưng là nước mét tử trung a, quả nhiên là thằng ngu không chịu nổi a. Vùng phí ta nỗi khổ tâm. Còn có ác liệt hơn, một tên tự xưng là Giang Thần ăn liệm, dân mạng nói, Giang Thần không có chứng dụng, tận ném người trong nước mặt, ta nhìn nha chính là ăn một lần liệm hàng, cậu thí tả quân đi, rắc rưởi. Đi nữ đủ đội cũng không tìm tới vị trí. Còn có nói như thế nói, nhao nhao đi, mắng chửi đi. Làm sao không kế tiếp theo làm bình xịt? Trước kia không phải đem Giang Thần nâng bầu trời sao, nói cái gì Trung Quốc bóng đá mới hy vọng, tương lai Trung Quốc vua bóng đá, hiện tại làm sao không kế tiếp theo nâng hắn rồi? Treo càng cao, rơi càng thẳng đi. Đương nhiên còn có khách xem lý tính, truyền thông đều không có gì tiết tháo có thể nói, ban đầu là ai đem Tả quân đại đại xào phải trên trời có trên mặt đất vô, lại ai đem Tả quân đại đại xào thành Trung Quốc vua bóng đá. Hiện tại tốt, người ta vừa có một chút manh mối không đúng, này một đám bỏ đá xuống giếng, không có chút nào miệng đức ra hỏa lại tới, nhìn xem lần này lại là thế nào gièm pha châm chọc Tả quân đại đại. Ta nói à, Tả quân đại đại chính là bị các ngươi bọn này không có đạo đức truyền thông cho ngộ thương. Đương nhiên cũng vẫn như cũ còn có ủng hộ Giang Thần, trong đó có dân mạng biểu thị nói, Tả quân đại đại, không cần để ý những này vô miệng đức chi xuất sinh. Không phải liền là chuyển sang nơi khác đá bóng a. Nhìn xem Nhật Bản đội bổn điền khuê phù hộ, cái này tiểu quỷ tử bắt kỳ thật cũng đủ lớn, thế nào, không phải cũng đi Mexico khăn đổi thẻ đội đá bóng sao? Cho nên nói, khăn ngươi mã không sai, chúng ta đều duy trì ngươi, chúng ta đều tin tưởng vững chắc ngươi sẽ lại giết trở lại giải ý, chúng ta đều tin tưởng vững chắc ngươi sẽ đụng đáy bắn ngược, đến lúc đó khiến cái này nhảm chán người nhìn xem, chúng ta Tả quân đại đại uy lực. Tả quân xuất trình, không có một mặt cỏ. Trong nước bóng đá vòng đã trở mặt, cái này cùng lúc trước Giang Thần gia nhập liên minh AC Milan thời điểm, tất cả mọi người nâng lên trời không giống, hiện tại cơ hồ là tất cả truyền thông đều ở ngoại sáng chào ám phúng Giang Thần ở thời điểm này, cái gì như quỷ xà thần đều đứng dậy, tìm đường chết công khai xử lý tội lỗi Giang Thần. Nói Giang Thần dạng này không được, như thế không đúng. Thậm chí còn có một số cái gọi là các chuyên gia, nhao nhao đứng ra phân tích Giang Thần là như thế nào sa đọa. Có chuyên gia nói, Giang Thần sa đọa tất cả tại Giang Thần chính mình. Giang Thần gia hỏa này gia nhập liên minh AC Milan, liền cho rằng chính hắn vô địch thiên hạ. Tự cao tự đại Giang Thần bắt đầu không coi ai ra gì, lâng lâng, Giang Thần bị hư vinh mê con mắt, mà không nhìn bóng đá bản chất là cái gì, cuối cùng sa đọa. Cũng có chuyên gia nói, Giang Thần gia hỏa này tại AC Milan trong đội phi thường ngạ mạn, nghe nói thần gia hỏa này đem mình làm là siêu cấp siêu sao, còn không có đá lên cầu thời điểm liền luyện tập ký tên, thái độ như vậy mới là hắn sa đọa căn nguyên. Còn có chuyên gia nói, Giang Thần gia hỏa này trong huấn luyện vô cùng lười biếng, căn bản vô tâm huấn luyện, cũng không có tổ chức tính kỷ luật, người khác khổ luyện, hắn lại dạo phố du ngoạn, sở dĩ lưu lạc làm hôm nay cái này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Một máy mắt, Giang Thần trở thành ngàn người chỉ trỏ, vạn phu chối nổ mặt trái tài liệu giảng dạy ở thời điểm này, mới lang thể dục báo đáp nói dạng này một cái bí văn, Hà Giáp đặc biệt giở vẻ sướp lạnh tấm ngọc minh, khiến bỏ lỡ gia nhập liên minh hào môn, nó kẻ cầm đầu lại còn là Giang Thần. Chương 25, cùng Giang Thần tương quan người. Chương 25, cùng Giang Thần tương quan người. Trước lúc này, Trung Quốc truyền thông một mực tại lẫn lộn quốc túc một vị khác tân tinh, tấm ngọc minh, điên truyền nhiều ra đức giáp hào môn, coi trọng Hà Giáp tiểu tướng tấm ngọc minh tin tức. Lúc ấy tin tức này ở trong nước cũng lửa một đêm, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều đang mong đợi quốc túc xong tử tình, có thể cộng đồng xuất hiện tại châu Âu hào môn liệt kê, thậm chí chờ mong tại Champions League trên sàn thi đấu, trình diễn một trận sao hỏa đụng phải trái đất tức Trung Quốc Đức so. Tại những này truyền thông trong báo cáo, tất cả fan bóng đá đều cho rằng Tấm Ngọc Minh nhất định gia nhập liên minh Đức giáp hào cường, mà lại nhiều nhà truyền thông đã chứng thực, Tấm Ngọc Minh tuyệt không trở về bên trong siêu, thế muốn tại châu Âu giới bóng đá sống sáo, mọi người cũng đều tại ước mơ lấy Tấm Ngọc Minh gia nhập liên minh nhà nào hào môn. Thế nhưng là ở thời điểm này, Hà Giáp đặc biệt giở vẹt cùng Tấm Ngọc Minh xa vào đến tiếp theo hẹn cục diện bế tắc. Theo mới lang báo thể thao nói, đặc biệt giở vẹt triệt để đem Tấm Ngọc Minh bài xuất danh sách lớn liệt kê, chính là bởi vì Giang Thần biểu hiện, để đặc biệt giở vẹt câu lạc bộ mất đi bồi dưỡng Tấm Ngọc Minh lòng tin. AC Milan tại Giang Thần trên thân thất bại, Hà Giáp đặc biệt giở vẹt cũng không tin Trung Quốc cầu thủ, từ đó đem Tấm Ngọc Minh bài trừ tại kế hoạch bên ngoài, để Tấm Ngọc Minh triệt để mất đi ngồi vững vàng chủ lực cơ hội đương nhiên. Thuyết pháp này vừa nhìn liền biết là lời nói vô căn cứ, tình huống chân thật cùng Quốc Túc không điểm mấu chốt chiêu mộ, cùng Tấm Ngọc Minh bản nhân, hy vọng tại tiếp theo hẹn hợp đồng về sau có thể bảo chứng xuất ra đầu tiên chủ lực vị trí chỗ tạo thành. Nhưng là tại Giang Thần bị AC Milan đội vứt bỏ lúc này, rất nhiều người đều không giải thích được tin tưởng lý do này, đem đặc biệt giở vẹt ngược đãi Tấm Ngọc Minh chủ mũ, chụp tại Giang Thần trên đầu. Lập tức, Giang Thần ở trong nước hình tượng càng là rất xuống ngàn trượng, ở thời điểm này, trong nước trên internet cơ hồ tất cả đều là chửi mắng Giang Thần tiếp mời, Giang Thần nháy mắt từ muôn vàn fan bóng đá trong suy nghĩ thần tượng, biến thành tất cả mọi người phỉ nhổ cặn bã đồng thời, cái này khiến Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà vô cùng lo lắng, nàng lập tức cho Giang Thần gọi điện thoại. Giang Thần lúc này, ngay tại đầy cõi lòng mừng rỡ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi khăn ngươi mã đưa tin đâu, nhìn xem Sở Hồng Hà gọi điện thoại tới, Giang Thần có chút giật mình, hắn lập tức nhận nói, "Mẹ, chuyện gì à?" Điện thoại bên trong lập tức truyền đến Sở Hồng Hà thanh âm lo lắng, "Tiểu Thần a, ngươi bây giờ thế nào? Không có bị thương tổn a?" "Ai nha, ngươi nhưng lo lắng chết mụ mụ." Giang Thần rất nghi hoặc, nói, "Mẹ, ta rất tốt, ngươi vì sao lại lo lắng như vậy đâu?" Sở Hồng Hà nói, "Tiểu Thần a, ngươi thật không có chuyện gì sao? Hiện ở trong nước đã mắng lật trời, bọn hắn nói ngươi." Giang Thần giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, Giang Thần lập tức an ủi Sở Hồng Hà nói, "Mẹ, ta không sao, ta hiện tại rất tốt. Ngươi căn bản cũng không dùng đi quản bọn hắn cũng liền hồ liền đấy, ta chỉ cần đá tốt chính mình cầu là được." Giang Thần lại nói, "Mẹ, ngươi trước kia không phải cũng thuyết phục qua ta sao, cùng nó tại AC Milan không có cơ hội, còn không bằng chuyển nhượng đi có bóng đá địa phương. Tại ta giai đoạn này, không cần để ý đội bóng danh khí, chủ yếu là tăng lên mình thực lực a. Hiện tại ta dựa theo ngài tới làm, cái này có cái gì không tốt sao?" Sở Hồng Hà nghe nhi tử nói như thế, nàng lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng không phải liền là, ta đây là quan tâm sẽ bị loạn. "Tốt ta, đã ngươi không có việc gì, kia mụ mụ liền yên tâm. Hảo hảo đá bóng, tăng lên mình thực lực, mấu chốt là phải chú ý thân thể." Giang Thần nói, "Yên tâm đi, mẹ. Nhi tử nhất định nhớ kỹ ngài thật thà dạy bảo, hảo hảo đá bóng. Ăn cơm thật ngon, đi ngủ." Sở Hồng Hà nói, "Vậy là tốt rồi, nhi tử ngươi bây giờ đang làm cái gì a? Có hay không đi mới đội bóng đi a?" "Giang Thần, ta ngay tại thu dọn đồ đạc đâu, thu thập xong về sau, ta cái này liền chạy tới." Sở Hồng Hà nói, "Ờ. Đã dạng này, ta liền không chậm trễ ngươi. Ngươi phải thật tốt bảo trọng thân thể, nhiều chú ý nghỉ ngơi, hảo hảo đá bóng. Lạnh thời điểm nhiều mặc quần áo, cài lấy lạnh. Nóng thời điểm cũng đừng xuyên quá ít, coi chừng bị lạnh, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, biết sao?" "Tốt, tốt, ta không nói, chờ một lúc ngươi lại muốn chê ta lại nhải." Giang Thần cảm giác tâm bên trong ấm áp, nói, "Ta biết, mẹ, ngài cũng bảo trọng thân thể, gặp lại." Cúp điện thoại, Giang Thần hít thở sâu một hơi, sau đó bắt đầu thu thập mình đồ vật, hắn cái này liền chuẩn bị muốn tới khăn ngươi mã câu lạc bộ đi đưa tin, dù sao mới trận đấu mùa giải, đã bắt đầu nhiều trận đấu mở đầu chu kỳ, hắn đã bỏ lỡ cùng đội bóng rèn luyện thời gian tốt nhất, hiện tại không thể lại đến trễ ở thời điểm này. Italia truyền thông tự nhiên cũng đưa tin có quan hệ với Giang Thần chuyển sẽ rời đi AC Milan đội tin tức. Đương nhiên chú ý cái này tin tức, cũng chính là chỉ có Milan fan bóng đá cùng khăn ngươi mã fan bóng đá mà thôi. Một chút AC Milan đội fan bóng đá, khi nhìn đến Giang Thần rời đi AC Milan đội tin tức thời điểm, lại còn hoảng sợ nói, "A trời ạ, ta cho là hắn sớm liền rời đi nữa nha, không nghĩ tới vậy mà hôm nay mới rời khỏi, chúng ta đội bóng hiệu suất làm việc cũng quá thấp kém đi." Mà khăn ngươi mã fan bóng đá nhìn thấy tin tức này thời điểm, thì là không có cái gì quá lớn phản ứng, nói thật, đối với vị này bọn hắn vừa dẫn vào Trung Quốc cầu thủ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì chờ mong, theo bọn hắn nghĩ, đội bóng dẫn tiến vào vị này Trung Quốc cầu thủ, chỉ bất quá tại suy nghĩ Trung Quốc thị trường, hoặc là đầy đội bóng đá lao bản một loại nào đó ác thú vị thôi. Nhưng là, có người nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, thì là nhãn tình sáng lên. Italia Nam Bộ, mặt mạ bờ Nam nơi nào đó biệt thự bên trong. Một vị tóc vàng người da trắng nữ lang, ngay tại biệt thự bể bơi bên trên ghế nằm phơi nắng, lúc này nàng người mặc gợi cảm chọc người bikini, đưa nàng tinh tế da thịt trắng non triển lộ không bỏ sót. Có lẽ là phơi có một trận, vị này nữ lang tóc vàng cầm lấy, đắp lên trên đầu mình che nắng mũ rơm, lộ ra nàng tấm kia tinh xảo tú kiểm. Trên mặt trắng non như mỡ đông trên da, hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, mỹ lệ không gì sánh được. Lúc này nàng nu chỉ nhẹ giơ lên, có chút che tại trước mắt của mình, sau đó hai mắt nhắm chặt mới chậm rãi mở ra, lộ ra màu lam nhạt như bảo thạch con người, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Có lẽ là thích đứng chung quanh tia sáng, nữ lang tóc vàng đem che mắt ngón tay buông xuống, nàng chán hơi nghiêng, trông thấy hôm nay vừa đưa tới báo chí, tay nàng chỉ khinh vũ cầm lấy báo chí, trực tiếp tìm được giải trí bản khối. Nữ lang tóc vàng tìm kiếm báo chí, đột nhiên nàng ngừng lại, báo chí dừng ở một cái trang địa, trên mặt báo ngay tại tuyên truyền lấy một bộ phim, phim danh xưng gọi lại, Chí mạng thiếu nữ đẹp. Mà tại cái này tuyên truyền bên trong vẫn xứng có bao nhiêu bức tranh minh họa, trong đó một trường tranh minh họa bên trên là một vị nữ lang tóc vàng, rõ ràng là vị này ngay tại phơi nắng xem báo mỹ nữ, chỉ thấy trên báo chí bức tranh này phía dưới viết một hàng chữ viết, Santa giờ rụt Magia gạ kỳ ạ. Nguyên lai cái này nữ lang tóc vàng chính là Hollywood nữ tinh bên trong nhân tài mới nổi, sàn tạ giờ rụt ma gì ạ gạ kỳ ạ. Lúc này, nàng ngay tại lưu ý lấy nàng vai chính phim mới Chí Mạng Thiếu Nữ Đẹp tuyên truyền đưa tin, bộ phim này tại nước Mỹ lần đầu lễ, định vào năm nay ngày 22 tháng 11, EU lần đầu ngày là qua sang năm ngày 20 tháng 1, hiện tại phim nhựa phát hành ngay ngắn tại đại lực tuyên truyền vô tiến. Gạ kỳ ạ nhìn một chút có quan hệ phim nhựa tuyên truyền đưa tin về sau, nàng liền để xuống báo chí, nàng chỉ đối cái này có hứng thú, đã xem hết cái này, cái khác liền không có xem tất yếu. Thế nhưng là, ngay tại nàng vừa muốn buông xuống báo chí nháy mắt, hai mắt của nàng đột nhiên tỏa ánh sáng, buông xuống báo chí động tác cũng nháy mắt đình chỉ, tầm mắt của nàng rơi vào một người nam tử dơ quần áo chơi bóng mỉm cười trên tấm ảnh. Nam tử này chính là Giang Thần. Mắt thấy trên báo chí Giang Thần ảnh chụp, Gạ Kỳ Ạ nháy mắt ngồi thẳng lên, hai mắt nhìn chằm chằm có quan hệ với Giang Thần đưa tin. Một hồi lâu, Gạ Kỳ Ạ mới thì thầm nói, không có phong độ ra hỏa, rốt cuộc tìm được ngươi, nhìn ngươi lần này làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Nói Gạ Kỳ Ạ cầm tới điện thoại của mình, nhanh chóng gọi ra ngoài, chương 26, Hoàn Giang ngõ hẹp. Chương 26, Hoàn Giang ngõ hẹp. Màn đêm đen kịt dưới, nghe hồng lấp loé, tố vàng dưới đèn đường, xe sóng chiều động. Bắt mà đêm, nhìn qua tựa hồ cũng bể bộn nhiều việc. Giang Thần đi ra khách sạn, đi vào nghe hồng lấp loé đêm tối. Giang Thần đây là bị những cái kia không hiểu thấu điện thoại cho làm phiền chán, thế là ra giải sầu một chút. Giang Thần không biết, bắt mạ sống về đêm phải chăng phát đạt, nhưng là tại cái này bên trong quán bar hay là rất dễ dàng tìm. Tại Giang Thần ngủ lại khách sạn cách đó không xa, Giang Thần liền tìm được một quán rượu. Giang Thần vừa đi tiến vào quán bar, kia sục sôi âm nhạc liền đập vào mặt, để Giang Thần không khỏi một trận giật mình đi tiến vào quán bar, vào mắt là biển người phun trào sân nhảy, lấp lóe nghe hồng dưới, là nam nữ trẻ tuổi điền cuồng vặn vẹo dáng người, là tương hỗ trêu chọc mờ, là sống mơ mơ màng màng thanh xuân. Nhìn ra được, đó cũng không phải một nhà fan bóng đá nhà loại quán bar. Giang Thần đi vào, quay người đi hướng quầy hàng, hắn đến cái này bên trong chỉ là buông lỏng xuống tâm tình, không có cái gì liệp diễm tâm tư, những cái kia trong sàn nhảy gợi cả mỹ mi, Giang Thần tự nhiên sẽ không đi trêu chọc đi tới quầy hàng, phía sau quầy là một vị trung niên đại thẩm, cái này khiến Giang Thần có chút ngoài ý muốn. Cái này trung niên đại thẩm cùng đại đa số Italia phụ nữ đồng dạng, đến cái tuổi này, thân thể của các nàng đều mập ra giống trang bìa thùng gỗ. Ha ha, tiểu soái ca, muốn chút gì? Trung niên đại thẩm mắt thấy Giang Thần hai mắt tinh quang lóe lên, sau đó tấp nập hướng Giang Thần vứt bị nhãn, trêu đùa Giang Thần. Giang Thần cười khổ một tiếng nói, cho ta đến một chén bia đen, thêm đá, lại đến một phần đậu nành. Trung niên đại thẩm mắt thấy Giang Thần cười khổ, cái kia bên trong không biết Giang Thần tâm tư. Nàng tấm kia bị nặng nghề phấn lót che khuất mặt nháy mắt sụ xuống, lạnh như băng nói, tiên sinh, hiện tại vốn quán ba không định ăn uống. Giang Thần cũng không có bởi vì đối phương mặt lạnh tương đối liền tức giận, mỉm cười nói, vậy liền đến một chén bia đen thêm đá, tạ ơn. Trung niên đại thẩm vẫn như cũ lạnh như băng nói, hơi cùng. Ngồi trung niên đại thẩm đi lấy bia thời điểm, Giang Thần không có việc gì đánh giá lên quán ba này tới. Quán ba này đại sảnh nhìn qua cũng không lớn, trừ một cái sân nhảy cùng sân khấu bên ngoài, phía dưới chính là 10 cái ghế dài đi, đương nhiên, còn có chính là Giang Thần chỗ quầy hàng. Bất quá, mặc dù cái này bên trong nhìn qua không lớn, nhưng là sinh ý rất hot, quán ba bên trong là người người nhốn náo, tiếng gầm không thôi đột nhiên, Giang Thần nhìn thấy sân nhảy phía sau thang lầu, theo thang lầu, Giang Thần nhìn về phía lầu 2, xem ra lầu 2 hẳn là có phòng. Bang. Trung niên đại thẩm thu cùng đem bia thả ở trên quầy ba, lạnh lùng nói, "Hắc tiểu tử, ngươi muốn địa, còn thêm băng." Giang Thần bị giật nảy mình. Hắn thật không rõ ràng mình đến tột cùng là cái kia bên trong chọc tới vị này trung niên đại thẩm, đến mức để nàng tức giận quá như vậy. Bất quá, Giang Thần cũng không có truy đến cùng, hắn tiếp nhận bia nói, "Tạ ơn." Trung niên đại thẩm không để ý đến Giang Thần, lắc lắc thùng nước eo xoay người đi chiêu đãi một vị khách nhân khác. Giang Thần tự giễu cười một tiếng, sau đó bưng lên ở trong tay bia, nhẹ rót một ngụm, lạnh buốt bia từ miệng vào cổ họng, đến một cái thấu tâm thoải mái. Bia đen là một loại cam khổ nồng đậm địa, cô nồng độ ngược lại cũng không cao, ngày mùa hè dùng để thần tính não, ngược lại là một loại phi thường lựa chọn tốt, Giang Thần liền thích vô cùng loại bia này. Dù sao cũng là cầu thủ chuyên nghiệp, Giang Thần sẽ không đi dính loại kia cồn độ quá cao rượu. Nghe kích tình bốn phía âm nhạc, thưởng thức trong sàn nhảy hưng phấn thanh niên nam nữ giang múa, uống vào thành cam khổ miệng bia đen thêm đá, Giang Thần hài lòng không thôi, thời gian dần qua cũng quên đi trước đây phiền não. Yên lặng tại ý cảnh này, bên trong Giang Thần không có phát hiện, tại hắn cách đó không xa, đang có một vị nữ lang tóc vàng, chính cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn. Gạ Kỳ ạ thật không nghĩ tới, nàng vậy mà lại tại cái này bên trong gặp được cái kia đáng chết, không có phong độ Giang Thần, Gạ Kỳ ạ không khỏi cảm thán một tiếng, oan gia ngọ hẹp à. Gạ Kỳ ạ hôm nay xem báo chí thời điểm đột nhiên phát hiện Giang Thần gia hỏa này chính là cái kia đã từng cứu nàng, lại không nhìn nàng, bỏ xuống nàng, để nàng tức giận không có phong độ gia hỏa. Biết Giang Thần chuyển nhượng thập tự quân sẽ xuất hiện tại bạt mạ thời điểm, nàng ngay lập tức liền từ Hà Nam bờ chạy tới, nàng phải thật tốt địa cùng Giang Thần lý luận lý luận. Thế nhưng là đến bạt mạ trụ sở, cho Giang Thần gọi điện thoại, gia hỏa này vậy mà trực tiếp cúp máy điện thoại của nàng, đồng thời còn chửi mắng nàng là nữ nhân điên. Cái này Gạ Kỳ A 10 điểm tức giận, hận không thể phải ngay mặt hung hăng giáo huấn một chút, cái này đáng chết không có phong độ gia hỏa. Bị Giang Thần khí đến Gạ Kỳ A, thở phì phò đi tới quán bar, nàng phải thật tốt địa phát tiết một phen. Thế nhưng là không ngờ rằng nàng vậy mà tại quán ba bên trong gặp để nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ra hỏa. Gặp một lần Giang Thần, câu kia nữ nhân điên nháy mắt tại não hải bên trong lượn vòng lấy, Gạ Kỳ ạ lửa giận lên cao, hận không thể lập tức xông đi lên, căn cái này không có phong độ ra hỏa một ngụm. Hừ, Hoàn Gia ngõ hẹp a. Thượng đế quang huy đại đạo không đi, ngươi không phải muốn tới ma vương phù hộ ác ma của bảo. Ha ha, nhìn bản tiểu thư hôm nay làm sao thu thập ngươi. Ha ha ha. Gạ Kỳ ạ ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tiến lên hảo hảo địa trả thù Giang Thần. Gạ Kỳ ạ trước mắt, lập tức xuất hiện nàng đem Giang Thần giẫm tại dưới chân. Giang Thần kia tên đáng chết, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi địa đáng thương, cầu xin tha thứ hình tượng. Chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh như vậy, Gạ Kỳ ạ liền tâm tình thư sướng, toàn thân sảng khoái, không khỏi đắc ý cười ra tiếng, hắc hắc hắc hắc hắc. "Tiểu thư, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi nên trở về đi." Đột nhiên, một cái thô cùng thanh âm truyền đến. "A." Trong tưởng tượng Gạ Kỳ ạ nháy mắt bừng tỉnh, bộc phát ra rít lên một tiếng, thanh âm kia âm lượng kém chút đem bên cạnh đại hán người da đen mảng nhị cho đánh vỡ. Bị kinh hãi, Gạ Kỳ ạ thân hình thoát một cái, dương nhanh múa vút, kém chút từ chân cao trên ghế ngã xuống, trước người nàng cái bàn nhỏ cùng bia bị đổ nhào, ném ra phanh phanh tiếng vang tới. Nếu như nàng không phải bị đại hán người da đen vịn lời nói, Gạ Kỳ ạ đã sớm té ngã trên đất, cái mông cẳng hai bên. Quán ba bên trong tiếng âm nhạc rất vang rất nặng, đến mức có rất nhiều người đều không có chú ý tới chuyện bên này, chỉ có dựa vào gần một bàn này người nhận ảnh hưởng, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái này bên trong, nơi này bọn hắn tự nhiên cũng bao quát Giang Thần. Giang Thần vừa xoay đầu lại, hắn đã nhìn thấy một vị mỹ nữ tóc vàng đống nhiên tránh ra đại hán người da đen, sau đó tức giận hướng về phía đại hán người da đen nói một câu cái gì. Bởi vì quán ba bên trong tiếng âm nhạc rất lớn, cho nên Giang Thần nghe không rõ nàng nói là cái gì. "Buông ra, ngươi buông ra cho ta." Gạ Kỳ ạ trừng mắt liếc cái này đáng chết đại hán người da đen, nếu như không phải gia hỏa này nhất kinh nhất sợ, nàng Gạ Kỳ ạ làm sao lại thất thố như vậy. Lúc này, Gạ Kỳ ạ hướng về Giang Thần vị trí nhìn thoáng qua, vừa vặn đụng tới Giang Thần ánh mắt. Gạ Kỳ ạ lập tức chuyển di nhìn ánh mắt, tâm bên trong một trận thầm kêu một tiếng hỏng bét, mình xấu mặt bộ dáng, bị gia hỏa này cho trông thấy, cái này để người ta làm sao gặp người a. Nghĩ đến đây bên trong, Gạ Kỳ ạ liền tức giận phi thường, đều do cái này tên đáng chết. Gạ Kỳ ạ hung hăng trừng mắt đại hán người da đen, gầm thét lên, "A, phi lễ a." Chương 27, cũ kịch bản. Chương 27, cũ kịch bản. Cho dù quán ba lôi âm tràn ngập, nhưng một tiếng này cá heo âm, Giang Thần là nghe rõ ràng, bởi vì Gạ Kỳ ạ thét lên thật rất có khí thế. Đại hán người da đen cau mày nói, "Tiểu thư, ta có thể rời đi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải cùng ta trở về mới được." Đại hán người da đen nói cái gì, Giang Thần không có nghe rõ, bất quá nhìn qua cái này, đại hán người da đen ngược lại là rất quý củ, cũng không có cái gì quá kích cử động. A, Gạ Kỳ ạ tức giận nhìn chằm chằm cái này đại hán người da đen quá lớn, "Ta có đi hay không không liên quan gì đến ngươi, ngươi bây giờ có thể biến mất." Đại hán người da đen cau mày, phảng phất rất giàu dĩ nói, "Tiểu thư, mời ngươi cùng ta trở về, nếu không đừng trách ta áp ngươi đi." Gạ Kỳ ạ tú mỹ trợn lên, nàng không nghĩ tới cái này đại hán người da đen cũng dám nói ra như thế, nàng rất tức giận, hai tay bởi vì sinh khí mà run rẩy địa chỉ vào đại hán người da đen nói, "Ngươi bị đuổi việc, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Đại hán người da đen hít thở sâu một hơi nói, "Xem ra, ta chỉ có thể thất lễ, tiểu thư." Nói xong, đại hán người da đen lập tức tiến lên, dắt lấy Gạ Kỳ ạ liền đi ra ngoài. "A, thả ta ra. Ngươi thả ta ra. Ngươi vậy mà đối với ta như vậy thất lễ, ta sẽ để cho ngươi mất đi làm việc." Hỗn đản. Gạ Kỳ ạ thật không nghĩ tới, cái này đại hán người da đen lại còn đến thật, nàng kêu lên sợ hãi, đồng thời tú quyền như mưa rơi đện ở đại hán người da đen trên thân. Thế nhưng là đánh lấy, Gạ Kỳ ạ phát hiện quả đấm của nàng, tựa hồ không có nổi chút tác dụng nào, đây đối với đại hán người da đen đến nói, liền níu ngứa cũng không bằng. Gạ Kỳ ạ lập tức từ bỏ dùng nắm đấm công kích biện pháp, trọng tâm ép xuống, hai chân liều mạng thẳng băng, bờ mông liều mạng hướng sau về lên, phản phất sau một khắc nàng liền muốn đặt mông ngồi dưới đất không đi đồng dạng. Mắt thấy một màn này, Giang Thần chau mày, cái này đại hán người da đen tựa hồ quá mức gã ngay lúc này. Kia đại hán người da đen đột nhiên bên trên hai tay, đem Gạ Kỳ ạ hướng ngoại kéo đi. "Thần, cứu ta. Thần, thần." Đột nhiên, bị kéo làm được Gạ Kỳ ạ xoay đầu lại, dùng một đôi bao hàm lấy ủy khuất ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Giang Thần, đáng thương sở sở địa kêu cứu. Giang Thần trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hắn cũng không nhận ra vị này nữ lang tóc vàng. Nhưng là đối phương nhìn về phía hắn cũng kêu lên tên của hắn, rất hiển nhiên cái này nữ lang tóc vàng là nhận biết mình đã dạng này, hắn Giang Thần liền không thể không xuất thủ, cũng không thể trơ mắt nhìn xem cái này nữ lang tóc vàng bị cái này đại hán người da đen mang đi. Giang Thần lập tức đứng dậy, bước nhanh đi hướng đại hán người da đen. Mắt thấy Giang Thần đứng dậy bước nhanh chạy tới, Gạ Kỳ ạ trong lòng vui mừng, có chút đắc ý. Bất quá, trên mặt của nàng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại càng thêm điềm đạm đáng yêu, đồng thời tiếng kêu cứu của nàng âm càng tấp nập vang lên, "Thần, thần, nhanh cứu ta." Giang Thần bước nhanh đi tới đại hán người da đen trước người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đại hán người da đen nói, "Ha ha, vung nàng ra. Tiểu tử, cái này mặc kệ ngươi sự tình, lan đi." Đại hán người da đen không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thần, thần thái có chút ngạo mạn. Ngay lúc này, Gạ Kỳ ạ đột nhiên tránh thoát đại hán người da đen trói buộc, trốn đến Giang Thần bên người, ôm chặt lấy Giang Thần cánh tay, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Giang Thần nói, "Thần, hắn phi lễ ta, hắn còn muốn mang ta về khách sạn." Đại hán người da đen nghe xong, hai mắt trừng phải như chết tầm mắt cá, hắn thật không nghĩ tới Gạ Kỳ ạ sẽ nói như vậy, hắn sửng sốt. Giang Thần nghe lời này, hai mắt trở nên sắc bén bắt đầu, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đại hán người da đen nói, "Ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng để ta gặp lại ngươi." Nói xong Giang Thần lại quay đầu ôn nhu địa đối Gạ Kỳ ạ nói, "Chúng ta đi." Gạ Kỳ ạ mắt thấy Giang Thần cứ như vậy lôi kéo mình đi, nàng tâm bên trong rất là kinh ngạc. Trong lòng nghĩ đến, ngươi không phải nên hung hăng đánh ra hỏa này dừng lại à? Làm sao lúc này đi rồi? Gạ Kỳ ạ tâm bên trong thất vọng không thôi, làm sao liền không có đánh lên đâu? Dừng lại, ngươi không thể đi. Đại hán người da đen mắt thấy Giang Thần muốn dẫn đi Gạ Kỳ ạ, hắn nháy mắt kịp phản ứng, đột nhiên vươn tay chụp vào Giang Thần. Lúc đầu thất vọng không thôi Gạ Kỳ ạ, mắt thấy đại hán người da đen đột nhiên xuất thủ, nàng trong đôi mắt đẹp tình quang lóe lên, nắm chặt tú quyền cứ gọi một tiếng, "Dễ ạ, tới đi." Giang Thần không nghĩ tới, cái này đại hán người da đen lại còn dám hướng hắn xuất thủ, hắn trong lòng cũng là nộ khí mười phần. Như thiểm điện địa thần ra tay phải của mình, bắt lấy người da đen vươn ra bàn tay, thuận thế bốn léo, đem đại hán người da đen tay xoay đến đại hán người da đen phía sau, sau đó mạnh ngưng lên một cước, hung hăng đạp hướng đại hán người da đen trên lưng. Bang một tiếng, đại hán người da đen rất thay kế tiếp theo địa bay về phía trước ra ngoài, nện ở trên vách tường, phát ra một tiếng băng tiếng vang. Hoa nha, thần, ngươi thật lợi hại a. Quá nam nhân. Gạ Kỳ ạ tú mục trợn lên, manh ngốc mà nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi đại hán người da đen, nàng lại một lần nữa bị Giang Thần thực lực cho chấn kinh. Cái này bên trong không an toàn, chúng ta đi thôi. Giang Thần không có đi để ý tới ngã trên mặt đất đen đại hán, mà là lôi kéo vẫn còn trong lúc khiếp sợ Gạ Kỳ ạ, nhanh nhanh rời đi quán ba. Ra quán ba, Giang Thần buông ra Gạ Kỳ ạ tay, quay trở lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm Ma Di ạ Gạ Kỳ ạ nói, nói một chút đi, ngươi tại sao biết ta sao? Chúng ta trước đây quen biết sao? Lúc đầu bị Giang Thần thấy có chút ngượng ngùng Gạ Kỳ ạ, đột nhiên nghe tới Giang Thần nghi vấn, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên, cái này tên đáng chết, vậy mà hỏi chúng ta trước đây quen biết sao? Bản tiểu thư thật như thế không có có tồn tại cảm giác sao? Bản tiểu thư là mỹ nữ a, mỹ nữ, đại mỹ nữ, hôn huyết mỹ nữ. Ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập sát khí địa trừng mắt Giang Thần, nàng muốn nhìn một chút gia hỏa này có phải là tại cùng nàng nói đùa. Đáng tiếc, Giang Thần kia nhíu mày dáng vẻ mê hoặc, nói cho nàng gia hỏa này là thật không nhớ rõ nàng. Gạ Kỳ án nộ khí 10 phần, một cước hung hăng đạp hướng Giang Thần chân, "Hừ, đáng chết hỗn đản, ngươi đi chết đi." "Uy, ngươi làm gì?" Không có phòng bị Giang Thần, bị Gạ Kỳ á đạp cho chính, hung mãnh địa cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, Giang Thần phi thường phiền muộn, hắn ngẩng đầu lớn tiếng quát lớn đáng tiếc, Giang Thần cũng không nhìn thấy Gạ Kỳ á mặt, mà là trông thấy Gạ Kỳ á biến mất tại đêm tối bên trong bóng lưng. Nhìn xem Gạ Kỳ á, kia đi xa bóng lưng, cảm thụ được chân bên trên truyền đến cảm giác đau đớn, Giang Thần chau mày nói, "Hiện tại nữ nhân điên thật nhiều." Mình cứu dưới một vị mỹ nữ, chẳng những không có nhận tương ứng cảm kích, ngược lại còn chịu mỹ nữ một góc giày, đây cũng quá không có thiên lý, chuyện này là sao a? Giang Thần vô cùng phiền muộn, trực tiếp trở lại khách sạn, mê đầu liền ngủ, cái này một giấc trực tiếp ngủ đến hừng đông. Giang Thần rời giường vừa mới rửa mặt hoàn tất, mặt mạ câu lạc bộ nhân viên công tác của sổ liền đến gõ cửa, Giang Thần lập tức đi mở cửa, mắt thấy là họ sổ, hắn nói, họ sổ, sớm a. Nói, Giang Thần đem họ sổ mời vào phòng. Họ sổ nói, Giang Thần tiên sinh, ngươi cũng sớm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi trước ăn điểm tâm, sau đó trực tiếp đi căn cứ. Giang Thần đã chuẩn bị phải không sai biệt lắm, hắn hướng Otso gật đầu nói, ta chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát. Otso nói, vậy được rồi, mời đi theo ta. Chương 28, khó chịu giờ ạ vợ xạ. Chương 28, khó chịu dê, ạ vợ xạ. Otso xuất đi ra ngoài trước, dẫn Giang Thần đi hướng phòng ăn, đến khách sạn phòng ăn thời điểm, hai người vừa ngồi xuống, người phục vụ liền đem bữa sáng đã bưng lên. Xem ra đây hết thảy đều là Otso an bài tốt, gia hỏa này rất cẩn thận à, Giang Thần vừa ăn cơm vừa nghĩ nói. Rất nhanh, hai người ăn điểm tâm xong đi ra khách sạn. Bạt Mạ câu lạc bộ an bài xe đã chờ ở cái kia bên trong, đây là một cỗ buôn chỉ xe thương vụ, nhìn ra được Bạt Mạ đối với hắn hay là rất để ý, họ sổ tự nhiên nhìn ra Giang Thần hài lòng thần sắc, hắn lập tức tiến lên cho Giang Thần mở cửa xe, đồng thời không làm dấu vết nói, đây hết thảy đều là chủ tịch tiên sinh an bài, chủ tịch tiên sinh đối với ngài thế nhưng là rất coi trọng a. Nghe nói như thế, Giang Thần lên xe động tác trì trệ, sau đó mới lên xe. Mắt thấy Giang Thần ngồi xuống, họ sổ lúc này mới đóng cửa xe, đi hướng chỗ kế tài xế. Trên xe, Giang Thần nghĩ đến đi tới Bạt Mạ chịu đãi ngộ. Nói thật, đây là hắn tại bất luận cái gì một nhà châu Âu câu lạc bộ không có gặp phải đãi ngộ, hắn đương nhiên có thể cảm giác được, Bạt Mạ chủ tịch gì đối với hắn coi trọng. Thế nhưng là, Giang Thần nghĩ mãi mà không rõ, gì đi vì sao lại coi trọng như vậy mình, dù sao gần nhất nửa năm, Giang Thần tại Italia phong bình cũng không tốt, chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì chính mình là Trung Quốc đến cầu thủ. Otso vốn là muốn hướng Giang Thần giới thiệu một chút Bạt Mạ, thế nhưng là hắn mắt thấy Giang Thần lâm vào trầm tư, hắn cũng không có đi quấy rầy, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Nhà ga trước khách sạn, khoảng cách Bạt Mạ trụ sở huấn luyện cũng không xa, cứ việc lái xe mở không nhanh, bọn hắn hay là bốn hơn 10 phút về sau, đi tới tháp Ngươi Địch Ni trụ sở huấn luyện. Tòa này lịch sử lâu đời trụ sở huấn luyện, tọa lạc ở ngoại ô thành phố tháp Ngươi Địch Ni trên núi, cho nên lại bình thường được xưng là tháp Ngươi Địch Ni trụ sở huấn luyện, cùng câu lạc bộ sân nhà cùng tên. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy chủ tịch, dị địa tiên sinh phái ra xa hoa buôn chỉ xe thương vụ, cho nên chỗ cửa lớn bảo an cũng không có quá nhiều ngăn cản, trực tiếp liền cho qua. Xe thương vụ chạy tiến vào tháp Ngươi Địch Ni trụ sở huấn luyện, Giang Thần mới xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy căn cứ một cái đại khái, căn cứ này chủ đề logo là một cái đen lam hoàng tam sắc đường cong to lớn thập tự giá đằng sau, có hai hàng giao tiếp hai tầng nhà lầu cấu thành, cái khác còn có thể trông thấy mấy khối bên ngoài sân huấn luyện, lại sau đó liền nhìn không ra cái gì, chỉ có sau khi xuống xe mới có thể hiểu rõ. Otso mắt thấy Giang Thần đang quan sát trụ sở huấn luyện, hắn liền lập tức vì Giang Thần giới thiệu, huấn luyện của chúng ta căn cứ là từ giao tiếp hai tầng lâu kiến trúc, một cái trong phòng sân huấn luyện, cùng bốn phía bên ngoài sân huấn luyện tạo thành, đương nhiên còn có mang tính tiêu chí thập tự quân đội huy. Lúc này, buôn chỉ xe thương vụ chạy tiến vào một khối đất trống, Otso lập tức chỉ vào một dãy nhà nói, đây là đội bóng trong phòng sân huấn luyện, trong phòng sân huấn luyện cùng ký túc xá làm thành một cái lon hình chữ, ở giữa đất trống chính là cầu thủ cùng câu lạc bộ nhân viên công tác bãi đỗ xe, mà bên ngoài sân huấn luyện thì ở vào ký túc xá hậu phương. Hiện tại bọn hắn liền ở vào bãi đỗ xe vị trí, lái xe tìm một vị trí ngừng xe lại, Giang Thần lúc này mới xuống xe, nhìn về phía tòa này trụ sở huấn luyện. Rất hiển nhiên tòa này trụ sở huấn luyện không có đen đỏ quân đoàn trụ sở huấn luyện lớn như vậy khí phái, nhưng nhìn đi lên còn được, chí ít nghe Otso giới thiệu, cái này bên trong chim sẻ dù tiểu nhưng ngũ tạng đều đủ. Sau khi xuống xe, Otso dẫn theo Giang Thần hướng về câu lạc bộ cao ốc đi đến, vừa đi hắn còn bên cạnh vì Giang Thần giới thiệu nói, đội bóng huấn luyện trung tâm tầng thứ nhất là đội bóng trang bị nhà kho, cầu thủ phòng ăn, kiện thân trung tâm cùng vật lý trị liệu thất cấu thành, tầng thứ 2 thì là huấn luyện viên tổ khu vực làm việc, trừ ngoài ra, tầng thứ 2 còn có thanh niên cầu thủ chiến thuật phòng học. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần thì là có chút kinh dị, hắn không nghĩ tới bạt mạ thanh niên cầu thủ chiến thuật phòng học, vậy mà cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng văn phòng tại cùng một tầng lầu. Tại Hotso dẫn đầu dưới, hiện tại bọn hắn cũng không có đi tiến vào huấn luyện trung tâm, mà là đi hướng câu lạc bộ đại lâu văn phòng, đi hướng bạt mạ câu lạc bộ chủ tịch, Dị Dị văn phòng. Dị Dị văn phòng cũng tại lầu 2, tại Hotso dẫn đầu dưới, Giang Thần rất mau tới đến Dị Dị ngoài văn phòng. Dị Dị văn phòng lớn cửa cũng không có khóa gấp, là hờ khép, ngay tại Hotso chuẩn bị gõ cửa thời điểm, bên trong truyền ra một đạo tức giận thanh âm. Tôn kính chủ tịch tiên sinh, ngươi khi đó hướng ta cam đoan qua, ngươi cùng ngươi tầng quản lý tuyệt sẽ không can thiệp đội bóng chiến thuật phương diện sự tình. Văn phòng bên trong truyền tới một câu nói như vậy, để Hotso gõ cửa động tác đình chỉ một chút, bất quá Hotso rất nhanh kịp phản ứng, lập tức gõ cửa. Thế nhưng là Giang Thần đột nhiên vươn tay ra, ngăn cản Hotso động tác, Hotso quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Giang Thần, Giang Thần ra hiệu Hotso nghe bên trong nói chuyện. Giang Thần đương nhiên biết, nghe lén người khác nói chuyện rất không lễ phép, nhưng là Giang Thần cảm giác được bên trong đàm luận sự tình, tựa hồ cùng hắn có quan hệ, cho nên hắn mới sẽ làm ra cử động như vậy tới. Hotso biết, chủ tịch tiên sinh đối với Giang Thần coi trọng, mắt thấy Giang Thần ngăn lại, Hotso cũng không tiện nói gì, ngay tại Dizzy ngoài văn phòng lặng lặng địa lắng nghe. Kỳ thật Hotso biết đây là có chuyện gì, tâm hắn bên trong rất rõ ràng. Văn phòng bên trong truyền ra Dizzy thanh âm, cười toe toét mấy mắt, "À vợ xạ, điểm này ta rất rõ ràng, ta là nói qua như vậy, mà lại câu nói này đến bây giờ đều hữu hiệu." "Dê, à vợ xạ nói, như vậy chủ tịch ngươi vì cái gì không có cho ta biết, liền dẫn tiến vào San Siro cái kia Trung Quốc cầu thủ đâu? Ta thế nhưng là đội bóng huấn luyện viên trưởng." Dizzy nói, "Đội bóng cần dẫn tiến vào một tên Đông Á cầu thủ sự tình, ngươi hẳn phải biết, buồn điền khuê phù hộ lúc trước còn tới đội bóng thử hơn qua." "Dê, à vợ xa nói, đúng vậy, chuyện này ta là biết, thế nhưng là ta cũng không biết ngươi muốn dẫn tiến vào người Trung Quốc kia à. Coi như ngươi muốn dẫn tiến vào hắn, ngươi cũng hẳn là trước cùng thương lượng một chút, coi như không thương lượng, ngươi cũng hẳn là sớm cho ta biết một cái đi. Hiện tại dẫn tiến vào cái này Trung Quốc cầu thủ, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng ta vậy mà là cái cuối cùng biết đến, ngươi làm như vậy để ta rất không hài lòng, rất không hài lòng." Văn phòng bên trong truyền đến gì đi xin lỗi thanh âm, "Đối này ta rất xin lỗi, bằng hữu của ta. Lúc trước cũng không phải là ta không nguyện ý nói cho ngươi, mà là không có thời gian. Lúc ấy ta liên hệ với thần thời điểm, khoảng cách mùa hè chuyển nhượng cửa sổ quan bế chỉ có mấy giờ, ta nhất định phải nhanh đi liên hệ AC Milan, thương lượng với bọn họ chuyển nhượng sự tình. Lúc ấy ta rất gấp, quên thương lượng với ngươi, kỳ thật cũng không có thời gian thương lượng với ngươi, ngươi biết, lúc ấy ta loay hoay đầu góc tròn váng." Nghe gì nói như thế, Dê, ạ vợ xạ tâm bên trong, mới hơi dễ chịu một chút, nhưng là đây cũng không có nghĩa là, hắn sẽ tán thành gì gì cách làm. Dê, ạ vợ xạ nói, "Ta hiểu ngươi lúc đó tâm tình, nhưng là ta không tán đồng cách làm của ngươi. Tại chiến thuật phương diện sự tình, ngươi hẳn là thương lượng với ta một chút, đội bóng hiện tại không cần tiền đạo, lực công kích của chúng ta rất không tệ." Chương 29, phỉ báng. Chương 29, phỉ báng. Giang Thần trong mày, nghe được, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ cũng không coi trọng mình, thậm chí đối với gì đi tự mình dẫn tiến vào mình vô cùng mâu thuẫn, cái này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Dê, ạ vợ xạ đối cái nhìn của hắn, thậm chí ảnh hưởng đến hắn tại bạt mạ tình cảnh. Nghe tới bên trong đối thoại, họ sổ tâm bên trong thầm nghĩ, quả nhiên là bởi vì thần. Hắn lại nghiêng đầu, trông thấy nhíu mày Giang Thần. Hắn im lặng thở dài cũng đối Giang Thần cảm thấy lo lắng. Văn phòng bên trong lại truyền ra Dê, ạ vợ xạ thanh âm, "Mà lại ngươi dẫn vào người này hỏng bét đấu, thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào, đến cùng có phải hay không giống các truyền thông nói như vậy nghiệp hơn, ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn hiện tại làm hết thảy, đã để ta phi thường phản cảm, ta hoài nghi nghề nghiệp của hắn tố chất." Cửa phòng làm việc bên ngoài, Giang Thần cùng Otso đều cao mày, nghi hoặc không thôi, bọn hắn không biết Giang Thần đến tột cùng làm sự tình gì, sẽ để cho Dê, ạ vợ xạ tức giận như thế. Văn phòng bên trong truyền ra Dị Dị thanh âm, "Thần hắn làm cái gì, sẽ để cho ngài tức giận như vậy đâu?" Dê, ạ vợ xạ hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi có thể xem thật kỹ một chút phía trên này đồ vật, nhìn xem ngươi dẫn tiến vào một cái dạng gì ra hỏa." Văn phòng bên trong truyền ra đọc qua văn kiện cùng báo chí thanh âm, sau đó liền lâm vào một trận trầm mặc. Giang Thần lúc này lông mày đều tại nhăn đến đỉnh đầu đi lên, hắn thật không biết mình làm sự tình gì, sẽ để cho Dê, ạ vợ xạ giận đến như vậy. Một hồi lâu, văn phòng mới truyền xuất ra thanh âm đến, "Cái này chuyện phía trên là thật sao? Ngươi biết hiện tại có một ít ký giả, liền là ưa thích lập những này giả tin tức đến hấp dẫn đại chúng ánh mắt." Đột nhiên, văn phòng bên trong truyền ra Dê, ạ vợ xạ nổi giận thanh âm, "Hắn cùng nữ nhân kia thân mật chiếu đều đã bị người chụp được đến, cái này còn là giả sao? Nữ nhân cùng mình thân mật chiếu còn bị chụp được đến rồi?" Giang Thần lập tức nhức đầu, hắn lúc nào cùng nữ nhân đứng ở một dãy rồi, hơn nữa còn có thân mật chiếu, đây quả thực là nói xấu, là phỉ báng. Dị Dị không lời nào để nói, cái này kỳ thật cũng bình thường. Giang Thần cảm thấy mình không thể đàng chờ sau đó đi, thế là hắn lập tức gõ vang cửa bàn công, đông đông đông. Văn phòng bên trong đầu tiên là một trận trầm mặc, có lẽ bọn hắn là không nghĩ tới có người sẽ ở thời điểm này gõ cửa đi, sau đó Dị Dị mới hỏi, "Mời tiến vào." Hotso hít thở sâu một hơi, xuất trước mở cửa, đi vào, đối Dị Dị nói, "Chủ tịch tiên sinh, là ta, Giang Thần tiên sinh đã đưa đến." Kỳ thật khỏi phải Hotso báo đến, bởi vì Dị Dị đã thấy đi theo Hotso tiến đến Giang Thần. Tự nhiên, Dê, ạ vợ xạ cũng trông thấy Hotso sau lưng Giang Thần, vừa thấy được Giang Thần, Dê, ạ vợ xạ đối loại này khai thác thị trường cầu thủ, lại không có nghề nghiệp tố chất giá hỏa vô cùng phiền chán, hắn nhìn xem Giang Thần hừ lạnh một tiếng, "Hừ." Nhìn xem cùng tiến đến Giang Thần, cùng biểu lộ rất không tự nhiên Hotso, Dị Dị liền biết, Giang Thần đã nghe tới hắn cùng Dê, ạ vợ xạ nói chuyện, lại nhìn Dê, ạ vợ xạ đối Giang Thần không che giấu chút nào hắn chẳng ghét, Dị Dị liền cảm giác được một trận bất đắc dĩ. Lúc này, Giang Thần đã thấy, bày ra tại Dị Dị văn phòng bên trên hợp lý địa báo chí, kia trên báo chí đúng là hắn cùng một cái nữ lang tóc vàng ảnh chụp, đối với cái này trên tấm ảnh nữ lang tóc vàng Giang Thần chưa quen thuộc, cũng không thể nói nhận biết, nhưng là hắn biết nữ nhân này là ai. Chính là đêm qua hắn tại quán ba bên trong cứu nữ nhân kia, cái này ảnh chụp chính là kia nữ lang tóc vàng, thân mật ôm ấp lấy mình cánh tay, y như là chim non nép vào người địa giúp vào bên người mình ảnh chụp. Giang Thần thật không nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại bị phóng viên cái bắt được, hơn nữa còn thấy nơi đó báo chí. Nhưng là Giang Thần cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn lại không có làm chuyện gì xấu, cũng không có làm trái câu lạc bộ quy định, hắn nhiều lắm là bất quá là đi quán ba tiêu khiển một chút mà thôi, đám cầu thủ tại tự mình có cuộc sống riêng tư của mình, đi quán ba rất bình thường à, đi quán ba cũng không phải cái gì tội ác tày trời đại sự à. Lúc này, Giang Thần thật không biết, dê, ạ vợ xạ vì sao lại nổi giận lớn như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là gì gì chủ tịch dẫn vào, cái này dê, ạ vợ xạ liền không quen nhìn mình, căm hận bên trên mình rồi. Nếu quả thật là như vậy, cái này dê, ạ vợ xạ cũng quá sảng khoái bệnh. Giang Thần kế tiếp theo xem người báo chí, nháy mắt như bị sét đánh, bởi vì quy tắc này báo cáo tựa đề lớn là Phương Đông Tả quân sân bóng thất ý, tình trường đắc ý, đêm phó quán ba cùng đánh tình địch, mang theo mỹ nữ về khách sạn. Nhìn thấy cái này tiêu đề Giang Thần là lựa giận mười phần, cái này hoàn toàn là vặn vẹo sự thật, là nói xấu, là phỉ báng. Những này phóng viên đáng chết, vậy mà một điểm tiết tháo đều không có, hoàn toàn bằng vào mình chủ quan nước đoán, đi lập cố sự hấp dẫn độc giả ánh mắt, bọn này đáng đâm ngàn đao hỗn đản đồ chơi. Giang Thần tức giận xem tiếp đi, quy tắc này trong báo cáo dạng này viết, vừa mới bị AC Milan đội vứt bỏ Giang Thần, ở hôm nay dạng sáng đi tới bạt mạ, thế nhưng là đi tới bạt mạ chuyện làm thứ nhất, thần vậy mà cũng không phải là đá bóng tốt, mà là tại quán ba cùng người tranh giành tình nhân, cùng tình địch ra tay đánh nhau. Nghe nói Giang Thần tình địch bị đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, cuối cùng bị người qua đường đưa tiến vào bệnh viện, thương thế vô cùng nghiêm trọng, mà Phương Đông Tả quân thì là mang theo mỹ nữ, bắt đầu mỹ hảo một đêm. Nhìn thấy cái này không có dễ theo đưa tin, Giang Thần là tức giận không thôi, nếu như người phóng viên này ở trước mắt lời nói, hắn trực tiếp dùng nồi đất lớn như vậy nằm đấm, hung hăng chào hỏi đi lên. Dê, ạ vợ xạ mắt thấy Giang Thần phẫn nộ mặt mũi và mẹo, coi là Giang Thần là thẹn quá hóa giận, tâm hắn bên trong hừ lạnh một tiếng, càng thêm coi thường Giang Thần. Hắn một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong ở lâu, hắn không nghĩ lại nhìn thấy cái này tên đáng chết. Dê, ạ vợ xạ lập tức đối gì gì nói, chủ tịch tiên sinh, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, nếu không ngươi sẽ thu được huấn luyện viên tổ tập thể thư từ trước. Dì Lý lập tức nói, ngươi yên tâm, nếu như không là lúc trước thời gian không cho phép, ta nghĩ cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta cam đoan, chuyện như vậy về sau cũng sẽ không lại phát sinh, đội bóng chiến thuật hết thảy đều giao cho ngươi phụ trách. Bất quá, thần sự tình ta. Dì Lý lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị dê, ạ vợ xạ cắt đứt, chuyện này ngươi yên tâm, ta sẽ an bài. Nhưng là ta không hy vọng về sau lại làm chuyện như vậy, tốt, không có việc gì ta liền đi trước. Dì Lý cũng biết, lúc này dê, ạ vợ xạ tiếp tục lưu lại cái này bên trong, sẽ để cho sự tình trở nên càng hỏng bét, cho nên hắn không có lý do không đồng ý. Ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi, chuyện nơi đây xử lý xong, ta lại đi tìm ngươi. Dê, ạ vợ xạ gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn Giang Thần một chút, trực tiếp hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Cùng dê, ạ vợ xạ cùng rời đi còn có họ sổ, cái này bên trong cũng chỉ còn lại có Giang Thần cùng Dì Dì đi nhìn xem Giang Thần nói, người trẻ tuổi ngồi xuống đi. Hiện tại cảm giác mặt mạ thế nào? Chương 30, chủ tịch hứa hẹn. Chương 30, chủ tịch hứa hẹn. Mắt thấy Dì Dì cũng không có lấy trên báo chí chuyện này nói sự tình, Giang Thần cảm giác có chút ngoài ý muốn nói, lúc đầu cảm giác rất không tệ, bất quá bây giờ cảm giác có chút không xong. Dì Dì cười ha ha, hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ là như vậy người, rất trực tiếp, nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Dì Dì nói, là bởi vì dê, ạ vợ xạ lời nói sao? Giang Thần không có dấu diếm, gật đầu nói, ta không nghĩ tới hắn sẽ đối ta có như thế lớn ý kiến, cái này khiến ta đối với mình tại bạt mạ tiền cảnh, cảm thấy có chút lo lắng. Dì Dì rất hài lòng Giang Thần thẳng thắn, hắn nói, kỳ thật dê, ạ vợ xạ người này rất dễ thân cận, hắn chỉ là đối chuyện không đối người, hắn đối với ta giấu giếm hắn tự mình dẫn tiến vào người phi thường không hài lòng, cho rằng ngươi là một cái dựa vào Trung Quốc thị trường tiến vào đội gia hỏa, đương nhiên còn có chính là của ngươi chuyện này. Dì Dì chỉ trên báo chí hình ảnh nói, ngươi chuyện này cũng làm cho hắn có chút không vừa ý, dê, ạ vợ xạ dẫn đội rất nghiêm khắc. Giang Thần nói, đầu năm nay trên báo chí sự tình còn có bao nhiêu có thể làm cho mọi người tin tưởng. Dì Dì gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là mặc kệ chuyện này là thật hay là giả, cái này đã đối với chúng ta phạt mạ cùng dê, ạ vợ xạ mang đến rất bất đắc dĩ phiền phức. Tại sau đó ngươi gia nhập liên minh phạt mạ buổi họp báo bên trên, khẳng định sẽ có rất nhiều người bắt lấy việc này không thả. Giang Thần điểm nói, chủ tịch tiên sinh, ta biết, cho nên dê, ạ vợ xạ mới có thể đối ta không có sắc mặt tốt đi. Dì Dì đột nhiên nhìn như không để ý chút nào do hỏi, như vậy ngươi đối dê, ạ vợ xạ cách nhìn đâu? Ngươi sẽ hận hắn sao? Sẽ đối hành vi của hắn cảm thấy phẫn nộ sao? Giang Thần khép cười khổ nói, đương nhiên sẽ không, ta chỉ là cảm giác có chút bất đắc dĩ mà thôi. Dì Dì rất hài lòng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Kỳ thật giữa các ngươi cũng không có cái gì mâu thuẫn, dê, ạ vợ xạ cũng không phải là đối ngươi bất mãn, mà là đối cách làm của ta bất mãn. Đương nhiên, còn có ngươi tối hôm qua biểu hiện. Phía trước kỳ thời điểm, hắn có lẽ sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, nhưng là chỉ cần ngươi đang huấn luyện cùng trong trận đấu, thể hiện ra thực lực chân chính của ngươi, đả động hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem ngươi trở thành hắn dòng chính đối đãi, thậm chí là thân nhi tử. Nghe tới Dì Dì nói như thế, Giang Thần đành phải cười khổ, có lẽ Dì Dì nói đúng không? Nhưng là tiền kỳ, hắn Giang Thần muốn thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội lời nói, không hề nghi ngờ sẽ rất khó khăn. Dì Dì tự nhiên nhìn ra Giang Thần cười khổ phía sau hàm nghĩa, hắn kiên nhẫn nói, người trẻ tuổi, ngươi là đang lo lắng tiền kỳ không chiếm được công bằng cơ hội cạnh tranh thật sao? Giang Thần không có dấu diếm nói, dù sao tất cả mọi người là người bình thường, là người liền có thân sơ xa gần, hiện tại ta cùng dê, ạ vợ xạ tiên sinh quan hệ này, ta rất khó không nghĩ như vậy. Dì Dì khoát tay một cái nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, phương diện này ta đã cùng dê ạ vợ xa nói qua. Dẫn tiến vào ngươi, mục đích của chúng ta chính là hấp dẫn càng nhiều người châu Á cùng người Trung Quốc chú ý, phía trước kỳ ngươi ra sân thời gian là có cam đoan. Dị Lị còn nói, đương nhiên, ngươi sẽ không vừa lên đến chính là chủ lực, mà lại ngươi dự bị ra sân thời gian cũng sẽ không quá dài, nhưng là ngươi tuyệt đối có tranh tài cơ hội, thậm chí là liên tục đăng tràng. Nói thật, đây là Giang Thần không nghĩ tới, đây đối với Giang Thần đến nói có thể nói là một kinh hỉ lớn. Giang Thần tin tưởng vững chắc, có cơ hội như vậy, hắn rất nhanh liền có thể cải biến đến dê, ạ vợ xạ đối tại cái nhìn của mình, sau đó mau chóng địa giành lại đội bóng chủ lực vị trí. Đồng nhiên, Giang Thần lại đối tiền đồ của mình tràn ngập hy vọng. Dị Lị nhìn thấy Giang Thần phản ứng, hắn tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi có thể nắm lấy cơ hội, hảo hảo chính là biểu hiện, cải biến đến dê. À vợ xa đội cái nhìn của ngươi, cuối cùng tại đội bóng đứng vững gót chân. Giang Thần gật đầu nói, ta biết chủ tịch tiên sinh, đối này ta vô cùng tin tưởng, ta là sẽ không để cho ngài thất vọng, cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta. Dị Lị cười ha ha nói, không tín nhiệm ngươi, ta liền sẽ không dẫn tiến vào ngươi, ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó ngươi cũng đừng làm cho ta tại đội bóng bị thủ hạ oán trách. Giang Thần trịnh trọng nói, mời chủ tịch ngài yên tâm, chuyện như vậy là sẽ không phát sinh. Dị Lị cũng bị Giang Thần tự tin lây nhiễm, hưng phấn nói, tốt, ta chờ mong thành công của ngươi, càng chờ mong tên của ngươi vĩnh cửu khắc vào câu lạc bộ vinh dự trên tường. Đông đông đông. Ngay lúc này, Dị Lị văn phòng bên trong điện thoại vang lên, Dị Lị tiếp lên điện thoại, lắng nghe một trận, sau đó nói, được rồi, ta lập tức đi tới, ngươi đi thông báo một chút dê, ạ vợ xạ tiên sinh. À được rồi, hay là chính ta đi thôi. Nói xong Dị Lị cúp điện thoại, đứng người lên đối Giang Thần nói, buổi họp báo đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bây giờ nhất định phải chạy tới. Giang Thần cũng lập tức đứng dậy, nói, được rồi, chủ tịch tiên sinh. Dị Lị cùng Giang Thần đi ra ngoài, hướng về Giang Thần gia nhập liên minh hoạt mạ buổi họp báo hiện trường đi đến. Kỳ thật, hoạt mạ câu lạc bộ vì Giang Thần gia nhập liên minh cố ý tổ chức buổi họp báo, có thể nhìn ra được, mặt mạ đối Giang Thần thật chính là vô cùng coi trọng, cũng có thể nói là Dị Lị đối Giang Thần rất coi trọng. Ngay tại Dị Lị cùng Giang Thần đi ra văn phòng thời điểm, một vị mỹ nữ người mặc đồ công sở đi tới Dị Lị bên người, đối Dị Lị nói, chủ tịch tiên sinh, hợp đồng đã chuẩn bị kỹ càng. Dị Lị tiếp nhận nữ thư ký đưa qua nhìn ký kết hợp đồng, tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó liền đưa cho Giang Thần. Giang Thần tiếp nhận cũng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, lại đưa trở về. Kỳ thật phần này hợp đồng chỉ là một cái đạo cụ mà thôi, cái này chính là Giang Thần muốn tại buổi họp báo bên trên, ngay trước các ký giả truyền thông trước mặt, biểu tượng ký kết đạo cụ hợp đồng. Giang Thần cùng Bạt Mạ câu lạc bộ đã ký kết tốt chính quy chuyển nhượng hợp đồng, cho nên hôm nay Lâm Đại Tráng mới không có đến đây. Tại Bạt Mạ hướng AC Milan đội phát ra báo giá về sau, Lâm Đại Tráng liền cùng Bạt Mạ ở giữa trao đổi qua hợp đồng, đợi đến AC Milan bên này đồng ý về sau, bọn hắn đêm đó liền ký hợp đồng chi tiết. Giang Thần cùng Bạt Mạ câu lạc bộ ký kết một phần trong vòng 3 năm hiệp ước, Giang Thần hiện tại lương tuần là 7,500 euro, mà lại lương tuần sẽ từng năm gia tăng 15% cầu thủ chân dung quyền thì là đều chiếm một nửa, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 5 triệu euro. Còn có chính là một chút ra sân ghi bàn, kiến tạo, có mặt suất tiền thưởng, cùng đội bóng đoạt được giải thưởng tiền thưởng cùng các loại, trừ cái đó ra, Giang Thần còn lấy được 350.000 euro ký tên phí đối với cái này hợp đồng, Giang Thần là tương đối hài lòng, mặt mạ phương diện là biểu hiện lớn vô cùng thành ý, lúc trước ký hợp đồng thời điểm song phương đều rất vui sướng, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Tháp Ngươi Địch Ni trụ sở huấn luyện, Lâm Thời dựng buổi họp báo hiện trường. Cái này buổi họp báo hiện trường cũng không lớn, công trình cũng không xa hoa, kỳ thật chính là một cái giản dị cái bàn, cùng một loạt chỗ ngồi mà thôi. Trong hội trường đã tụ tập cũng không nhiều phóng viên, có mặt mạ bản địa phóng viên, cũng có một chút ngoại lai phóng viên, trong đó nhiều nhất hay là một chút da vàng Trung Quốc phóng viên. Chương 31, ký kết buổi trình diễn thời trang. Chương 31, ký kết buổi trình diễn thời trang. Mặt mạ mới viện binh ký kết buổi trình diễn thời trang, mặc dù không có cách nào cùng những cái kia giải ý hảo môn câu lạc bộ quy mô đánh đồng, nhưng là để CJB phương diện cũng coi là tương đối đỉnh tiêm quy mô. Mặt mạ là một chi hoàn toàn mới đội ngũ, từ lao mang mới tổ hợp, bất quá để ý CJB bên trong đội hình chiều sâu rất không tệ, truyền thông dự đoán có thể xếp hạng tại vị thứ 3. Cùng thứ nhất ba siết chớ đội, cùng thứ hai ân sóng lợi đội, là vốn trận đấu mùa giải thăng cấp 3 đại đứng đầu, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều CJB cấp phóng viên chú ý còn có. Hôm nay trận này buổi họp báo, là Giang Thần gia nhập liên minh hoạt mạ buổi trình diễn thời trang, cái này tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều Trung Quốc phóng viên, cho nên hiện tại cái này nhỏ nhỏ buổi họp báo đại sảnh bên trong, nhìn qua còn có chút chen chúc. Các ký giả truyền thông tại cái này bên trong đã chờ đợi có một hồi, nhưng là hoạt mạ câu lạc bộ phương diện đều chưa từng xuất hiện người nào, chỉ có một cái tin tức quan tại cái này bên trong ứng trả cho bọn họ, cái này khiến các ký giả truyền thông là có chút nóng nảy. Làm gì, làm sao còn chưa hề đi ra? Đùa nghịch hàng hiệu đúng không? Một chút phóng viên bắt đầu có lời oán giận. Còn không phải sao, đem chúng ta phơi tại cái này bên trong là có ý gì sao? Nếu không có nhiệm vụ, ta mới không có thèm đến đâu. Uy, các ngươi nói lần này Giang Thần chuyển nhượng bắt mạ, đến tột cùng là thượng sách hay là hạ sách? Còn có hắn có thể hay không giống AC Milan đội đồng dạng, trở thành bắt mạ đội hấp dẫn Trung Quốc fan bóng đá đạo cụ? Nếu quả thật là như vậy, kia Giang Thần nhưng liền trở thành Trung Quốc bóng đá thứ nhất gối thêu hoa. Thôi đi, cái này còn phải hỏi sao? Dĩ đi mục đích kia là người qua đường đều biết, không phải muốn Giang Thần tới làm gì a? Thật đá bóng a. Được không? Ai? Vốn cho rằng ra một cái phương Đông tạc quần, Trung Quốc fan bóng đá cũng có thể trong cực khổ tìm tới một tia sung sướng, không có nghĩ tới tên này cùng cái khác du học cầu thủ đồng dạng, đều cấp tốc vẫn lạc. Bắt mạ câu lạc bộ tin tức quan, An Tố Lỷ Vô nhìn xem phía dưới hò hét tầm ý một mảnh, hắn trong lòng cũng là có chút khẩn trương, nếu như lại khiến cái này truyền thông người như thế cùng đi xuống, nói không chừng xảy ra loạn gì đâu. Bắt mạ câu lạc bộ tin tức quan An Tố Lỷ Vô không khỏi quay đầu nhìn về phía hiện trường buổi họp báo lối vào. đợi bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn lúc, án tố lì vô trong lòng vui mừng, mặt lộ vẻ quan phương mỉm cười. Án tố lì vô hít thở sâu một hơi, đi đến trước sân khấu đến, phủi tay, đem các ký giả truyền thông lực chú ý đều hấp dẫn tới, sau đó tại vạn chúng chú mục dưới chấn định nói, các vị phóng viên thỉnh an tĩnh, buổi họp báo lập tức bắt đầu. Nghe tới án tố lì vô lời nói, ký giả phía dưới đều tìm đến vị trí của mình, làm thiết bị cũng ngồi xuống. Bọn hắn biết, buổi họp báo thật muốn bắt đầu, một chút gần phía trước phóng viên, càng là nhìn thấy nhân viên công tác thông đạo bên trong gì gì bọn người. Án tố lì vô mắt thấy các phóng viên đều an tĩnh lại, hắn mới lên tiếng, hoan nghênh các vị đến bắt mạ buổi họp báo hiện trường, hiện tại chúng ta cho mời bắt mạ câu lạc bộ chủ tịch, gì gì tiên sinh, câu lạc bộ quản lý Sasuolo tiên sinh, câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Robert Z, ạ vợ xạ tiên sinh cùng bắt mạ mới cầu thủ Giang Thần tiên sinh. Tại án tố lì vô giới thiệu bên trong, Giang Thần đi theo gì gì bọn người, song song đi đến này, dưới đài thì là vang lên các phóng viên tiếng vỗ tay cùng đèn flash. Giang Thần ở trên đài thời điểm, phía dưới tia sáng huỳnh quang đèn là tránh thành một mảnh, để nhìn quen dạng này tràng diện Giang Thần cũng có chút không quá thích ứng, bất quá còn tốt, đoạn này đường cũng không phải là quá dài đi tới trên đài, Dị Dị ra hiệu Giang Thần bọn người ngồi xuống, sau đó Dị Dị đứng trên đài nói, hoan nghênh các vị, hôm nay đi tới mặt mạ câu lạc bộ buổi họp báo hiện trường, hôm nay mời mọi người đến chỉ vì tuyên bố một việc, đó chính là chúng ta câu lạc bộ thành công dẫn tiến vào Trung Quốc trẻ tuổi tuyển thủ quốc gia, Giang Thần. Hôm nay chính là thần cùng mặt mạ câu lạc bộ ký kết nghi thức. Nói xong, Dị Dị liền ra hiệu nhân viên công tác, đem chuẩn bị kỹ càng ký kết đạo cụ hợp đồng cầm tới, tiếp nhận hợp đồng. Dị Dị hướng ký giả phía dưới phơi bày một ít, nói, đây là chúng ta bạt mạ câu lạc bộ vì thần mở ra hợp đồng. Ký giả phía dưới nghe xong, đây chính là bạt mạ câu lạc bộ vì Giang Thần mở ra hợp đồng, bọn hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ hợp đồng chi tiết. Thế nhưng là khoảng cách hơi xa, Dị Dị vẹn vẹn biểu hiện ra một chút, liền đem hợp đồng thu về, các phóng viên ngay cả một chữ đều không thấy rõ. Dị Dị sau khi ngồi xuống, nói, tiếp xuống, liền đem là long trọng ký kết nghi thức. Dị Dị đem hợp đồng bày đặt ở hắn cùng Giang Thần trước người, lúc này nhân viên công tác đưa tới hai chi bút, Dị Dị cầm qua một chi, sau đó lại đưa cho Giang Thần một chi. Lúc này, ký giả phía dưới nhóm đã đứng lên, thậm chí những cái kia dẫn theo camera cùng cầm máy ảnh các phóng viên đều liều mạng gần phía trước, nâng lên camera cùng máy ảnh, nhắm ngay trên đài chuẩn bị ký tên hai người, bọn hắn muốn ghi chép lại cái này một trọng yếu nháy mắt. Tiếp nhận bút về sau, Giang Thần hướng Dị Dị gật đầu ra hiệu, vừa cười đối mặt ống kính 30 giây, sau đó hai người nắm chặt bút, đồng thời đặt ở trên hợp đồng, ký tên của mình. Xoạt xoạt xoạt. Phía dưới tia sáng huỳnh quang đèn không ngừng điệu lấp loé, tựa như là trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần. Mắt thấy ký tên hoàn tất, Dị Dị mời Giang Thần cùng một chỗ đứng người lên, hai người giơ cao lên ký kết hợp đồng, bên cạnh câu lạc bộ quản lý Sasuolo lập tức tuyên bố đến, ký kết nghi thức hoàn thành. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, đương nhiên kia tia sáng huỳnh quang đèn lấp loé phải càng thêm lợi hại. Sau đó, nhân viên công tác đưa tới một kiện, mặt mạ sân nhàn nền trắng xanh đen thập tự quần áo chơi bóng, Dị Dị sau khi nhận lấy, lập tức cùng Giang Thần một người lôi kéo một bên, hướng về ký giả phía dưới biểu hiện ra cái này quần áo chơi bóng. Ký giả phía dưới cũng tới tinh thần, cẩn thận nhìn xem cái này quần áo chơi bóng, đồng thời điên cuồng địa nhấn máy ảnh cửa chớp. Chỉ thấy cái này quần áo chơi bóng phía trên dẫn tới viết có, chen, chữ, tại cái này thì là một cái to lớn số lượng 13, đây chính là Giang Thần, tại bạt mạ mới trận đấu mùa giải muốn khoác quần áo chơi bóng. Phía dưới các ký giả truyền thông không ngừng địa chớp động lên tia sáng huỳnh quang đèn, đem một màn này ghi chép lại đột nhiên, các ký giả truyền thông phát hiện khác biệt nơi tầm thường, Giang Thần quần áo chơi bóng là số 13, lập tức tất cả phóng viên đều hiểu Giang Thần dạ tâm, bởi vì kia là ác ma chuyên hưởng danh hiệu. Tại châu Âu, mọi người rất kiêng kỵ 13 cái số này, tựa như người Trung Quốc không thích 4 là một cái đạo lý, nhưng đến từ Trung Quốc Giang Thần, đối 13 nhưng không có cái gì không có kiêng kỵ, nhìn thấy dãy số bỏ trống liền tuyển. Phía dưới các ký giả truyền thông lập tức tinh thần tỉnh táo, bởi vì quang món này quần áo chơi bóng phía sau, liền có thể có rất nhiều cố sự có thể đưa tin, bọn hắn càng thêm tấp nập địa nhấn trong tay cửa chớp, đem cái này đặc thủ số 13 quần áo chơi bóng lưu tại bọn hắn máy ảnh bộ nhớ bên trong. Trên đài GD nhìn thấy dưới đài phóng viên nóng bỏng phản ứng, hắn lộ ra quả là thế cười khổ. Kỳ thật tại Giang Thần yêu cầu muốn người khoác số 13 thời điểm, hắn liền nghĩ đến sẽ có dạng này hành động phản ứng. Chương 32. Xảo trá đặt câu hỏi. Chương 32. Xảo trá đặt câu hỏi đúng vậy, tại bạt mạ trong trận chính ấn tiền đạo chỉ có 4 vị, mà lại bên trong là già lão, thiếu thiếu. Nhưng là bạt mạ trong trận, có thể đá tiền đạo vị trí này người lại không ít, tỉ như nói giữa trận bạ dịch cùng gạt phổ bọn người. Cho nên nói, bạt mạ câu lạc bộ kỳ thật không kém tiền đạo, nhưng là dê, ạ vợ xa nói như thế, cũng đồng dạng nói còn nghe được, các phóng viên tự nhiên cầm dê, ạ vợ xa không có cách nào đương nhiên, các phóng viên cũng tự nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua dê, ạ vợ xa, bọn hắn kế tiếp theo sẽ hỏi, xin hỏi dê, ạ vợ xa tiên sinh, đã ngươi coi trọng như vậy Giang Thần, như vậy Giang Thần tại đội bóng bên trong, sẽ đóng vai loại nào nhân vật? Là chủ lực hạch tâm hay là thay nhau dự bị, lại hoặc là biên giới dự bị? Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần lông mày cũng gấp nhíu lại, từ các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi vừa đến, trừ cái thứ nhất đặt câu hỏi nữ phóng viên bên ngoài, cái khác phóng viên tất cả đều xem thường Giang Thần, phảng phất đang mắt của bọn hắn bên trong, Giang Thần chính là hẳn là một cái thực lực nát đến không điểm mấu chốt cầu thủ. Tại những ký giả này xem ra, mặt mạ câu lạc bộ dẫn tiến vào Giang Thần chỉ có một cái mục đích, đó chính là châu Á thị trường. Bị miệt thị, bị nghi ngờ, thậm chí là bị châm chọc, Giang Thần lại thế nào rộng rãi lại thế nào lý trí, cũng không có khả năng không tức giận. Ngồi trên đài Giang Thần song quyền nắm chặt, chờ xem, không bao lâu các ngươi liền sẽ biết bản thiếu gia lợi hại. Dê, ạ vợ xa nói, vấn đề này ta khó trả lời, bởi vì thực lực là một mặt, trạng thái cũng là một mặt. Tại ta đội bóng thấy là trạng thái, chỉ cần hắn tình trạng không có vấn đề, hắn liền không lo không có tranh tài cơ hội. Phía dưới Trung Quốc các phóng viên, nghe tới Dê, ạ vợ xa lời nói nháy mắt tinh thần tỉnh táo, như vậy nói cách khác Giang Thần cũng không thiếu tranh tài cơ hội, sẽ không giống tại AC Milan đội như thế băng ghế ngồi xuyên, thậm chí liên đối băng ghế tư cách đều không có. Lúc này, Trung Quốc phóng viên lập tức đứng dậy dò hỏi, xin hỏi Giang Thần, ngươi là ra tại nguyên nhân gì rời đi AC Milan, mà lựa chọn gia nhập Liên minh Parma? Giang Thần nói, lúc trước ta tại AC Milan đội xác thực không có cái gì cơ hội, mới trận đấu mùa giải cũng không tại AC Milan đội kế hoạch bên trong, lúc ấy ta tìm kiếm qua rất nhiều đội bóng, chỉ có Parma câu lạc bộ đối ta rất xem trọng, cho nên ta lựa chọn gia nhập Liên minh Parma đội. Tại cái này bên trong, ta phải cảm ơn chủ tịch tiên sinh cùng dê, ạ vợ xạ tiên sinh xem trọng ta. Giang Thần không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn cảm thấy không cần thiết. Ký giả phía dưới nghe tới đoạn văn này trong lòng vui mừng, bọn hắn nghe tới bọn hắn muốn đổ vật. Một vị dâu quay nón phóng viên lập tức đứng lên dò hỏi, "Thần ngươi tốt, ta là ạ vẹn nhìn lễ vẹn mài ứng lưu sở phóng viên, ngươi vừa rồi nói ngươi liên lạc qua rất nhiều đội bóng, nhưng là những này đội bóng đều không có tiếp nhận ngươi, xin hỏi ngươi cho rằng là nguyên nhân gì đâu? Là ngươi thực lực bản thân nguyên nhân sao?" Nghe tới cái này ạ vẹn nhìn lễ vẹn mài ứng lưu sở phóng viên hỏi thăm, Giang Thần tâm bên trong một trận khó chịu, hắn nói, "Ta tự nhận là thực lực của ta không là vấn đề, kỳ thật lúc trước ta đều rất gần gia nhập liên minh Ascoli cùng Pháp Giáp Amiens, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân khác, cuối cùng không có thành hàng. Những này các ngươi đều có thể đi hỏi một chút, cho nên thực lực của ta không có bất cứ vấn đề gì, ta cho rằng ta có thể chinh chiến CJB, thậm chí là giải ý mùa giải." Ký giả phía dưới nhóm đều là sức sở, bọn hắn còn thật chưa nghe nói qua, Giang Thần từng tiếp cận gia nhập liên minh Ascoli cùng Amiens tin tức. Nhưng là Giang Thần cũng dám tại cái này bên trong nói như thế, đã nói lên chuyện này là chân thực tồn tại, chẳng lẽ Giang Thần thực lực của người này coi như không tệ. Phía dưới ạ vẹn nhìn lễ vẹn mài ứng lưu sở phóng viên, tự nhiên không nghĩ cứ như vậy bỏ qua Giang Thần, hắn kế tiếp theo dò hỏi, "Vừa rồi chúng ta nhìn thấy ngươi quần áo chơi bóng dãy số 13, ngươi rất thích số 13 đúng không?" Giang Thần gật đầu nói, cụ thể đến nói, "Ta không thích ngành chính liệt dãy số, ta biết được đội bóng số 13 bỏ trống, ta liền lựa chọn cái số này." Ạ vẹn nhìn lễ vẹn mài ứng lưu sở phóng viên thâm trầm địa cười một tiếng, sau đó sẽ hỏi, "Như vậy ta có thể hay không hiểu như vậy, ngươi lựa chọn số 13, nhưng thật ra là tại hướng câu lạc bộ biểu đạt dã tâm của mình, hướng fan bóng đá biểu thị ngươi theo chúng ta không giống, chúng ta kiêng kỵ ngươi thích, bởi vì ngươi muốn trở thành ác ma, đi phá hư, đi chinh phạt." Cái này vừa nói, trên đài tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, cái này đáng chết ạ vẹn nhìn lễ vẹn mài ứng lưu sở phóng viên, ngay từ đầu liền không có ý tốt á ra hỏa này là đến gây sự à, trên khán đài gì gì bọn người, hận chết cái này đáng chết dâu quay nón. Mà dê, ạ vợ xạ thì là càng thêm tức giận, đồng thời cũng ẩn hận lên Giang Thần, đều là cái này tên đáng chết náo ra mời, nếu như không dẫn tiến vào bọn gia hỏa này, sẽ xuất hiện chuyện như vậy sao? Hiện tại đội bóng tình huống rất tốt, đội bóng phòng thay quần áo bầu không khí cũng rất tốt, dê, ạ vợ xạ nhưng không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến đội bóng đoàn kết, phá hư đội bóng hiện tại không khí, từ đó ảnh hưởng đến mặt mạ đội vốn trận đấu mùa giải thành tích. Dê, ạ vợ xạ hung hăng trừng mắt cái này đáng chết dâu quay nón phóng viên, đồng thời trong lòng cũng có chút oán trách Giang Thần. Giang Thần tự nhiên cũng vô cùng tức giận, cái này phóng viên đáng chết, trước đó là hoài nghi mình thực lực, nhìn không nổi chính mình, miệt thị chính mình. Hiện tại lại bắt đầu gây sự, đám người kia thật là không thể gặp mình được không? Giang Thần hung hăng nhìn chằm chằm người phóng viên này, cái này dâu quay nón phóng viên lại không thèm quan tâm, một mặt đắc ý nhìn chằm chằm Giang Thần, một bộ ngươi dám làm gì ta tư thế. Giang Thần mắt thấy cái khác các phóng viên trên mặt cười hưng phấn cho, hắn lập tức mạnh đè lại lửa giận trong lòng nói, ta lựa chọn dạng này dãy số, ta chỉ là nghĩ cho thấy ta có lòng tin cũng có năng lực mặc vào cái số này. Đồng thời, ta cũng dùng cái này đặc thù dãy số thúc giục mình, hảo hảo địa đá bóng, vì đội bóng đi tranh đoạt vinh dự. Giang Thần vừa dứt lời, mặt mạ câu lạc bộ tin tức quan án tổ lý vô lập tức nhấc tay ra hiệu phía dưới kích động các phóng viên an tĩnh lại. Buổi họp báo tiến hành đến cái này bên trong cũng nên kết thúc, nếu như lại như thế tiếp tục, vậy nhưng thật sự muốn sai lầm á án tổ lý vô mắt thấy các phóng viên hơi an tĩnh lại, hắn liền lập tức nói, được rồi các tiên sinh, các nữ sĩ, hôm nay buổi họp báo liền đến cái này bên trong, nếu như các ngươi còn có cái gì nghi vấn, các ngươi có thể liên hệ chúng ta, tìm kiếm phỏng vấn cơ hội, hôm nay liền đến cái này bên trong. Ký giả phía dưới phản ứng có chút kịch liệt, bọn hắn còn có rất nhiều vấn đề nghĩ còn muốn hỏi đâu, này làm sao liền kết thúc đây? Án Tố Lỷ vô không để ý đến những tâm tình này bất mãn phóng viên, hắn tiếp tục nói, cảm tạ các vị đến, phi thường cảm tạ, hôm nay liền đến cái này bên trong, gặp lại. Nói xong, trên đài Di cùng Giang Thần bọn người đều đứng dậy đi hướng nhân viên công tác thông đạo, chuẩn bị rời đi cái này bên trong. Ký giả phía dưới mắt thấy là không thể làm, đều không đang xoắn xuýt, ngược lại là cầm lấy ở trong tay máy ảnh điên cuồng địa nhấn cửa chớp, ghi chép lại Giang Thần bọn người rời đi bóng lưng. Rời đi buổi họp báo, Giang Thần cùng Di bọn người hào hứng đều không cao, hôm nay cái này buổi họp báo, mở phải tâm tình của bọn hắn đều phi thường không tốt, những này phóng viên đáng chết, chính là sẽ bàn lộn thị phi, ngay cả quần áo chơi bóng dãy số cũng có thể làm văn chương. Lúc này, Di cảm giác được áp lực lớn, nếu như Giang Thần tại mạ, thật không có cách nào lấy được thành công, đây hết thảy hậu quả đều sẽ bị đẩy lên trên người hắn, dù sao cũng là hắn giấu giếm huấn luyện viên trưởng dẫn tiến vào Giang Thần. Chương 33 Trung sáng tạo thời đại mới. Chương 33, trung sáng tạo thời đại mới. Dĩ Dĩ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Mắt thấy Dĩ Dĩ ngừng lại, Giang Thần tự nhiên cũng đi theo ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn xem nhìn mình chằm chằm Dĩ Dĩ, hắn không biết Dĩ Dĩ muốn làm gì. Dĩ Dĩ đột nhiên đi hướng Giang Thần, vỗ vỗ Giang Thần bả vai nói, "Thần, không cần để ý những này ký giả truyền thông thuyết pháp, ta tin tưởng thực lực của ngươi, câu lạc bộ cũng tin tưởng thực lực của ngươi. Hảo hảo cố lên, hảo hảo cố gắng, dùng hành động cùng biểu hiện đi đánh những này truyền thông mặt, để bọn hắn biết xem thường người Trung Quốc hậu quả." Giang Thần nhìn chằm chằm Dĩ Dĩ, đối với Dĩ Dĩ tín nhiệm cùng cổ vũ, Giang Thần vô cùng cảm động, Giang Thần gật đầu nói, yên tâm đi, chủ tịch tiên sinh, ta sẽ không để cho người thất vọng. Kết thúc buổi họp báo về sau, Giang Thần tại Jilly cùng câu lạc bộ nhân viên công tác dẫn đầu dưới, đi tiến vào Bạt Mạ câu lạc bộ vinh dự thất. Nói thật, Bạt Mạ câu lạc bộ bóng đá đã từng phong quang nhất thời, hai cái Italia Cup vô địch, một cái Italia siêu cấp cúp vô địch, một cái châu Âu siêu cấp cúp vô địch, nhất là Âu Liên Cup, Bạt Mạ từng tại thế kỷ trước hai độ phong vương, phân biệt lúc 9495 trận đấu mùa giải cùng 9899 trận đấu mùa giải đi tại Bạt Mạ câu lạc bộ vinh dự thất, cúp tuy ít, nhưng Giang Thần tâm bên trong không có bất kỳ cái gì khinh thị, mặc dù cái này bên trong cùng AC Milan đội vinh dự thất vô khả năng so sánh. Nhưng đây là đội bóng lịch sử, đội bóng vinh quang, dung không được người khác làm bẩn. Tại giới thiệu Bạt Mạ vinh dự thời điểm, Bạt Mạ nhân viên công tác cũng biểu hiện được cực kỳ tự hào, đây là thuộc tại vinh dự của bọn họ. Tại câu lạc bộ vinh dự thất bên trong, Dị Lị từng như thế đối Giang Thần nói qua, "Thần, Bạt Mạ vinh dự thất, có phải là có chút chống trải a?" Giang Thần lúc ấy không biết Dị Lị ý tứ, hắn chỉ là lắc đầu, không có trả lời. Dị Lị cười ha hả nói, "Khỏi phải nghiêm túc như vậy, đây chỉ là ở giữa bạn bè nói chuyện mà thôi." Nói xong lời này, Dị Lị nhìn Giang Thần một chút, sau đó tiếp tục nói, "Vinh dự thất như thế không, chính là tiền nhân lưu cho chúng ta hậu nhân cơ hội. Tại ta chấp trưởng Bạt Mạ thời kỳ, ta nhất định sẽ cho Bạt Mạ mang đến một cái mới cúp." Dị Lị hào khí ngất trời lời nói cũng làm cho Giang Thần chấn động. Hắn không nghĩ tới gì gì vậy mà lại có như thế lớn hùng tâm. Dị Lị trịnh trọng vỗ một cái Giang Thần bả vai, đối Giang Thần nói, "Ta hy vọng ngươi cũng gia nhập vào ta kế hoạch này bên trong đến, vì Bạt Mạ mang đến một cái cút. Ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm đến, có lòng tin hay không gia nhập vào?" Giang Thần trịnh trọng gật đầu, "Đương nhiên, ta sẽ vì này mà cố gắng." Dị Lị hào phóng địa cười một tiếng, "Ha ha ha. Tốt. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ sáng tạo Bạt Mạ thời đại mới." Kết thúc vinh dự tham quan về sau, Giang Thần lại ngồi lên Dị Lị an bài buôn chỉ xe thương vụ, hướng về đội bóng sân nhà Sở Tạ Đi Ổ Tạt Đi Nị xuất phát. Sở Tạ Đi Ổ Tạt Đi Nị, khoảng cách tháp ngươi địch nhi trụ sở huấn luyện vô cùng gần, cho dù là tại nồng vụ tràn ngập tình huống dưới, lái xe cũng chỉ cần thời gian nửa tiếng. Hôm nay Bạt Mạ khí trời tốt, có ánh nắng, tầm nhìn rất cao, cho nên từ trụ sở huấn luyện đến Sở Tạ Đi Ổ Tạt Đi Nị chỉ dùng gần 10 phút. Giang Thần đi theo Dị Lị, cùng Dê, ạ vợ xã đi tiến vào Bạt Mạ sân nhà Sở Tạ Đi Ổ Tạt Đi Nị. Sở Tạ Đi Ổ Tạt Đi Nị cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp hơn 21.000 người, mà lúc này, cái này bên trong càng là một vị fan bóng đá đều không có, toàn bộ sân bóng lộ ra trống rỗng. Giang Thần đi vào, đột nhiên phát giác mình rất miểu nhỏ, hắn nhìn quanh một chút tòa này sân bóng, mặc dù không có San Siro hùng vĩ như vậy, nhưng là hắn có mình hương vị. Lúc này, Dị Lị hướng Giang Thần đưa tới một bộ màu trắng quần áo chơi bóng. Giang Thần tiếp nhận cái này mang theo ý nghĩa đặc thù số 13 quần áo chơi bóng, bọc tại trên thân, tại không có fan bóng đá, không có phóng viên tình huống dưới, Giang Thần bắt đầu điên cầu. Phi thường quận cũ é, không có bất kỳ cái gì chú ý, Giang Thần chính là như vậy gia nhập liên minh Bạt Mạ câu lạc bộ. Nhìn xem trống rông Sở Tạ Đi Ổ Tạt Đi Nị, Giang Thần tin tưởng vững chắc cuối cùng có một ngày, cái này bên trong sẽ có thành ngàn hơn 10.000 fan bóng đá hoan nghênh mình, cuối cùng có một ngày nơi này fan bóng đá vì sẽ hắn reo hò hò hét. Giang Thần đơn giản đùa bỡn một chút bóng đá, sau đó liền kết thúc hôm nay tất cả hoạt động. Dị Lị đội Giang Thần nói, "Có thể, Thần, hôm nay ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, sáng mai bắt đầu theo đội huấn luyện." Nói thật, Giang Thần cảm giác cũng không mệt mỏi, hắn là hy vọng có thể mau chóng cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện. Bởi vì mới trận đấu mùa giải chuẩn bị chiến đấu chu kỳ, đã bắt đầu một đoạn thời gian rất dài, hắn không thể lãng phí thời gian nữa, nhưng là nhìn lấy Dê, ạ vợ xa biểu lộ, Giang Thần liền không có phản đối, trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi. Hiện tại Giang Thần vẫn như cũ ở tại khách sạn, hắn còn không có tìm được phòng ở, những chuyện này, câu lạc bộ sẽ an bài cho hắn, hiện tại ngay tại tìm, bất quá câu lạc bộ phương diện hứa hẹn, chuyện phòng ốc rất nhanh liền sẽ giải quyết, để Giang Thần không cần sốt ruột. Tại khách sạn nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, Giang Thần sớm địa liền rời giường, chuẩn bị đi tháp ngươi địch nhi trụ sở huấn luyện, bắt đầu hắn bạt mạ kiếp sống. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Giang Thần lưu ý báo hôm nay, rất nhiều truyền thông đều đưa tin Giang Thần gia nhập liên minh Bạt Mạ sự tình, nhưng là các ký giả truyền thông cũng không coi trọng Giang Thần tại Bạt Mạ tiền cảnh. Theo bọn hắn nghĩ, Bạt Mạ sở dĩ dẫn tiến vào Giang Thần, chính là vì Trung Quốc thị trường cân nhắc. Bạt Mạ dẫn tiến vào Giang Thần, kỳ thật cùng lúc trước AC Milan đội dẫn tiến vào Giang Thần không có bất kỳ cái gì khác biệt, bọn hắn đều nói tiếp qua mấy tháng, mọi người sẽ không tại Bạt Mạ tìm một trông được đến Giang Thần thân ảnh. Còn có truyền thông thì là bắt lấy Giang Thần lựa chọn đặc thủ số 13 nói sự tình, nói đây là Giang Thần tại hướng câu lạc bộ biểu đạt bất mãn của hắn, Giang Thần mình hy vọng đạt được đội bóng số 9 quần áo chơi bóng. Thế nhưng là, đội bóng số 9 quần áo chơi bóng tại Manuel trên thân, đội bóng không có đồng ý Giang Thần yêu cầu, Giang Thần liền nghĩ ra như thế một cái mưu ma trước quỷ, đến uy hiếp đe dọa câu lạc bộ cùng Manuel bản nhân. Mà ạ vẹn nhìn hệ vẹn mài in new sở càng là đưa tin nói Giang Thần phi thường bất mãn Manuel người mặc đội bóng số 9 quần áo chơi bóng, bọn hắn còn nói Giang Thần cho rằng Manuel căn bản cũng không phối xuyên số 9 quần áo chơi bóng. Thậm chí ạ vẹn nhìn hệ vẹn mài in new sở trong báo cáo còn đăng một câu nói như vậy, ta mới là bạt mạ trong trận, nhất hẳn là mặc vào số 9 quần áo chơi bóng cầu thủ. Nhìn thấy ạ vẹn nhìn hệ vẹn mài in new sở đưa tin, Giang Thần phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, cái này đáng chết ạ vẹn nhìn hệ vẹn mài in new sở quá vô pháp vô thiên, cũng dám như thế trắng trợn địa bịa đặt phỉ báng. Giang Thần rất tức giận, một tay lấy ạ vẹn nhìn hệ vẹn mài in new sở báo chí cho ném ra ngoài, dẫn tới phòng ăn bên trong tất cả mọi người chú mục. Ạ vẹn nhìn hệ vẹn mài in new sở quy tắc này đưa tin, không chỉ có dẫn tới Giang Thần sinh khí không thôi, còn dẫn tới bạt mạ fan bóng đá bất mãn. Bất quá, bọn hắn những này bất mãn đều là hướng về phía Giang Thần đi, bọn hắn không nghĩ tới Giang Thần cái này AC Milan vứt bỏ đem vậy mà như thế cuồng vọng. Chương 34. Chủ xoáy ra vai phủ đầu. Chương 34. Chủ xoáy ra vai phủ đầu. Manuel Noxiolini, thế nhưng là tại mùa giải trước chứng minh qua mình cầu thủ, vì mặt mạ quay về CGB lập xuống công lao hắn mã. Mặt mạ fan bóng đá đều phi thường yêu thích Manuel, hiện tại Giang Thần cái này không có vì mặt mạ đá một trận cầu ra hỏa, cũng dám như thế khiêu khích trong lòng bọn họ bên trong thần tượng, mặt mạ fan bóng đá không phẫn nộ mới là lạ chứ. Một chút quá kích mặt mạ fan bóng đá, bắt đầu công kích mặt mạ trang web, bọn hắn tại trang web bên trên kháng nghị câu lạc bộ dẫn tiến vào Giang Thần, đối đội bóng hành động này biểu thị bất mãn vô cùng. Mặt mạ fan bóng đá còn tại mặt mạ câu lạc bộ trang web bên trên nhắn lại, chửi mắng Giang Thần, công kích Giang Thần. Fan bóng đá phản ứng chí lớn, thật là làm cho mặt mạ câu lạc bộ nhân viên công tác trở tay không kịp, bất quá rất nhanh mặt mạ câu lạc bộ nhân viên công tác kịp phản ứng, tại trang web bên trên làm sáng tỏ sự thật, công bố Giang Thần cũng không có nói qua như vậy, ạ bèn nhìn lễ vẹn mài ỉn lưu sở đưa tin hoàn toàn không là thật. Này mới khiến mặt mạ fan bóng đá cảm xúc có chỗ làm dịu, nhưng là có một ít quá kích fan bóng đá, vẫn như cũ không tin câu lạc bộ làm sáng tỏ, bọn hắn cho rằng đây là đội bóng tại bao che Giang Thần, bọn hắn vẫn tại mặt mạ trang web bên trên, lưu lại ác độc ngôn ngữ công kích Giang Thần, công kích mặt mạ câu lạc bộ cao tầng đương nhiên, dạng này fan bóng đá là cá biệt. Đại đa số mặt mạ fan bóng đá hay là vô cùng lý trí. Giang Thần chính là dưới tình huống như vậy, đi tới tháp ngươi địch ni trụ sở huấn luyện, bắt đầu hắn mặt mạ thủ đường huấn luyện khóa. Giang Thần đến tháp ngươi địch ni trụ sở huấn luyện thời điểm, thời gian vẫn còn tương đối sớm, sân huấn luyện cùng phòng thay quần áo bên trong đều không có người, Giang Thần liền tự mình đi tới phòng thay quần áo càng đổi trang bị, sau đó bắt đầu làm nóng người. Cùng Giang Thần bắt đầu làm nóng người sau 10 điểm nhiều phút đồng hồ mới có cầu thủ đi tới, để Giang Thần có chút ngoài ý muốn chính là đội bóng tiền đạo đại tướng Manuel. Manuel mắt thấy tại sân huấn luyện làm nóng người Giang Thần, hắn cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đến mức như thế chi sớm, hắn có chút ngoài ý muốn. Mắt thấy Manuel đến, Giang Thần lập tức đi lên chào hỏi nói: "Ngươi tốt, Manuel, ta là đội bóng mới dẫn vào cầu thủ Giang Thần, ngươi có thể gọi ta Thần." Tại đội bóng dẫn tiến vào Giang Thần thời điểm, Manuel liền hướng bằng hưu nghe qua, nghe bằng hưu nói Giang Thần gia hỏa này có chút ngạo mạn, không quá lý người. Thế nhưng là, hiện tại tự mình nhìn thấy Giang Thần, lại phát hiện Giang Thần cùng bạn hắn nói không giống, gia hỏa này nhìn qua rất sáng sủa rất hiền hòa, cũng không bản thân cùng ngạo mạn a. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Manuel tự nhiên sẽ không cho Giang Thần vùng sắc mặt, "Ngươi tốt, Thần. Hoan nên gia nhập liên minh mặt mạ." Giang Thần cùng Manuel nhiệt tình nắm tay. Giang Thần nói: "Manuel, đối với ạ vẹn mỉn ệ vẹn mài ỉn lưu sở bên trên đưa tin, ta rất xin lỗi. Ta không có nói qua như vậy, nói thật ngươi mặc dù không là thần tượng của ta, nhưng là ta cũng rất thưởng thức, rất tôn trọng ngươi." Manuel cười ha hà nói: "Hắc, Thần ngươi khỏi phải giải thích, ta biết ngươi không có nói qua dạng này lời nói. Nhiều năm như vậy, ta tự nhiên so ngươi rõ ràng những này truyền thông đức hạnh." Mắt thấy Manuel cũng không có đem cái này để ở trong lòng, Giang Thần lúc này mới buông lòng một hơi. Hắn không nghĩ vừa đến đã cùng mình đồng đội sinh ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến đội bóng đoàn kết. Giang Thần kinh hỉ nói: "Ờ, kia thật là quá tốt. Cảm ơn ngươi, Manuel." Manuel vô vô Giang Thần bả vai nói: "Tiểu hòa tử, ngươi quá khẩn trương. Vung lòng một chút, hảo hảo nên đón tiếp xuống huấn luyện đi, nếu không chờ một lúc xấu mặt, phải biết do bất tính tình rất hot, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à." Giang Thần không nghĩ tới Manuel vậy mà là như thế hiền hòa, thật sự là một cái lão đại ca hình tượng. Hai người tại sân huấn luyện bên trên chạy chậm bên cạnh tùy ý địa trò chuyện với nhau. Hai người ở chung rất hòa hợp, đây đối với Giang Thần đến nói là một cái khởi đầu tốt ở thời điểm này. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, đi tới trụ sở huấn luyện, hắn nhìn thấy trong sân huấn luyện Giang Thần cùng Manuel có chút ngây người, hắn thật không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế chăm chỉ đến mức như thế sớm, hơn nữa nhìn đi lên cùng Manuel chung đụng được cũng không tệ lắm. Lúc đầu Dê, Aversa tại buổi sáng nhìn thấy Aversa báo cáo thời điểm, còn tức giận phi thường, nhưng là hiện tại tất cả nộ khí đều biến mất không thấy gì nữa, đồng thời hắn cũng đối Giang Thần cách nhìn có một chút xíu chuyển biến. Dê, Aversa lại nhìn trong chốc lát chạy chậm hai người. Sau đó mới lên đường đi hướng huấn luyện trung tâm cao ốc, đi hướng phòng làm việc của mình. Cũng không lâu lắm, liền có nhân viên công tác đến sân huấn luyện gọi đi Giang Thần. Theo nhân viên công tác công bố, là đội bóng huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ tìm hắn. Giang Thần không có lãnh đạm, lập tức hướng về Dê, ạ vợ xạ văn phòng đi đến. Tháp ngươi địch ni trụ sở huấn luyện, Dê, ạ vợ xạ văn phòng bên trong. Dê, ạ vợ xạ chính tại trước bàn làm việc, chuẩn bị hôm nay kế hoạch huấn luyện, sửa sang lấy tư liệu đông đông đông. Bước dứt tiếng đập cửa vang lên, Dê, ạ vợ xạ cũng không có ngẩng đầu, nói, mời tiến vào. Giang Thần đẩy cửa ra đi vào. Trông thấy ngay tại chỉnh lý tư liệu Dê, ạ vợ xạ, nói, tiên sinh, nghe nói ngươi tìm ta. Dê, ạ vợ xạ ngẩng đầu nhìn thấy đi tới Giang Thần, mặt không thay đổi gật đầu nói, đúng thế. Nói xong câu đó, Dê, ạ vợ xạ buông xuống trong tay tư liệu, một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Giang Thần, không nói gì, phảng phất muốn một chút đem Giang Thần xem thấu đồng dạng. Giang Thần có chút không hiểu đấu, Dê, ạ vợ xạ gia hỏa này đem hắn gọi vào văn phòng, lại một câu cũng không nói với hắn, chẳng lẽ gia hỏa này gọi chính mình là vì thưởng thức một chút mình khuôn mặt anh tuấn sao? Văn phòng bên trong một trận trầm mặc, bầu không khí có chút quỷ dị. Một hồi lâu, Dê, ạ vợ xa mới lên tiếng, nói thật, ta phi thường không thích ngươi. Cũng là bởi vì ngươi, chủ tịch phá hư ta cùng hắn ở giữa ước định, nhúng tay đội bóng an bài chiến thuật, cái này khiến ta rất tức giận. Điểm này Giang Thần đương nhiên biết, tiếp bóng đội báo cáo thời điểm, hắn ngay tại gì đi ngoài văn phòng, nghe tới Dê, ạ vợ xa đối cái nhìn của mình. Mắt thấy Giang Thần không nói gì, Dê, ạ vợ xa tiếp tục nói, ta phi thường chán ghét đem bóng đá cùng thương nghiệp liên kết hợp với nhau, còn có từ ngươi gia nhập liên minh hoạt mạ đến nay, liền làm ra một đám tử phiền phức, ta phi thường phản cảm. Dê, ạ vợ xạ không để ý đến Giang Thần, kế tiếp theo biểu đạt bất mãn của mình, ngươi phải hiểu được, ngươi là một cầu thủ, mà không phải gánh xiếc thú thằng hề. Ta hy vọng về sau chuyện như vậy không thể lại phát sinh, nếu không cho dù ngươi là chủ tịch tự mình dẫn vào cầu thủ, ta cũng đưa ngươi đá ra bản mạ. Nghe Dê, ạ vợ xạ lời nói, Giang Thần trong lòng là có chút không thoải mái, nói thật, hắn cảm giác mình có chút ủy khuất. truyền thông báo cáo sự tình cũng không chân thực, hắn cũng không cho là mình có làm gì sai. D, ạ vợ xạ tiện tay ném ra một quyển sách nhỏ, nói, đây là đội bóng huấn luyện sổ tay cùng đội bóng kỷ luật, ta hy vọng ngươi mau chóng quen thuộc, ta không nghĩ ngươi trở thành con sâu làm dầu nổi canh, ảnh hưởng đến đội bóng vốn trận đấu mùa giải thăng giáp đại sự. Giang Thần hít sâu một hơi, cầm lấy trên mặt bàn sách nhỏ, bình tĩnh nói, biết. D, ạ vợ xạ mắt thấy Giang Thần tiếp nhận sổ, liền nói, tốt, đi với ta sân huấn luyện đi, quen biết một chút ngươi mới đồng đội. Nói xong D, ạ vợ xạ coi như đi ra ngoài trước. Chương 35, dung nhập đội bóng. Chương 35, dung nhập đội bóng đi theo D, ạ vợ xạ sau lưng. Giang Thần tâm tư có chút phức tạp, mắt thấy Dê, ạ vợ xạ thái độ đối với hắn, để hắn đối với mình tại bắt mạ tiền đồ, cảm thấy lo lắng. Lúc này, Giang Thần duy có hy vọng gì đi, nói Dê, ạ vợ xạ là đối chuyện không đối người, bằng không mà nói, Giang Thần tại bắt mạ đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trong lúc miên man suy nghĩ, Giang Thần phát hiện hắn đã đi tới sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện, bắt mạ câu lạc bộ đám cầu thủ đã đi tới sân bóng, đang tiến hành chạy chậm làm nóng người. Dê, ạ vợ xạ nhìn một chút chạy chậm bên trong đám cầu thủ, sau đó thổi lên trong miệng cái còi, vung tay lên, ra hiệu đám cầu thủ tới tập hợp. Bạt Mã đội đám cầu thủ lập tức chạy tới tập hợp, lúc này, bọn hắn tự nhiên cũng trông thấy, đi theo Dê, ạ vợ xạ sau lưng Giang Thần đối với câu lạc bộ mới dẫn vào tên này cầu thủ, Bạt Mã đám cầu thủ cách nhìn đều không thế nào tốt. Bọn họ cũng đều biết, gia hỏa này tại AC Milan kinh lịch, đương nhiên bọn hắn cũng cùng truyền thông cách nhìn không sai biệt lắm, gia hỏa này gia nhập liên minh Bạt Mã, chẳng qua là đội bóng nghĩ muốn mở ra Trung Quốc thị trường. Bạt Mã đám cầu thủ cũng không tin Giang Thần thực lực, bọn hắn cho rằng Giang Thần tại Bạt Mã vận mệnh, đem cùng hắn tại AC Milan thời kỳ đồng dạng, thậm chí còn không bằng. Dê, ạ vợ xạ tự nhiên nhìn ra đám cầu thủ tâm tư, khóe miệng có chút bên trên giường, sau đó hắn liền nghiêng đầu hướng Giang Thần ra hiệu. Giang Thần tự nhiên cũng nhìn ra Bạt Mã đám cầu thủ tâm tư, kỳ thật nhận loại đãi ngộ này, Giang Thần cũng là sớm có đoán được. Hắn cũng không có sinh khí, cũng không có oán hận ai, mình đổi vị suy nghĩ, đứng tại đối phương góc độ, hắn cũng sẽ có đồng dạng cái nhìn. Giang Thần biết, sân bóng là một cái dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình biểu hiện ra vốn có thực lực, đồng đội thậm chí huấn luyện viên trưởng đều sẽ cải biến đối cái nhìn của hắn. Giang Thần lòng tin 10 phần địa đi lên trước, tự giới thiệu mình, "Này, mọi người tốt, ta gọi Giang Thần, đến từ Trung Quốc." Các ngươi có thể gọi ta Thần. Cao hứng phi thường có thể gia nhập Bạt Mã đại gia đình này. Trong sân huấn luyện, vang lên thưa thất tiếng vỗ tay, nó hắn ra hỏa hoặc là không nhìn thẳng Giang Thần, hoặc là quay đầu sang một bên, hoặc là hai tay ôm ngực một mặt ấm cười mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Mặc dù Giang Thần có thể lý giải Bạt Mã bọn gia hỏa này, nhưng nhìn đến Bạt Mã đám cầu thủ làm ra cử động như vậy, Giang Thần còn là vô cùng tức giận. Giang Thần song quyền nắm chặt, tâm bên trong kiên định nói, ta nhất định phải thành công, nhất định phải. Điệu tốt tốt. Dê, ạ vợ xạ mắt thấy không sai biệt lắm, lại như thế làm xuống dưới sự tình liền có chút qua, hiện tại để Giang Thần gia hỏa này nhìn thấy đội bóng thái độ đối với hắn liền có thể. Dê, ạ vợ xạ phất tay đem Giang Thần sắp xếp đội ngũ, sau đó Bạt Mã câu lạc bộ liền bắt đầu hôm nay huấn luyện khóa ý CJB lại cháy lên chiến hỏa, bất quá tại bắt đầu thi đấu trước, thủ trước tiến vào ngắn ngủi quốc tế tranh tài ngày, ý CJB sẽ tại một tuần lễ sau kéo lại mà lớn. Giang Thần vốn là Trung Quốc bóng đá nam đội tuyển quốc gia cầu thủ, nhưng là lần này hắn cũng không có bị chiêu nhập đội bóng, cho nên Giang Thần cũng không có đi đội tuyển quốc gia báo đến. Kỳ thật, lúc này Giang Thần cũng không muốn đi đội tuyển quốc gia. Hiện tại hắn chính yếu nhất chính là cùng đội bóng rèn luyện, lúc đầu hắn liền bỏ lỡ trận đấu mùa giải sơ rèn luyện kỳ, hiện tại vừa vặn có cái ngắn ngủi quốc tế tranh tài ngày, cái này vừa vặn cho Giang Thần thời gian. Giang Thần tự nhiên hy vọng mượn nhờ thời gian này đến cùng đội bóng rèn luyện, mau chóng địa dung nhập đội bóng, cải biến đồng đội cùng huấn luyện viên đối cái nhìn của mình, vì chính mình về sau trải bằng con đường. Ngày này huấn luyện cường độ cũng không lớn, chính là đơn giản khôi phục huấn luyện, Giang Thần đi theo tại Bạt Mã cầu thủ bên trong, biểu hiện được cũng không đột xuất, nhưng là cũng không kém, hắn rất tốt đuổi theo Bạt Mã huấn luyện tiết tấu. Cái này khiến Bạt Mã huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ rất hài lòng. Mặc dù hắn đối Giang Thần cách nhìn vẫn như cũ không tốt, nhưng là Giang Thần cái này đoàn chính thái độ vẫn là để hắn nhìn với con mắt khác. Tại kết thúc huấn luyện về sau, Giang Thần cũng không hề rời đi, mà là cho mình thêm luyện. Giang Thần thêm luyện mục đích có hai cái, một cái là để cho mình mau chóng địa thích ứng toàn thân thể mới, một cái khác thì là mau chóng địa nắm giữ bắn xa thang máy cầu cùng vòng cấm bên trong bạo cán hai hạng kỹ năng. Tại thêm luyện bên trong, Giang Thần có thể cảm giác được, hắn đối cỗ thân thể này là càng ngày càng thích ứng, đương nhiên cũng còn có ngẫu nhiên xuất hiện một chút tình trạng, đối với thân thể lực lượng khống chế còn không mười điểm tự nhiên, cho nên ngẫu nhiên ngừng cầu sẽ còn quá lớn. Sút gôn cũng khống chế không tốt lực lượng, trực tiếp đưa ra máy bay. Bất quá, theo thêm luyện, tiến bộ của hắn cũng hết sức rõ ràng, mà đối với hai loại sút gôn, Giang Thần cũng là dần dần nắm giữ, cái này khiến Giang Thần đối tương lai của mình tràn đầy lòng tin. Nhưng là, ở thời điểm này, Giang Thần cũng phát hiện một vài vấn đề, đó chính là bạo cán sút gôn, Giang Thần còn không có tìm được nhập môn biện pháp, đang huấn luyện cái này sút gôn thời điểm, Giang Thần luôn luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, còn có chính là tới hay không ngay tại chỗ đối không phát sạng, chuyên ngồi chỗ cuối lương bên trong xuôi theo nhập lưới, đây có phải hay không là có chút không đáng tin cậy a? Giang Thần rất nghi hoặc, nhưng là nghĩ một trận đều không có hiểu rõ, hắn liền không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại, Giang Thần chỉ muốn nắm giữ thật xa sóng dạ đấu bậc thang cầu kỹ năng này là được, về phần bạo cán sút gôn sau này hãy nói cũng không muộn a sau đó, Giang Thần vẫn như cũ đi theo Bạt Mã đám cầu thủ huấn luyện, hắn trong huấn luyện biểu hiện được vô cùng sáng sủa, cũng không có bởi vì Bạt Mã đám cầu thủ đối cái nhìn của hắn mà đem mình phong bế, đang cố gắng huấn luyện đồng thời, tận lực địa dung nhập cầu trong đội ở sau đó những ngày này huấn luyện bên trong, Giang Thần vẫn như cũ có thể đuổi theo Bạt Mã đám cầu thủ huấn luyện. Không qua biểu hiện của hắn vẫn như cũ không phải nổi bật nhất, đương nhiên cũng không phải là kém nhất, mà lại đang huấn luyện thi đấu bên trong, Giang Thần biểu hiện ra ngoài trình độ còn được, mặc dù cũng có nguyên nhân vì chưa quen thuộc thân thể tình huống dưới, xuất hiện cấp thấp sai lầm, nhưng là chỉnh thể biểu hiện đến nói, còn được. Bất quá, cũng vẹn vẹn không sai mà thôi, cũng không có làm được để dê, ạ vợ xạ lau mắt mà nhìn tình trạng. Mà lại, dê, ạ vợ xạ nhận định Giang Thần là cơ hội buôn bán con buôn nguyên nhân, từ đầu đến cuối đối Giang Thần có chút bất mãn. Mà lại chỉ cần vừa nghĩ tới gì để vượt qua mình dẫn tiến vào Giang Thần, đồng thời hứa hẹn cho Giang Thần ra sân thời gian sự tình, dê, ạ vợ xạ tâm bên trong liền rất không thoải mái. Cho nên, những ngày này Giang Thần biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng cái này vẫn như cũ cải biến không được hắn đối Giang Thần cách nhìn. Rất nhanh một tuần lễ quá khứ, đường thi đấu ICJB rốt cục lại muốn lại cháy lên chiến hỏa, mặt mạ đám cầu thủ trong huấn luyện cũng càng thêm tích cực. Mà lại, lúc này dưỡng thương mấy người cũng trở lại đội bóng, tham dự vào đội bóng huấn luyện bên trong đến. Giang Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mặt mạ câu lạc bộ trong trận tiền đồ nhất gia hỏa, đặt Mù Nạ Gì. Mù Nạ Gì tiểu tử này địa vị cũng không nhỏ, gia hỏa này là đã từng thiếu niên thiên tài, tại 14 tuổi thời điểm liền bị nghiệp giới xem trọng, được đưa tới Juventus, tiền cảnh một trận đại hồng đại tử, đồng thời tuổi còn trẻ liền tiến vào Juventus một đội. Bất quá gia hỏa này, sau đó thời gian 5 năm bên trong, chỉ vì Juventus xuất chiến qua 3 lần, một trận bị Juventus fan bóng đá phỉ nổ. Chương 36, đánh không chết tiểu cường. Chương 36, đánh không chết tiểu cường. Năm ngoái, Mù Nạ Gì thuê gia nhập liên minh Batman, cũng tại trận đấu mùa giải kết thúc trước bị Batman mua đức, chính thức trở thành Batman một viên. Gia hỏa này tuổi không lớn lắm, sông sáo rơi bóng đá đến nay cũng mới chưa đầy 20 tuổi, nhưng thực lực không tầm thường, rất sắp trở thành Batman câu lạc bộ tuyệt đối hạch tâm, đồng thời phi thường thụ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ coi trọng. Tuổi nhỏ thành danh, lại tại đội bóng thân cư cao vị, nhưng là Mù Nạ Gì cũng không có có dương dương đắc ý, ngạo mạn tự đại, phản mà phi thường kiêm tốn. Tại đối mặt Giang Thần thời điểm, Mù Nạ Gì cũng không giống cái khác cầu thủ như thế xem thường Giang Thần, ngược lại đối Giang Thần rất không tệ, có lẽ là bởi vì hai người có đồng dạng kinh lịch, đồng dạng tuổi nhỏ thành danh, nhập chủ hào môn, lại đồng dạng như lưu tinh rơi xuống, cho nên hai người đều tương đối nói chuyện rất là hợp ý, Mù Nạ Gì trở thành Giang Thần tại Bạt Mạ câu lạc bộ bên trong, cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa ca môn. Có Mù Nạ Gì gia nhập về sau, Giang Thần tại Bạt Mạ huấn luyện bên trong, mới hơi cảm giác nhẹ nhàng như thường một chút, những ngày này huấn luyện bên trong, Giang Thần trên thân áp lực là rất lớn, dù sao đội bóng bên trong nhiều như vậy ánh mắt đang ngó chừng hắn. Có Mù Nạ Gì trợ giúp, Giang Thần nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại tiến bộ cũng là rất nhanh, cái này khiến Giang Thần đối tiền đồ tràn ngập hy vọng. Hai tháng trôi qua, ai còn nhớ rõ lúc trước Phương Đông Tạ Quân. Italia Avvenire Vẹn Mải In News hôm nay thể dục bản khối bên trong, có dạng này một cái đưa tin. Bọn hắn tại trong báo cáo viết như vậy, khoảng cách Giang Thần gia nhập liên minh Bạt Mạ đã qua gần 2 tháng, thế nhưng là còn có ai nhớ được Giang Thần đâu? Cái kia Trung Quốc cầu thủ, hắn hiện tại ở đâu? Avvenire Vẹn Mải In News trong báo cáo còn viết, 2 tháng trước, Bạt Mạ câu lạc bộ cao điệu dẫn tiến vào Milan vứt bỏ đem Giang Thần. Tại Giang Thần gia nhập liên minh Bạt Mạ câu lạc bộ buổi họp báo bên trên, chủ tịch Gigi tiên sinh, cao điệu địa nói đội bóng dẫn tiến vào Giang Thần là coi trọng Giang Thần thực lực, Giang Thần sẽ tại Bạt Mạ thu hoạch được chủ sinh, hắn đem sẽ trở thành Bạt Mạ hết sức quan trọng một viên. Hiện tại xem ra, Gigi tiên sinh ngay lúc đó cái nhìn là đến cỡ nào ngây thơ, đến bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ đến lúc ấy Giang Thần đâu. À, vẹn mại in news còn nói, tại gia nhập liên minh Bạt Mạ về sau, Giang Thần vẹn vẹn vì Bạt Mạ câu lạc bộ 2 lần dự bị ra sân, một lần 10 phút, một lần 7 phút, tại cái này 2 trận đấu bên trong, Giang Thần trừ đưa ra 2 lần đánh máy bay sút gôn bên ngoài, không có chút nào biểu hiện. Về sau, Giang Thần bị huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ đẩy vào lãnh cung, đưa đi đội dự bị, từ đó về sau, cũng không còn thấy Giang Thần thân ảnh. À, vẹn nhìn vẹn mại in news còn nói, tại Giang Thần gia nhập liên minh chi sơ, vốn bao phóng viên cũng đã nói, Bạt Mạ dẫn tiến vào Giang Thần, bất quá là lặp lại AC Milan thương nghiệp cho xiếc, Giang Thần thực lực, căn bản cũng không đủ để đặt chân CJB, hắn chỉ là nghiệp hơn mùa giải tiêu chuẩn mà thôi. À, vẹn nhìn vẹn mại in news nhất rồi nói ra, bóng đá không cần cơ hội buôn bán con buôn, mời một ít câu lạc bộ bóng đá, một ít chủ tịch, không muốn lại lường gạt fan bóng đá, còn bóng đá một trốn cực lạc. Bạt Mạ số 13 thành nhất chuyện cười lớn, Phương Đông Tả Quân vì tự đại trả tiền. Italia Bạt Mạ news dùng dạng này tiêu để đưa tin tức này. Tại trong báo cáo, bọn hắn viết như vậy, 2 tháng trước, Phương Đông Tả Quân cao điệu gia nhập Bạt Mạ, giơ cao ác ma 13 quần áo chơi bóng, chỉ địa hưu thanh địa sừng Bạt Mạ trong trận, chỉ có hắn mới xứng với ác ma xưng hào, cao điệu công bố, mình sẽ thành Bạt Mạ vĩ đại nhất tiền đạo. Bọn hắn báo đáp nói đến, 2 tháng trước, dị đỉ cao điệu tuyên bố đội bóng dẫn tiến vào câu lạc bộ tương lai nền tảng, Giang Thần gia nhập, chính là Bạt Mạ quật khởi phần mới, 2 tháng trước, một cái người Trung Quốc tự đại công bố CJB đem dẫn tới trung tâm nước thời đại. Bọn hắn trong báo cáo còn viết, thời gian chứng minh hết thảy, người Trung Quốc tự cao tự đại sẽ bị thời gian đánh cho vỡ nát, chế tạo thế kỷ này lớn nhất cho cười, Phương Đông Tà Quân, số 13 ác ma. Vẹn vẹn 2 tháng, Phương Đông Tà Quân lại lần nữa châm luân. Trung Quốc Sport Weekly dùng dạng này tiêu đề báo cáo cái này tin tức. Giang Thần, Trung Quốc giới bóng đá lớn nhất hàng lượm. Trong nước Phụt Bạn News thì là dùng dạng này tiêu đề, đưa tin có quan hệ với Giang Thần gần đây biểu hiện. Phương Đông Tà Quân, thế kỷ này nhất bôi đen Trung Quốc bóng đá kẻ cầm đầu. Trong nước nào đó trang web thể dục bản khối, dùng dạng này tiêu đề đưa tin có quan hệ Giang Thần gần đây tin tức. Trong nước internet diễn đàn bên trên, hiện tại khắp nơi đều là đối Giang Thần triệt để thất vọng ngôn luận, thậm chí còn có vô số công kích chửi mắng Giang Thần thiết mời, Giang Thần tại vẹn vẹn gần 2 tháng, lại lần nữa trở thành trong nước bàn phím hiệp nhóm công kích chọn lựa đầu tiên đối tượng. Giang Thần hình tượng cũng là rất xuống ngàn trượng, trở thành người người kêu đánh mục tiêu. Trong lúc này, Giang Thần đại ngôn công ty quảng cáo nhau nhau đưa ra kết thúc hợp đồng, Giang Thần sự nghiệp tiến vào thấp nhất cốc thời kỳ. Mà đến lúc này, Giang Thần trên thân đã không có bất luận cái gì quảng cáo hợp đồng, chính những câu kia, tân tân khổ khổ mấy chục năm, một đêm đánh về trước giải phóng. Tại gia nhập liên minh Bạt Mạ về sau, Giang Thần chỉ thu hoạch được 2 lần ra sân cơ hội, mà lại đều là dự bị ra sân, dài nhất cũng chỉ có 10 phút. Lúc ấy, hắn cũng không hề hoàn toàn thích ứng cô thân thể này, tại có hạn thời gian cũng không có biểu hiện ra vốn có tiêu chuẩn, ngược lại nhiều lần xuất hiện cấp thấp sai lầm, cái này khiến vốn là đối với hắn bất mãn dê, ạ vợ xạ, càng thêm nhìn hắn khó chịu, tại dự bị ra sân trận thứ 2 về sau, dê, ạ vợ xạ triệt để đem hắn đẩy vào lãnh cung, xung quân đến đội dự bị. Về sau nhiều trận mùa giải a, Giang Thần đừng nói ra sân thời gian, liền ngay cả ghế dự bị hắn đều không có ngồi lên. Hiện tại ngoại giới làm ầm ĩ phải vô cùng lợi hại, hắn Giang Thần nghiễm nhiên trở thành giới bóng đá mặt trái tài liệu giảng dạy, người người kêu đánh. Hắn đã bị dán lên thế kỷ này trên sân bóng lớn nhất lưu tinh nhãn hiệu. Nhưng là lúc này, Giang Thần mình cũng không nóng nảy và tức giận, cũng không quan tâm chúng quanh nước bọt thảo phạt, ngược lại còn rất kích động, tràn ngập chờ mong. Bởi vì thông qua gần nhất một tháng huấn luyện, Giang Thần đã hoàn toàn thích ứng hiện tại cỗ thân thể này, mà lại tại gần nhất đội dự bị trong trận đấu, Giang Thần biểu hiện vô cùng chói mắt, ngay cả tiếp theo hai trận đấu trình diễn hat-trick, tại quá khứ 4 trận đội dự bị trong trận đấu, Giang Thần tổng cộng đánh tiến vào 11 bàn ghi bàn, ghi bàn hiệu suất chi cao, để tất cả đội dự bị huấn luyện viên líu lưỡi. Còn có chính là Giang Thần gần nhất tiến bộ, thế nhưng là để đội dự bị đám huấn luyện viên khiếp sợ không thôi, bọn hắn đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Giang Thần, bọn hắn thật không nghĩ tới, xuất sắc như thế Giang Thần, vì sao lại hôn đến tình trạng như thế? Nếu như Giang Thần ngay từ đầu tại AC Milan liền biểu hiện được xuất sắc như thế lời nói, bọn hắn tin tưởng vững chắc cái này chỉ sợ cũng không có bọn hắn phạt mạ chuyện gì. Giang Thần mới đầu tại đội dự bị biểu hiện, dê, ạ vợ xạ căn bản cũng không chú ý, nhưng là theo Giang Thần biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, biến thành hắn không thể không chú ý, mỗi ngày hắn đều có thể từ đội dự bị huấn luyện viên cái kia bên trong, nghe tới có quan hệ với đối Giang Thần sợ hai thán phục. 4 trận 11 bàn thắng, đây là cái gì hiệu suất? Chương 37. 18 người danh sách lớn. Chương 37, 18 người danh sách lớn. Giang Thần chuyển biến, để dê, ạ vợ xạ cũng không thể coi thường, bên trên một vòng đội dự bị thời điểm tranh tài, dê, ạ vợ xạ còn chuyên môn đi hiện trường quan sát Giang Thần tranh tài, hắn chính là muốn tận mắt chứng kiến Giang Thần đến tột cùng có hay không đội dự bị đám huấn luyện viên nói biến thái như vậy. Nhìn thấy Giang Thần biểu hiện về sau, dê, ạ vợ xạ cũng là khiếp sợ không thôi, hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần sẽ tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, có như thế biến hóa kinh người, hắn thậm chí kinh hô nhà này trước sau băng đến tột cùng có phải là cùng một người hay không. Tại trận này đội dự bị trong trận đấu, Giang Thần trình diễn hat-trick, đồng thời kiến tạo đồng đội đánh tiến vào một cầu, trợ giúp đội bóng 4 so linh đại thắng đối thủ. Nhìn thấy Giang Thần tiến bộ như thế thần tốc, liền xem như dê, ạ vợ xạ lại không hài lòng Giang Thần, cũng không có khả năng tại thờ ơ, dê, ạ vợ xạ lập tức đánh nhịp, Giang Thần một lần nữa triệu hồi team 1. Giang Thần trở về team 1, thế nhưng là để vạt mạ đám cầu thủ khiếp sợ không thôi, bọn hắn cơ hồ đều đã quên vị này, ác ma 13, đồng đội. Hiện tại ngoại giới đối gia hỏa này đánh giá thế nhưng là rất tồi tệ, vô số người đang cười nhạo lấy Giang Thần cùng Gigi, đem hai gia hỏa này, xem như thế kỷ này kẻ ngu lớn nhất tổ hợp. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này vậy mà lại ở thời điểm này trở lại team 1. Vạt mạ đám cầu thủ trong lòng đều tại phòng đoán lấy, chẳng lẽ là chủ tịch tiên sinh không chịu nổi, hạ lệnh để gia hỏa này trở lại team 1, đến ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng. Rất nhiều vạt mạ đám cầu thủ, đối Giang Thần lộ ra miệt thị tiêu dung, đối với loại này dựa vào quan hệ đi cửa sau gia hỏa, bọn hắn cho tới bây giờ đều là không có sắc mặt tốt. Lòng tin tràn đầy Giang Thần, cũng không có đem những vẻ mặt này để ở trong lòng, hắn tin tưởng vững chắc hắn rất nhanh liền sẽ để bọn gia hỏa này mở rộng tầm mắt, cải biến đối cái nhìn của hắn. Tại Giang Thần trở lại team 1 thời điểm, chỉ có Mù Nạ Di đối Giang Thần biểu thị hoan nghênh ngươi trở về, thần. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, để chúng ta cùng nhau mở ra sáng tạo một cái thời đại mới đi. Không có qua thời gian quá dài, team 1 đám cầu thủ liền phát hiện Giang Thần cải biến, Giang Thần những này cải biến để bọn hắn hai hùng khiếp vía, nhìn trước mắt cái này tưởng như hai người ra hỏa, mặt mạ đám cầu thủ kinh ngạc phải cái cầm đều nhanh nện mu bàn chân. Chơi ạ, cái này vẫn là ban đầu cái kia thần sao? Không, cái này gần 2 tháng bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mặt mạ đám cầu thủ nhao nhao kinh hô. Mà đứng tại sân huấn luyện bên cạnh dê, ạ vợ xạ, nhìn thấy tình huống như vậy cũng là tràn đầy kinh dị cùng nghi vấn. Hắn bị Giang Thần cải biến cho kinh đến. Ngay tại vừa rồi, Giang Thần tại khoảng cách cầu môn 35m chỗ vị trí, rút chân giật bắn, đánh tiến vào hắn buồn chàng huấn luyện thi đấu thứ 5 quả. Nhìn thấy cái này bên trong, dê, ạ vợ xa biết, Giang Thần gia hỏa này tại đội dự bị diễn kịch trình diễn hat-trick, cũng không phải là vận khí cho phép, là gia hỏa này thực lực chân thật thể hiện, xem ra chính mình phải cho gia hỏa này càng nhiều cơ hội ở thời điểm này, dê, ạ vợ xa cũng không khỏi phải nghĩ đến, vừa mới mình tại Gigi văn phòng bên trong tình hình. Gigi một mặt lo lắng đối dê, ạ vợ xa nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xa, ngươi hẳn là cho thần càng nhiều cơ sẽ, nếu không sự tình sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Không, không được, không thể để sự tình còn tiếp tục như vậy, ngươi hẳn là đem thần triệu hồi team 1, cho hắn càng nhiều cơ hội, trận tiếp theo tranh tài hắn nhất định phải xuất hiện ở trong trận đấu. Dê, ạ vợ xa nghi vấn dò hỏi, ta chủ tịch tiên sinh, ngươi vì sao lại đối thần nhìn với con mắt khác đâu? Gigi lắc lắc đầu nói, ta không có đối với hắn nhìn với con mắt khác, ta là một cái thương nhân, hắn là ta đối châu Á thị trường trọng yếu đầu tư. Ta không thể để khoản này đầu tư đổ xuống sông xuống biển, nhất định phải cho hắn cơ hội, đến hấp dẫn càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá ánh mắt. Dê, ạ vợ xa nói, vậy ngươi liền không sợ hắn làm hư sao? Dù sao lúc ấy toàn bộ Italia cũng không coi trọng hắn. Gigi nói, đã chọn chúng hắn, ta liền nhất định phải tin tưởng hắn, cho hắn đầy đủ tín nhiệm, đem hắn dựng nên thành vạt mạ tại châu Á tiêu chí. Đương nhiên nếu như hắn thất bại, thì là chỉ có thể nói rõ đây là hắn vấn đề. Nhưng nếu như ta ngay từ đầu liền không tín nhiệm hắn, như vậy cái này đầu tư liền tất nhiên sẽ thất bại, vậy sẽ là vấn đề của ta. Dê, ạ vợ xạ trầm tư một chút, gật đầu nói, tốt ta, ta chủ tịch tiên sinh. Lúc này, đứng tại trận vừa nhìn trên sân bóng biểu hiện xuất sắc Giang Thần, dê, ạ vợ xạ trong lòng nói, vẹn vẹn tín nhiệm sao? Đột nhiên, dê, ạ vợ xạ phảng phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, hắn lập tức đi hướng sân huấn luyện. Mà ở thời điểm này, buổi trang huấn luyện thi đấu cũng kết thúc, Giang Thần trở thành biểu hiện nhất là chói mắt cầu thủ, một trận đấu liên nhập 5 cầu, cái này khiến tất cả bạt mạ cầu thủ đều khiếp sợ không thôi, một mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần. "Dê, ạ vợ xạ không để ý đến những này cầu thủ ánh mắt, lớn tiếng hô, "Nhanh, tập hợp." Bạt mạ đám cầu thủ cái này mới thu hồi khó có thể tin ánh mắt, nhanh chóng đi tới Dê, ạ vợ xạ trước người, tìm tới vị trí của mình, chiến thành hai hàng. Lần này, Giang Thần thế mà đứng tại ở giữa nhất, hoặc là nói, là bị đồng đội bao vây lại. Mắt thấy thủ hạ đám cầu thủ đứng vào vị trí, Dê ạ vợ xạ không có thêm lời thừa thãi, nói thẳng, nghe kỹ, ta tuyên bố một chút ngày mai giao đấu bạ gì tranh tài 18 người danh sách lớn. Nghe tới cái này bên trong, mặt mạ đám cầu thủ đều nín thở, Giang Thần cũng ổn định lại tâm thần, trong lòng tràn ngập mong đợi lắng nghe. Dê, ạ vợ xạ thi thầm, xuất ra đầu tiên 11 người, thủ môn họ gì? Bốn hậu vệ Canini, Mạ Tộc Chia, Lucas Lee cùng Cỏ Lee. Tam trung trận Muna gì? Bạ gì cùng Gatfo. Ba tiền đạo là Cả Lạch, Manuel cùng Sili Gadi. Quả nhiên không có nghe được tên của mình, Giang Thần tâm bên trong đắng chát, có chút không cam lòng. Dê, ạ vợ xạ nhìn một chút túi đầu Giang Thần, không có đi quản hắn, kế tiếp theo thì thầm, kế tiếp là dự bị, thủ môn phồn, hậu vệ gì ỷ tỷ cùng mẹ Sina, giữa trận Mli ở tạ cùng có giáp đi, tiền đạo là gù ạ tổ cùng. Thì thầm cái này bên trong, Dê, ạ vợ xạ dừng lại một chút, nhìn thoáng qua đã chờ mong lại lo lắng Giang Thần, sau đó thì thầm, thần. Cái gì? Vậy mà là Giang Thần. Dê, ạ vợ xạ đang nói đùa gì vậy? Có mặt bạt mạ giao đấu bạ gì lúc trước buổi họp báo phóng viên, nghe tới Giang Thần lại một lần nữa xuất hiện tại bạt mạ 18 người danh sách lớn bên trong thời điểm, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị địa kinh hô lên. Giang Thần gia hỏa này, không phải đã bị Dê, ạ vợ xạ xuống quân đội dự bị sao? Giang Thần gia hỏa này, không phải một tháng đều chưa từng xuất hiện tại bạt mạ team một trong sân huấn luyện sao? Chơi ạ, gia hỏa này làm sao lại xuất hiện tại bạt mạ 18 người danh sách lớn bên trong? Chẳng lẽ đây là bạt mạ cái kia hoang đường chủ tịch chịu không được lời đồn đại, chủ động xuất thủ rồi? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư a? Bạt mạ đội đây là muốn làm gì? Cái này có ý nghĩa gì sao? Tất cả ký giả bây giờ đều công việc lu bù lên, bọn hắn ý thức được cái này chính là một cái bạo tạc tính chất tin tức, ai có thể nghĩ đến, đã bị tất cả mọi người phán tử hình ra hỏa, vậy mà lại xuất hiện lần nữa tại bạt mạ danh sách lớn bên trong đến đâu? Chương 38. Đầy trời hư thanh. Chương 38. Đầy trời hư thanh. Giang Thần vội vàng đi tới Dê, ạ vợ xạ bên người, nói, huấn luyện viên, ta ok. Dê, ạ vợ xạ lập tức đối Giang Thần nói, thần, ngươi đối với hiện tại trên sân bóng tình huống thấy thế nào? Giang Thần hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Dê, ạ vợ xạ sẽ hỏi hắn vấn đề như vậy, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, nói, hỏng bét cực độ. Đối phương hai cái trung vệ thân hình cao lớn cường tráng, phòng thủ độ cứng rất cao, chúng ta tiền đạo rất khó thoát khỏi bọn hắn dây dưa. Dê, ạ vợ xạ có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Giang Thần ở đây dưới, lại còn tại phân tích trên sân bóng tình thế, phần này thái độ rất không tệ. Dê, ạ vợ xạ đột nhiên hứng thú, kế tiếp theo dò hỏi, vậy ngươi còn nhìn ra chút cái gì? Nếu như là ngươi ở đây bên trên sẽ làm sao? Giang Thần không có tại ngây người, nói thẳng, đối phương hậu vệ chính diện năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là trở ngại thân cao, bọn hắn xoay người đều có chút chậm, dùng tốc độ xung kích phía sau bọn hắn là đột phá bọn hắn biện pháp tốt nhất. Dê, ạ vợ xạ đưa tay vô một cái Giang Thần bả vai, lần thứ nhất tán dương Giang Thần nói, hảo tiểu tử, nói hay lắm. Đi lên về sau, ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến đá, đồng thời ngươi nói cho Manuel cùng cả lại hứa, để bọn hắn nhiều đánh đối phương sau lưng cùng đối phương vòng cấm sườn bộ cái này đúng không? Trời ạ, ta đều nhìn thấy cái gì? Dê, ạ vợ xạ vậy mà tại bên sân đối cái kia thần hiện trường chỉ đạo. Trời ạ, chẳng lẽ gia hỏa này thật muốn dự bị ra sân rồi? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dê, ạ vợ xạ đang làm cái gì? Hắn lại muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc thời điểm, liền thay đổi cái này Trung Quốc đến hàng lợm. Hiện trường sướng ngôn viên kinh dị nói, ta không có nhìn lầm a. Dê, ạ vợ xạ đến tột cùng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ hắn là nhìn cầm phân vô vọng, sớm từ bỏ vốn trận đấu sao? Hiện trường đội khách sướng ngôn viên kinh dị nói. Dê, ạ vợ xạ nhưng không có nghe được cái này đáng chết sướng ngôn viên lời nói, hắn còn tại đối Giang Thần giao phó, đi lên về sau, ngươi thay đổi xì lì ga đi, cùng Manuel tạo thành song mũi tên, để cả lại huy lui về giữa trận, chúng ta biến trận hình toi 442. Giang Thần gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Dê, ạ vợ xạ vỗ một cái Giang Thần bả vai, nói, tiểu tử chớ khẩn trương, tựa như ngươi tại trong đội huấn luyện thi đấu bên trong như thế biểu hiện, đi thôi. Giang Thần gật gật đầu, khởi huấn luyện sau lưng, lập tức mặc vào món kiên nền trắng đen thập tự số 13 quần áo chơi bóng, đi hướng bên sân. A, thật là thay người. Bạt mạ câu lạc bộ muốn đổi người, mặc dù ta phi thường không nguyện ý tin tưởng, nhưng là bạt mạ thật muốn đổi bên trên cái kia Trung Quốc đến hàng lợm, thật không biết Dê, ạ vợ xạ hôm nay đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ hắn nhận vì người Trung Quốc này có thể cứu vớt bạt mạ sao? Hiện trường sướng ngôn viên nói. Đáng chết, Dê, ạ vợ xạ đang suy nghĩ gì? Hắn vậy mà thật thay đổi cái này hàng lợm Trung Quốc hậu tử. Trời ạ, thế giới này quá điên cuồng. Hỗn đản. Đây là thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Làm sao có thể ở thời điểm này thay đổi cái này vô dụng người Trung Quốc đâu? Dê, ạ vợ xạ ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Người Trung Quốc sẽ đá bóng sao? Xong. Đây là muốn sớm từ bỏ tiết tấu a. Dê, ạ vợ xạ, ngươi tại sao có thể như vậy? Trời ạ, câu lạc bộ không phải người nào đó máy rút tiền, chúng ta không nên trúng người trong nước, chúng ta muốn mặt mạ, chúng ta muốn thập tự quân. Mắt thấy Giang Thần đứng tại bên sân, hiện trường bạt mạ fan bóng đá trên khán đài nhao nhao nghị luận, biểu đạt cái nhìn của mình cũng bất mãn, bọn hắn đối với đội bóng lần này thay người phẫn nộ phi thường, nổi giận. Ngay lúc này, trên sân bóng xuất hiện chết hình cầu thái, và gì đội bên cạnh tiền vệ ngừng cầu xuất hiện sai lầm, bóng đá lăn ra đường biên. Thứ 4 quan viên lập tức thông qua thai nghe, nhắc nhở lấy trên sân bóng trọng tài chính, bắt mạ đội chuẩn bị thay người. Trọng tài chính lập tức tạm dừng tranh tài, ra hiệu bên sân có thể thay người. Thứ 4 quan viên lập tức giơ cao lên điện tử tấm, điện tử trên bảng biểu hiện ra hai chữ số, màu đỏ 26 cùng lục sắc 13. Thay người. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 37, đội chủ nhà bắt mạ đầu tiên làm ra nhân viên điều chỉnh, bọn hắn dùng số 13 thay đổi số 26 tiền đạo xỉ lì gà đi. Hiện trường sướng ngôn viên bàn giao lần này thay người. Trên sân bóng xỉ lì gạ đi tại nhìn thấy kia màu đỏ số 26 thời điểm, hắn là hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới, bị thay đổi vậy mà lại là hắn. Nói thật, hắn là không muốn bị thay đổi, thế nhưng là hắn không thay đổi được cái gì, chỉ có tiếp nhận, hắn yên lặng chạy hướng bên sân. Mà Giang Thần thì là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, thỉnh thoảng lại điểm cước nhảy hai lần. Lúc này, Giang Thần trong lòng là vô cùng kích động, chứng minh mình cơ hội rốt cuộc đến. Lúc này, Giang Thần tâm bên trong không khỏi sướng nghĩ một hồi, nhiều năm về sau, sẽ có hay không có người đem giờ khắc này xưng là Trung Quốc chuyển kỳ bước đầu tiên đâu. Xí Lì Gạ đi bước nhanh chạy đến bên sân, cùng cao giơ hai tay Giang Thần vỗ tay về sau, sau đó yên lặng đi hướng ghế dự bị. Mà Giang Thần thì là túi người xuống vuốt ve một chút xanh mơn mởn thẳng cỏ, sau đó manh hít một hơi, như mánh hổ xuất lồng địa hướng ghi bàn trận. Ác ma 13 đến rồi. Lần này hắn lại đem cho người ta mang đến những cái nào cười điểm đâu? Vẫn là hắn cố kia có Trung Quốc đặc sắc pháo cao xạ sao? Ha ha ha. Mắt thấy Giang Thần hướng ghi bàn trận, hiện trường sướng ngôn viên vậy mà điều cười lên. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy tám. Đột nhiên, sợ tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ni bên trong vang lên như sóng biển hư thanh. Hiện trường phóng viên cùng giải thích viên cũng không nghĩ tới, mặt mạ fan bóng đá vậy mà lại đối vừa mới ra sân Giang Thần, bộc phát ra như thế mãnh liệt hư thanh, bọn hắn đầu tiên là giật mình, sau đó thì là nhao nhao lộ ra ý vị sâu xa tiêu dung. Xuy xuy xuy xuy xuy sáu. Chúng ta không muốn cái này đáng chết người Trung Quốc. Chúng ta muốn xì lì gà đi. Xuy xuy xuy xuy xuy năm. Để cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử xéo đi. Trong lúc nhất thời, mặt mạ fan bóng đá vậy mà phản chiến, đem đầu mâu trực chỉ đội chủ nhà cầu thủ Giang Thần. Cái này khiến Giang Thần có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mặt mạ fan bóng đá vậy mà lại làm ra cử động như vậy tới. Hắn hiện tại thế nhưng là bạt mạ cầu thủ, vậy mà tại sân nhà nhận đãi ngộ như vậy, hắn thật sự có chút tức giận. Không không không. Nhìn chúng ta Trung Quốc tiểu tử là cỡ nào được hoan nghênh, bạt mạ fan bóng đá, vậy mà dùng đặc biệt như vậy phương thức đến hoan nghênh Giang Thần thật sự là quá lợi hại. Hiện trường sướng ngôn viên cười ha ha. Giang Thần hẳn là sáng tạo một cái lịch sử ghi chép đi, hắn hẳn là cái thứ nhất nhận bạt mạ fan bóng đá, nhiệt tình như vậy hoan nghênh cầu thủ đi. Ha ha ha. Chạy ghi bàn trận Giang Thần bình tĩnh một gương mặt, lúc này hắn phẫn nộ phi thường. Nhưng là, hắn lại đem phẫn nộ thật sâu chôn giấu ở đáy lòng bên trong. Giang Thần hít thở sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn đi tới trên trận, tìm được Mù Nạ Dị cùng Cả Lạnh Hứa, nói: "Cả Lạnh Hứa, huấn luyện viên đưa ngươi lui về giữa trận, ta cùng Manuel đánh xong mũi tên. Còn có, ngươi cùng Manuel nhiều đánh đối phương trung vệ sau lưng cùng vòng cấm sườn bộ cái này đúng không? Tận lực hướng về phía trước chuyển, tin tưởng tốc độ của ta." "Thần, ngươi liền yên tâm chạy đi, ta cầu nhất định đến chuyển đến dưới chân của ngươi." Cùng Giang Thần quan hệ không tệ Mù Nạ Dị, vỗ Giang Thần cánh tay nói. Cả Lạnh không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó ba người tách ra, chạy về đến riêng phần mình vị trí, bắt đầu vùi đầu vào trong trận đấu. Chương 39. Bạ dị cầu du côn. Chương 39. Bạ dị cầu du côn. Giang Thần hít thở sâu một hơi, nhìn thoáng qua sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ní bên trong bạt mạ fan bóng đá, lại nhìn một chút bên sân ký giả truyền thông, trong lòng nói, các ngươi chờ coi đi. Điếu. Trong tài chính một tiếng còi vang, ra hiệu tranh tài lần nữa khôi phục. Bạt mạ hậu vệ biên cạn Nini, đem đường biên cầu cho ném ra, bóng đá lập tức bay về phía bên cạnh tiếp ứng Mù Nạ Dị. Ngay tại Mù Nạ Dị chuẩn bị nhận bóng thời điểm, Bạ dị đội bên cạnh tiền vệ gở rễ cổ điên cuồng từ phía sau xông lên, Mù Nạ Dị lập tức bị đụng té xuống đất, bóng đá lăn ra đường biên. Đạo phủ, đạo phủ. Bạt mạ fan bóng đá lập tức biểu đạt bất mãn của mình, tức giận rít gào lên. Bạt mạ đám cầu thủ cũng hơi đi tới, chuẩn bị hướng gở rễ cổ lấy muốn thuyết pháp. A, tiêu chuẩn rất lớn phạm quy động tác. Gở rễ cổ lần này bên trên đoạt vô cùng hung hãn, hắn tại lấy không được cầu tình huống dưới, từ khía cạnh xẻn ngược lại Mù Nạ Dị, đây là một lần nghiêm trọng phạm quy. Hiện trường sướng ngôn viên nói. Điếu. Trọng tài chính lại thổi lên trong miệng cái còi, đem hai đội cầu thủ trước tách ra, đem gở rễ cổ gọi vào một bên, miệng cảnh cáo một chút gở rễ cổ, sau đó phán cho bạt mạ một cái hậu trường di kỷ. Ngớ ngẩn, vô tri, ngu xuẩn. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá bất mãn vô cùng, mắng trọng tài chính. Hậu trường di kỷ, bạ dậy một cái chân to đem bóng đá cho mở hướng trước trận. Bóng đá cấp tốc bay vọt hơn phân nửa sân bóng, bay thẳng hướng bạ dị đại cấm khu tuyến đầu trước Giang Thần. Giang Thần nhắm ngay tiếp bóng, phán đoán tốt điểm rơi, lập tức lên nhảy, nghĩ tới một cái sư tử hất đầu, bởi vì hắn đã thấy được bên người trước cắm Manuel. Nhưng mắt thấy Giang Thần liền muốn đội lên bóng đá, phía sau hắn nháy mắt chuyển đến một trận cự lực, Giang Thần thân thể lập tức mất đi cân bằng, hướng về phía trước ném ra, hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên. Bình một tiếng, Giang Thần rơi là thất điên bắt đảo. Điếu. Trọng tài chính cái còi lại vang lên, chỉ hướng Giang Thần ngã xuống vị trí, xử phạt cho bạt mạ đội một vị trí tương đối không sai trực tiếp free kick. Người cái này nhuyễn đản, cút nhanh lên về nhà đi, sân bóng không phải ngươi tản bộ địa phương, ha ha. Vừa rồi từ phía sau cấp tốc lao ra, hung hăng đem Giang Thần đụng té xuống đất tổ ngủ xỉ phụ thân đối Giang Thần rêu cợt nói. Giang Thần không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết báo tố giác rời lời nói là trên sân bóng quy tắc ngầm. Giang Thần cũng không phải mới ra đời thái điểu, hắn tự nhiên sẽ không đi để ý tới tổ ngục si, mà là quay đầu hướng đứng ở một bên trọng tài vung vẩy cánh tay làm áp lực. Ha ha ha, chúng ta Giang Thần thái điểu bị tổ ngục si ngược về sau, khóc cái mùi hướng trọng tài chính muốn đường ăn. Hiện trường sướng ngôn viên mắt thấy Giang Thần ủy khuất biểu lộ, hắn lập tức cười ha hả địa trêu đùa, phảng phất hôm nay trêu chọc Giang Thần mới là hắn đáng giá nhất làm sự tình đồng dạng. Trọng tài chính không để ý đến Giang Thần khiếu nại, ra hiệu Giang Thần tranh thủ thời gian đứng dậy. Giang Thần phi thường tức giận, hắn vững tin cái này đáng chết trọng tài chính là nghe tới tổ ngục si đoạn này mang theo kỳ thị lời nói, bởi vì gia hỏa này vừa rồi liền đứng ở bên cạnh. Hiện tại gia hỏa này vậy mà không nhìn đây hết thảy, cái này rõ ràng là tại bao che tổ ngục si. Giang Thần tức giận không thôi, lập tức đứng dậy đối trọng tài gầm thét lên, ngươi nghe tới vừa rồi tên kia nói lời, thấy rõ ràng gia hỏa này ác liệt phạm quy động tác, chẳng lẽ cái này không nên ra bài sao? À, chúng ta Trung Quốc hàng lợm giống như không hài lòng trọng tài chính xử phạt, hắn ngay tại hướng trọng tài chính đòi hỏi công chính. Ha ha, ta nói chúng nước hàng lợm, đây chính là ý CJB, nếu như ngươi thích ứng không được, vậy thì nhanh lên về nhà đi, tại trên sân bóng giải quyết vấn đề vĩnh viễn là dựa vào thực lực, mà không phải miệng cùng đầu lưỡi. Hiện trường sướng ngôn viên kế tiếp theo trầm trọng nói. Trọng tài chính lập tức quay người nhìn về phía Giang Thần, sau đó trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, sáng cho Giang Thần. Nha, thẻ vàng. Ha ha ha. Trung Quốc hàng lợm bị trọng tài chính cảnh cáo, hoa. Lần này chúng ta Trung Quốc hàng lợm hẳn là rõ ràng ý CJB phong cách đi. Hiện trường sướng ngôn viên nói. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy bốn. Trên sân bóng lập tức vang lên hải khiếu hư thành, bất quá không biết cái này hư thành là bạt mạ fan bóng đá đưa cho trọng tài chính, hay là đưa cho Giang Thần đây này, lại hoặc là cả hai đều có. Giang Thần sắc mặt tái xanh, hai mắt sắc bén trừng mắt trọng tài chính, nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, cái này trọng tài chính đã sớm tắt thở đã lâu. Nhìn xem trọng tài chính tranh né ánh mắt, Giang Thần hừ lạnh một tiếng, quay người đi tiến vào bạ dị vòng cấm, tại cấm khu bên trong đi tìm lấy cơ hội. Này, Trung Quốc hầu tử, thẻ vàng tư vị thế nào? Có muốn hay không ta lại cho ngươi một chương đỏ? Tô Ngục Si lập tức dán lên Giang Thần, miệng đầy rác rưởi lời nói lại báo tố hướng Giang Thần. Giang Thần quay đầu hung hăng trừng mắt Tô Ngục Si, cái này tên đang chết chính là sân bóng cặn bã. Này, Trung Quốc hầu tử, có phải là rất muốn đánh ta? Vậy ngươi có thể tới a? Ánh mắt là không giết chết được ta, ngươi hẳn là dùng quả đấm của ngươi. A, không có ý tứ, ta quên ngươi là nhuyễn đản, ngươi khả năng không có năm đấm. Tô Ngục Si ra hỏa này quả thực nhậm chức sân bóng hỏng loại, lưu manh. Giang Thần kém chút không có phấn khởi một quyền, đem ra hỏa này đánh cho tới mặt cỏ trở xuống. Giang Thần mạnh đè lại nội tâm bên trong phẫn nộ, hắn biết trên sân bóng mạnh mẽ nhất đánh trả chính là ghi bàn, chỉ có ghi bàn, chỉ có thực lực. Víu. Trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Cầu trước Mù Nạ Dị cấp tốc chạy lấy đà, một cước banh trúng bóng đá cấp tốc bay vọt nhảy dựng lên bức tường người, xoay hướng cầu môn góc trên bên phải. Mù Nạ Dị trực tiếp sút gôn. Hiện trường sướng ngôn viên lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Hiện trường phạt mạ fan bóng đá lập tức từ trên chỗ ngồi bắn lên, nhìn xem kia bóng đá quy tích, bọn hắn đã giơ cao hai tay, chuẩn bị reo hò ghi bàn, bọn hắn cho rằng này cầu tất tiến vào không thể nghi ngờ. 3. Bạ Dị thủ môn gọ gì vọt người bay nào, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ngoài. Ai nha. A. Không. Chơi ạ. Mắt thấy tất ghi bàn bị gọ gì cho đập ra đi, hiện trường phạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận kinh dị thét lên. Hoa a. Nhào ở. Gọ gì, Bạ Dị môn thần nhào ở quả cầu này, hắn bảo vệ Bạ Dị thắng quả, hắn là như thần nam nhân. Hiện trường sướng ngôn viên kích động gầm thét. Không đúng, nguy hiểm. Bóng đá bay về phía Trung Quốc hàng lợm, hắn có thể nắm chặt cơ hội lần này sao? Hiện trường sướng ngôn viên đột nhiên lại kinh dị lại lo âu la hoảng lên, hắn lúc này tâm tình vô cùng phức tạp. Làm sao liền có thể để Giang Thần ra hỏa này nhặt như thế lớn một cái bánh đâu? Hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng là tâm tình phức tạp, đã kích động lại có chút thẹn thùng, dù sao bọn hắn trước đó kiên định đứng tại Giang Thần mặt đối lập, hiện tại Giang Thần muốn ghi bàn, bọn hắn nên làm cái gì? Giang Thần không có nhiều như vậy tâm tư đi cân nhắc những này, trong mắt của hắn chỉ có bóng đá. Bị gọ gì đập ra bóng đá, nhảy nhót hướng lấy Giang Thần bay tới, Giang Thần không chút do dự, trực tiếp lên chân đem bóng đá quất hướng không môn. Thần! Sút gôn! Hiện trường sướng ngôn viên lớn tiếng gầm thét. Hiện trường bạt mạ đội fan bóng đá cũng rối cổ, nhìn chằm chằm quả cầu này, lòng của bọn hắn bên trong tựa hồ cũng có được vẻ mong đợi. Tới đi tiểu tử, tiến vào một cái để ta xem một chút. Bên sân, Dê, ạ vợ xạ song quyền nắm chặt nói, chương 40. Một cầu thành danh. Chương 40, một cầu thành danh. Vòng cấm bên trong, mắt thấy gọ gì điên cuồng địa nhào ra, vừa mới dẫn bóng đạp tiến vào vòng cấm Giang Thần lập tức vung chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn. Hắn trực tiếp sút gôn. Lần này sẽ cao hơn sả ngang sao? Hiện trường sướng ngôn viên, hai mắt chăm chú địa chằm chằm Giang Thần vậy chân dưới bóng đá, gầm thét lên. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều tại thời khắc này rối cổ, hai mắt đại đại địa mở to, nhìn chằm chằm kia bóng đá, tâm bên trong đều vô cùng khẩn trương, bọn hắn đều sợ ra hỏa này lần nữa đem bóng đá đưa lên trời xanh. Bên sân, Dê, ạ vợ xạ đồng dạng khẩn trương, lúc này hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh từ miệng bên trong nhảy ra. Mắt thấy Giang Thần vẫy lui sút gôn, gò gì lập tức bên cạnh đập ra đi, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, lại duỗi dài. A trời ạ. Tên giảo hoạt, đây không phải sút gôn, hắn lừa qua tất cả mọi người. Tên giảo hoạt, hắn nhấc chân giả bắn thật trừ, lừa gạt ngược lại vòng cấm bên trong gò gì, hắn quá khứ trước người hắn xuất hiện là một cái to lớn không môn. Ta tin tưởng vững chắc, lần này hắn sẽ không lại để bóng đá ngồi lên máy bay đi mặt trăng, ta tin tưởng vững chắc. Hiện trường đội chủ nhà sướng ngôn viên kích động gầm thét. Không sai, Giang Thần vung chân giả bắn lửa gạt ngược lại xuất kích gọ gì, sau đó hắn đem bóng đá phía bên phải khẽ chụp, trừ qua ngã xuống đất gọ gì, trực tiếp đối mặt rộng mở ôm ấp không môn. Giang Thần nhìn trước mắt không môn, nội tâm 10 điểm kích động, hắn không có lựa chọn bảo hiểm đẩy bắn, mà là cấp tốc huy động đùi phải của mình, hung hăng quất hướng bóng đá ở thời điểm này, trong đầu của hắn bên trong xuất hiện miệt thị chế giễu hắn AC Milan fan bóng đá ở thời điểm này. Trong đầu của hắn bên trong xuất hiện khinh thị chán ghét châm chọc hắn AC Milan huấn luyện viên cùng đám cầu thủ. Cũng là ở thời điểm này, trong đầu của hắn bên trong xuất hiện Ascoli hiện nhâm giáo chủ luyện cả Scorzi, xuất hiện Amiens huấn luyện viên trưởng kéo lì xì ở, xuất hiện ghi mà AS cái gì, xuất hiện chế rêu chửi bới mình ký giả truyền thông, xuất hiện tại chất vấn mình bạt mạ từ trung. Tất cả chất vấn, tất cả hủy khuất tại thời khắc này tại náo hải bên trong thoáng hiện. Giang thần đè nén quá lâu, hiện tại cuối cùng đã tới buộc phát thời khắc, giống như là biển gầm ngang qua ngàn bên trong. Giang thần, hướng về tất cả chất vấn người, làm ra mạnh mẽ nhất đánh trả. Vang. Một tiếng vang thật lớn, Giang thần đùi phải hung hăng rút chung bóng đá lập tức như một đạo bạch quang, bắn tiến vào bạ dị cầu môn, hung hăng nện ở màu trắng cầu trên mạng, sau đó lại cấp tốc bắn ngược ra ngoài, rắn rắn chắc chắc địa đâm vào ngã xuống đất gọ dị trên lưng, lại một lần nữa lăn tiến vào cầu môn bên trong. Sướng ngôn viên điên cuồng địa gầm hét lên, miệng của hắn tựa như là vĩnh không tắt lửa công kích thường, đạn không ngừng địa từ miệng của hắn bên trong phun ra đi, nháy mắt đem sở tạ đi ổ ẹn nì ổ tạt đi nì cho hoành tạc toàn bộ. Cầu tiến vào á. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Hiện trường sướng ngôn viên hưng phấn liền căn bản không dừng được. Thần. Ghi bàn chính là thần. Là cái kia đặc thù ác ma 13, là cái kia Trung Quốc cầu thủ. Không sai, là Trung Quốc cầu thủ. Lần này, hắn sút gôn không tiếp tục bay về phía vũ trụ, mà là ngồi lên tinh chuẩn đạn đạo, tinh chuẩn địa bắn tiến vào bạ dị cầu môn, hắn ghi bàn. Hắn tại hướng tất cả chất vấn chứng minh, hắn không phải hàng lợm, hắn là thần kỳ ác ma 13. Hiện trường sướng ngôn viên kích động gầm thét. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là lăng thần, bọn hắn không nghĩ tới Giang thần sẽ ghi bàn, càng không nghĩ đến sẽ đánh tiến vào một hạt như thế đặc sắc ghi bàn. Trước đó, bọn hắn tận hết sức lực địa chất nghi châm chọc nói móc Giang thần, bọn hắn vốn cho rằng Giang thần sẽ rất nhanh từ mắt của bọn hắn bên trong biến mất, từ bạt mạ biến mất, tốt nhất là có thể từ trên địa cầu biến mất. Mà bây giờ, bọn hắn phát hiện mình sai, sai lầm lớn, đặc biệt lớn, bởi vì ra hỏa này ghi bàn. Bọn hắn không chỉ có là nhìn thấy cái này ghi bàn, mà là cái này ghi bàn chỗ thể hiện rất nhiều thứ, Giang thần nhanh như điện chớp tốc độ, cầu môn lúc trước phần bình tĩnh tỉnh táo vân vân. Chỉ dựa vào những này, bọn hắn đã cảm thấy Giang thần tại bạt mạ tất có một chỗ cắm rủi. Lúc này, bọn hắn bắt đầu nghĩ lại, trước đây có phải là quá mức tin tưởng các ký giả truyền thông lừa dối, đối Giang thần quá hà khắc, quá bất công chính rồi. A. Mắt thấy bóng đá bay ghi bàn cửa, Giang thần vô cùng kích động, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, chỉ lên trời gầm thét. Cái này rít lên một tiếng như bình mà sấm sét, càng là Giang thần mấy ngày liên tiếp bị ủy khuất cùng khuất nhục cho giống lên, có thể nói là kinh thiên động, khiếp quỷ thần. Gầm lên giận dữ về sau, Giang thần giang hai cánh tay tại trên sân bóng buôn chỉ, tựa như là trên mặt biển hải âu đồng dạng, cấp tốc lướt đi hướng phạt góc khu. Vọt tới phạt góc khu, Giang thần đột nhiên đằng không mà lên, hướng về phía rắc cột cờ chính là một cước bay đạp, kia rắc cột cờ nháy mắt bị đạp bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Giang thần càng là hưng phấn địa cơ nằm đấm, hướng về phía trên khán đài bạt mạ fan bóng đá gầm thét. Phản phất là lại nói, các ngươi hô đi, chế rêu đi, mắng chửi đi. Làm sao không kế tiếp theo đây? Đến a. Gào thét hoàn tất về sau, Giang thần thẳng tắp thân thể, hai chân vượt lập đứng tại fan bóng đá khán đài trước, đầu có chút bên trên giường, lộ ra một khí thế bệ nghệ thiên hạ, nhìn xung quanh sân bóng khán đài. Lúc này Giang thần liền phảng phất một tôn mọi việc đều thuận lợi chiến thần, dựng đứng tại sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni, xem thường lấy thiên hạ anh hùng. Thần, thần, thần kỳ thần. Ở thời điểm này, sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni bên trên vang lên một chút tiếng hò hét, bọn hắn hưng phấn địa hô to Giang thần danh tự, bọn hắn bị Giang thần cho chinh phục đương nhiên, đây là rất tiểu một bộ phân bạt mạ fan bóng đá. Càng nhiều bạt mạ fan bóng đá, thì vẹn vẹn lớn tiếng hoan hô. A a a, bạt mạ, chúng ta yêu bạt mạ. Trước tiến vào, thập tự quân. Bọn hắn ăn ý không có đề cập Giang thần danh tự, bởi vì bọn hắn vừa mới điên cuồng địa công kích chế rêu Giang thần, hiện tại lại đột nhiên quay đầu đi vì Giang thần gieo họ, bọn hắn làm không được, bọn hắn sợ mình tiết tháo nát quá nhiều, dễ dàng đè sập khán đài. Cho nên, lúc này bạt mạ fan bóng đá nhìn qua có chút xấu hổ, phi thường muốn gieo họ, nhưng là hoan hô lên lại có chút bận tâm. Bất quá, bên sân dê, ạ vợ xạ thì là không có những này bận tâm, hắn hưng phấn địa từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên, kích động cơ nắm đấm của mình, hô lớn, hảo tiểu tử, tốt thần. Chính là như vậy, ta muốn chính là như vậy. Giang thần viên này đi bàn, để dê ạ vợ xạ cảm giác vô cùng kinh hỉ, đồng thời hắn cũng cho rằng Giang thần có thể biểu hiện ra hắn đang huấn luyện thi đấu bên trong bày ra trạng thái. Nếu như Giang thần thật có thể bảo trì dạng này trạng thái, đây đối với trí tại thăng giáp bạt mạ câu lạc bộ đến nói không thể nghi ngờ là kinh hãi nhất vui. Dê ạ vợ xạ rất kích động, hắn cảm thấy Giang thần cũng không như hắn ban đầu nhìn thấy thời điểm kém như vậy. Lúc này Giang thần tại tâm hắn bên trong ấn tượng ngay tại một chút xíu địa sửa chữa. Hoa, chúng ta thần kỳ ác ma 13 thật sự là quá ra sức, hắn giống tàu lượn đồng dạng tại sân bóng bên trong lướt đi. Chơi ạ, hắn nhảy một cước đạp bay rắc cột cờ. Tại thời khắc này ta phảng phất trông thấy một đầu chính đang gầm thét sư tử. Hiện trường sướng ngôn viên ngạc nhiên gầm thét.